Minh Nghi Tiêm nói không cảm động là giả, nàng cũng chỉ là cái nữ nhân, có người nguyện ý vì nàng như vậy dụng tâm đi chuẩn bị này đó, nàng sao có thể không thích. Nơi xa đã truyền đến đám người tiếng kinh hô, Tiêm. Đây là nhà ai phong pháo hoa a? Này có ý tứ gì a? Ta Triều Long Trấn gia đình giàu có đếm trên đầu ngón tay đều có thể số ra tới, chính ngươi ngẫm lại xem, Tiêm, còn không phải là Minh gia tứ tiểu thư khuê danh sao? Thật đúng là, kia này pháo hoa chẳng lẽ là Minh gia phóng? Minh gia cố ý phóng một cái mang Tiêm tự nhi pháo hoa làm cái gì? Ngươi choáng váng không thành, Minh gia tứ tiểu thư chính là cái thứ nữ, ở trong phủ căn bản không chịu coi trọng, Minh gia sao có thể vì nàng làm loại sự tình này? Này rõ ràng cũng chỉ có nàng vị hôn phu Lý Đại Nhân làm. Ai ra huy, còn chưa gả qua đi đâu, liền đã như vậy vinh sủng, Minh gia tứ tiểu thư thật là hảo phúc khi a. Kia cũng không phải là, Lý Đại Nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dung mạo lại là đỉnh đỉnh xuất chúng, đối Minh gia tứ tiểu thư lại là như vậy trung tình, nàng ngày sau gả qua đi, chắc là hưởng phúc. Tấm tắc, dùng lớn như vậy bút tích cố ý phóng một lần mang tên nàng pháo hoa, có thể thấy được dụng tâm lương khổ, ta Triều Long Trấn này đối Kim Đồng Ngọc Nữ, cũng coi như là lợi hại, ta ngày sau gả phu quân nếu là cũng có thể có Lý Đại Nhân một nửa hảo, ta cũng biết đủ. Mọi người nhiệt tình nghị luận thanh sổ sổ soạt soạt chuyển tới ngồi ở trên nóc nhà Minh Nghi Tiêm trong hai, xấu hổ mặt nàng đều đi theo đỏ, trong lòng lại ấm rào rạt một mảnh, nhìn bầu trời đêm thượng sáng ngời pháo hoa, cho nàng chiếu sáng sở hữu đen nhánh. 1339 chương 1339 trừ bỏ nàng. Lý huyện lệnh vì bác Mỹ nhân cười, phí tài lo lắng chuẩn bị pháo hoa sự tình, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Triều Long Trấn phố lớn ngõ nhỏ. Cơ hồ trấn trên tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến trận này pháo hoa thịnh yến, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, nhưng này cũng đều thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hấp tấp náo nhiệt một tháng công phu, mới rốt cuộc bị một khắc kiện đại sự đem nhiệt độ cấp háp xuống đi. Minh gia nhị tiểu thư muốn phát gả cho. Hôn kỳ định chính là một tháng sau, bởi vì từ Triều Long Trấn đến Kinh Thành còn có một tháng đường xá, tự nhiên nên trước tiên đi, Minh gia sớm đã treo lên vui mừng hồng lụa, răng đèn kết hoa, sáng sớm liền tạc nổi lên tháo, thậm chí còn có gã sai vật cùng nha hoàn dẫn theo rổ ở cửa đã cho hướng ba tánh phát hỉ bánh. Không ít ba tánh cố ý lại đây đoạt hỉ bánh, dính không khí vui mừng nhưng thật ra một chuyện. Mấu chốt là này bạch chiếm tiện nghi không cần bạch không cần A, hơn nữa, gia đình giàu có hỉ bánh, nhưng theo chân bọn họ tầm thường ăn không giống nhau, tất nhiên là muốn tinh xảo rất nhiều. Này trong lúc nhất thời, Minh gia cửa náo nhiệt phi phàm. Minh gia trên dưới, từ chủ tử, cho tới bọn nô tài, một đám trên mặt đều tràn đầy vui mừng không khí. Trừ bỏ Minh Nghi Vũ, người rốt cuộc có thể hay không chạy đầu. Xả như vậy đau, là tưởng đau chết ta sao? Minh Nghi Vũ đứng dậy chính là một cái bàn tay phiến ở trải đầu bà tử trên mặt, ngạnh sinh sinh đem kia trải đầu bà tử cấp phiến tới rồi trên mặt đất, mặt lập tức liền sưng lên. Kia bà tử vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, tiểu thư thứ tội, là lão nô tay buồn, còn thỉnh tiểu thư tha lão nô lúc này đây đi. Cút cho ta. Chân tay vụng về đồ vật, như thế nào làm ngươi loại này mặt hàng tới cấp ta trải đầu, lan. Minh Nghi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó đem lược đều trực tiếp hướng nàng trên mặt quăng ngã. Cầm Hương nhìn này thế, liền biết Minh Nghi Vũ hỏa khí đại không phải dễ dàng có thể áp chế, liền lập tức trầm khuôn mặt đối kia bà tử nói, còn không mau đi xuống, xử tại nơi này ngại tiểu thư mắt. Kia bà tử như được đại xá giống nhau, vội vàng nhặt lên lược liền té ngã lộn nhào chạy ra đi. Chờ đến hoang mang rối loạn chạy ra đi, lúc này mới sống lại dường như, rốt cuộc thẳng nổi lên eo tới. Hung hăng hướng về phía kia cửa phòng khẩu phi một tiếng, chính mình gả không như ý, còn lấy chúng ta này đó nô tài xì hơi, có bản lĩnh không gả a? Ta nhưng thật ra xem ngươi gả đến bên kia còn có ai quán ngươi này xú tính tình. Kia bà tử hùng hùng hổ hổ đi rồi. Bên trong Cầm Hương lại là lo lắng tự cấp Minh Nghi Vũ thuận khí nhi, tiểu thư đừng nóng giận, này bà tử tay buồn chân buồn, cùng nàng chí cái gì khí. Hôm nay là tiểu thư ngày đại hỷ. Nhưng đừng bởi vì như vậy chuyện này hao tổn tinh thần, nô tỳ này liền làm người đi tìm cái tốt trải đầu nô tỳ tới, khẳng định không cho tiểu thư trang dung ra vấn đề. Minh Nghi Vũ cắn răng, khí một phen quét trên bàn đồ vật, dọa Cầm Hương đều hơi kém quỳ xuống, trong phòng mặt khác nha hoàn các bà tử càng là như lâm đại địch giống nhau, cuống quýt bên trong đã quỳ xuống một tảng lớn. Minh Nghi Vũ tức muốn hộc máu mắng, cái gì ngày lại hỉ? Rõ ràng chính là xem ta xấu mặt nhật tử. Bọn họ rõ ràng muốn nhìn ta chê cười, ta còn có thể không biết sao. Lưu gia không phải cái đồ vật, Minh gia người cũng không mấy cái tốt. Đặc biệt là, đại niên 30 ngày đó, chân trước bị Triệu thị cùng nhị di nương kích thích hơi kém hộc máu. Tới rồi buổi tối thế nhưng nhìn đến Lý Quân Trúc cố ý vì Minh Nghi Tiêm chuẩn bị pháo hoa thịnh yến, nàng thật là muốn chọc giận điên rồi đều. Khẩu khí này nghẹn ở trong lòng, ước chừng nghẹn một tháng, thẳng đến hôm nay, nàng muốn xuất giá, lại vẫn như cũ thuận bất quá tới, phẫn hận muốn giết người. Nàng như thế nào cam tâm, như thế nào có thể cam tâm. Kỳ thật lấy thân phận của nàng địa vị, gả đến kinh thành Lưu gia, đã xem như không tồi một môn việc hôn nhân, huống chi. Nàng thanh danh hủy hoại, chẳng qua kinh thành cách đến xa, bên kia không ai biết. Ấn nàng hiện tại điều kiện, có thể gả một hộ tốt như vậy môn nên cười. Nàng nguyên bản cũng đỉnh cao hứng, thẳng đến nhìn đến Lý Quân Trúc đưa kia 200 gánh xính lễ, nàng liền lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, đặc biệt là Lưu gia bên kia, nàng còn không có quá môn, liền đã có tiểu yêu tinh có mang hài tử, hoàn toàn không cho nàng thể diện, trái lại Lý Quân Trúc này nửa năm qua, trừ bỏ Minh Nghi Tiêm. Nữ nhân khác nhiều xem một cái đều bủn xỉn lười đến, càng là lo lắng ở đại niên 30 đêm đó giờ tí chuyên môn vì nàng chuẩn bị pháo hoa thịnh yến. Như vậy lo lắng phí tiền, lại sáng tạo khác người, cơ hồ làm mọi người nữ nhân đều vì này tiện sát. Cái này bị người hâm mộ ghen ghét nữ nhân, lại là từ nhỏ đến lớn đều mọi thứ không bằng nàng Minh Nghi Tiêm, rõ ràng nàng mới hẳn là bị người phủng đến bầu trời người. Dựa vào cái gì như vậy nổi bật cùng hạnh phúc đều bị Minh Nghi Tiêm như vậy cái ti tiện thứ nữ chiếm. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Vũ liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn hôm nay này răng đèn kết hoa hồng lụa, chẳng những trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm vui mừng, càng là chỉ có thể nghĩ đến lại quá không lâu, liền cũng là Minh Nghi Tiêm xuất giá nhật tử, khi đó nàng, chỉ sợ sẽ so với chính mình còn phong cảnh đi. Nhưng nàng dựa vào cái gì? Cái gì phá việc hôn nhân? Còn chưa gả qua đi, liền đã làm ta nghẹn khuất đến tận đây, ta còn không bằng không gả cho. Minh Nghi Tiêm một phen quăng ngã trong tầm tay son phấn, bực bội nói. Cầm hương tự nhiên là minh bạch Minh Nghi Vũ không cam lòng, vội vàng quỳ trên mặt đất nhặt đồ vật, một bên còn khổ tâm khuyên, tiểu thư thiết không thể bị trước mắt nhất thời hỏa khí cấp hỏng rồi đại sự, lưu ra dòng dõi cao, tới rồi kinh thành bên kia, còn có đại thiếu gia vì tiểu thư chống lưng, tiểu thư thật sự gả qua đi. Nói vậy sẽ không theo ở chỗ này giống nhau bị khinh bỉ. Không chịu khí. Đều đã có cái tiểu yêu tinh có mang tiện loại. Cầm hương lại cười nhạo một tiếng, tiểu thư như vậy kiêu ngạo người, như thế nào cũng có thể đem cái loại này hạ tiện mặt hàng cấp để vào mắt. Nàng lại như thế nào, căng đã chết cũng chỉ là cái di nương, tiểu thư gả qua đi chính là chính thê, dựa vào tiểu thư thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ áp không được một cái thiếp sao. Đến nỗi nàng trong bụng hài tử, tiểu thư chỉ còn chờ trước gả qua đi, đứa nhỏ này muốn chết muốn sống, cũng còn không đều là xem tiểu thư tâm tình. Lời này nháy mắt làm Minh Nghi Vũ đề cương quán đỉnh giống nhau thanh tỉnh dường như, giật mình ở nơi đó. Cầm hương nhìn chính mình khuyên nói có đạo lý, lúc này mới nói tiếp, đến nỗi Lý Đại Nhân chuyện này, Lý Đại Nhân liền tự báo ra môn lá gan đều không có, thuyết minh dòng dõi cũng cao không đến chỗ nào đi, nói không chừng, vẫn là không thể gặp quang. Hiện giờ còn chưa gả đi ra ngoài, tiểu thư như thế nào biết ngày sau rốt cuộc là phúc hay họa? Tiểu thư thả mặc kệ người khác như thế nào, đến trước nắm chặt chính mình trên tay phúc khí mới là a. Minh Nghi Vũ nghe, trong lòng khí cũng thuận chút, rốt cuộc cũng không như vậy táo bạo, hừ lạnh một tiếng, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau kêu cái tay chân lanh lợi nô tài tới cấp ta trang điểm. Trong chốc lát bỏ lỡ giờ lành, ta muốn ngươi đẹp. Cầm hương trong lòng vui vẻ. Vội vàng đồng ý, ngay sau đó Liên Thanh Nhi kêu làm bên ngoài chờ trải đầu bà tử tiến vào. Trong phòng bọn nô tài lại một lần bận rộn lên, thu thập nhà ở, cấp Minh Nghi Vũ tiếp theo trang điểm. 1340 chương 1340 nếu không có gặp được ngươi. Rốt cuộc trang điểm xong, giờ lành cũng đã tới rồi, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên ấn quý củ, là nhà mẹ đẻ đoàn xe trực tiếp đưa gả đến kinh thành, đến Minh gia trong phủ rơi xuống chân. Lại từ Lưu gia đón dâu đội ngũ qua bên kia tiếp. Minh Nghi Vũ đắp lên khăn đoàn, liền có nàng một cái biểu hình tới cóng nàng xuất giá, cái này tân nương tử xuất giá, theo lý tốt nhất là thân huynh đệ tới bối, nhưng là Minh gia không ở. Minh Nghi Vũ lại từ trước đến nay là khinh thường trong phủ con vợ lẽ, sợ bọn họ công chính mình xuất giá, rớt chính mình phân lượng, tự nhiên không chấp nhận được bọn họ tới, liền thỉnh chính mình căn bản không quen thuộc biểu huynh tới. Tới rồi đại sảnh, Minh lão gia cùng Triệu thị, cùng với một chúng các di nương sớm đã ở kia chờ. Minh Nghi Vũ không có gì ly biệt cảm xúc, hiện giờ nhìn Triệu thị, còn có này một chúng các di nương, bao gồm Minh lão gia, đều làm nàng cảm thấy ghê tởm, chỉ hận không được nhanh lên đi. Minh lão gia trầm khuôn mặt sắc, Đường Hoàng nói vài câu, xuất giá tòng phu, hôm nay ngươi đi ra ngoài, đó là lưu gia người, ngày sau cũng muốn hảo sinh hiếu kính nhà chồng, nhưng là cũng không thể đã quên nhà mẹ đẻ. Minh Nghi Vũ có lễ hành lễ, gật đầu đồng ý, đúng vậy. Sau đó liền bị hỉ bà cấp đắp lên khăn vân đỏ, tại hạ mọi người vây quanh dưới đi rồi. Minh Nghi Tiêm không có tới cấp nàng tiễn đưa, nàng sợ nàng nhìn đến nàng lúc sau, đem chính mình hôn sự cũng nháo rối tinh rối mù. Hơn nữa, Minh Nghi Tiêm cũng vô tâm tình đi thấu như vậy náo nhiệt. Liên minh ra cơm tất niên nàng đều không tham dự, hà tất còn ở ngay lúc này đi hư tình giả ý. Bên ngoài náo nhiệt kèn sona tiếng vang lên, còn có Minh cổ khai đạo, trên đường phố trong lúc nhất thời đều náo nhiệt đến không được, xem náo nhiệt đám người tê tê nhốn nháo chạy tới xem náo nhiệt, muốn một thấy tân nương tử phong thái. Minh Nghi Vũ ở mọi người vây quanh dưới vào kiệu hoa, một tiếng la vang, đoàn xe khởi hành, mênh mông quần quận từ chiều long trấn trên đường phố đi qua. Thu Phượng ghé vào phủ cửa nhìn đoàn xe đi rồi, vui mừng chạy về tới, trên tay còn cầm mấy cái hỉ bánh. Nhị tiểu thư rốt cuộc xuất giá. Nhà ta cũng cuối cùng là có thanh tĩnh ngày, tiểu thư ngươi cũng không biết nói, nhị tiểu thư đoàn xe vừa đi, không ít người đều đi theo nói lời này đâu, đặc biệt là những cái đó làm cho nhị tiểu thư mặt nhi còn nịnh nọt đến không được các di nương, lúc này đều hận không thể phong cái pháo chúc mừng một chút. Từng chuyện mà nói chỉ còn chờ xem nhị tiểu thư loại này tính tình người, gả đi ra ngoài có thể có cái gì ngày lành nhưng quá. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, ngươi nhưng thật ra thanh nhàn thực, đi ra ngoài xem náo nhiệt đưa gả, còn bắt mấy cái hỉ bánh, còn cố ý đi nghe xong vài câu khua môi múa mép nói. Thu Phượng cười nói, nô tỳ là cao hứng sao, nhị tiểu thư xuất giá, này trong phủ làm người nháo tâm người cũng rốt cuộc lại mất đi một cái, càng miễn bản, quá không được mấy ngày. Tiểu thư cũng muốn xuất giá, nô tỳ tưởng tượng đến nơi đây, liền cao hứng. Nghe xuất giá hai chữ, Minh Nghi Tiêm trên mặt cũng nhiễm nhợt nhạt tường đỏ, túi đầu cười nói, còn sớm đi. Lý Quân Trúc tân chính thi hành ở Triều Long Trấn đã ở mấu chốt thời kỳ, loại này thời điểm thân phận cho hấp thụ ánh sáng là phiền toái nhất, bọn họ hôn sự, vẫn là đến chờ hết thể kết thúc thời điểm chuẩn bị mới hảo. Nô tỳ nhưng thật ra tưởng nhìn cho hay, nhìn xem nhị tiểu thư loại này táo bạo người. Gả đi ra ngoài có phải hay không cũng có thể quá như vậy tùy ý làm vậy. Thu Phượng hừ hừ nói. Minh Nghi Tiêm nhìn này náo nhiệt phủ đệ, tâm tình cũng đi theo trong sáng lên. Hiện tại tưởng tượng đến này Minh gia sắp muốn cùng nàng không quan hệ, nàng trong lòng liền nói không ra nhẹ nhàng cùng tự tại. Bất luận là Minh Nghi Vũ, vẫn là Triệu Thị, vẫn là Minh Láo Gia, những người này đều sắp trở thành nàng sinh mệnh khách qua đường, nàng tân sinh, cũng muốn bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm khỏe miệng đều đi theo nhẹ nhàng dơ lên. Đang cười cái gì? Đống nhiên nghe được Lý Quân Trúc thanh âm, Minh Nghi Tiêm đều sẽ không giật mình, bởi vì hắn luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng đều thói quen. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít cao hứng sự. Minh Nghi Tiêm cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Cấp Minh Nghi Vũ đưa gả. Tiểu Trúc cười nói, ta cho nàng đưa cái gì gả? Cố ý chờ đưa thân đoàn xe đi rồi ta mới đến. Đó là làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm hỏi. Tiểu Trúc lại dắt tay nàng, lôi kéo nàng đứng dậy, mang người đi cầu phúc. A. Minh Nghi Tiêm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, nói, ngươi là nói đi thanh âm chùa cầu phúc. Đúng vậy. Tiểu Trúc nắm nàng đi ra ngoài. Ta cho rằng ngươi thuận miệng nói, như thế nào còn đối chuyện này thượng tâm. Minh Nghi Tiêm tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Lý Quân Trúc người như vậy, sao có thể tin tưởng Bồ Tát? Như thế nào còn một hai phải tại đây loại thời điểm chạy tới thanh âm chùa dâng hương cầu nguyện? Tiểu Trúc nắm nàng vừa đi vừa nói, ta sự tình gì thuận miệng nói qua. Minh Nghi Tiêm cười, nhưng thật ra không nói chuyện, hắn đích sắc không có thuận miệng nói chuyện này. Chẳng qua lần này muốn dâng hương sự tình, vẫn là hắn một tháng trước đêm giao thừa để qua, nàng đều cho rằng hắn đã quên, lại không nghĩ rằng, loại này thời điểm đột nhiên nghĩ muốn đi. Ngươi có nghĩ cưới ngựa? Tiểu Trúc đột nhiên nói. Minh Nghi tiêm mí môi, trong mắt nhiễm một chút hưng phấn, gật gật đầu, tưởng. Nàng không có cưỡi qua ngựa, nhưng là hiện tại, nàng lại đột nhiên thực thích đi nếm thử một ít không biết đồ vật, không phải mọi chuyện cầu ổn, mà là bắt đầu thể nghiệm không giống nhau sinh hoạt. Có lẽ đây mới là nàng bản tính, chẳng qua ở Minh gia cái này đại vũng bùn, từng ngày buộc nàng đem nàng thiên tính dần dần che giấu, thế cho nên nàng biết cũng không biết nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Hiện giờ hết thể thay đổi, đều là bởi vì hắn. Minh Nghi Tiêm nhìn về phía Lý Quân Trúc, trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu là nàng nhân sinh không có hắn, như vậy lại sẽ như thế nào đâu? Có lẽ gắng đạt tới an nhàn, có lẽ bình đạm không có gì lạ, có lẽ gả một cái cùng loại tiết năm giống nhau nam nhân, tôn trọng nhau như khách vượt qua cả đời. Nhân sinh như vậy có lẽ cũng không có gì đặc biệt không tốt, nhưng là ở gặp được hắn lúc sau, nàng liền cảm thấy, trừ bỏ có được hắn nhân sinh ở ngoài, nàng cái gì đều không nghĩ muốn. Nàng từ trước là một cái thực bỏ được làm chính mình tạm chấp nhận người, bởi vì nàng biết chính mình không có lựa chọn tư bản. Nhưng tạm chấp nhận tiền đề là không có gặp được hắn, gặp hắn, sở hữu tạm chấp nhận đều không thể. Tựa như từ trước, nàng cho rằng bọn họ chi gian đã vô duyên phân, nàng lại vẫn là cự tuyệt tiết năm tình yêu, lẻ loi một mình đi ra Minh gia, đi biệt trang thượng, chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn kinh diễm nàng cả nhân sinh, nàng làm sao có thể đủ dễ dàng buông. Suy nghĩ cái gì? Tiểu Trúc nhìn nàng xuất thần, liền hỏi nói. Minh Nghi Tiêm ngẩng đầu, đón nhận hắn ánh mắt, rắc rắc khỏe miệng, ta suy nghĩ, nếu là ta không có gặp được ngươi, cuộc đời của ta sẽ là như thế nào? Tiểu Trúc nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào? Minh Nghi Tiêm tùy ý nói, tự nhiên chính là tìm cái tôn trọng nhau như khách người gả cho, gắng đạt tới an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Vượt qua một cái, không có chút nào gợn sóng quãng đời còn lại. 1341 chương 1341 người đại khái còn không biết, người đối ta nhiều quan trọng. Có lẽ nàng cả đời này cũng thể hội không đến ái, cũng sẽ không tin tưởng ái. Nàng cả đời này, lần đầu tiên cảm nhận được chân tình, hoặc là nói là thiệt tình, cũng chỉ từ gặp được Lý Quân Trúc bắt đầu, lần đầu tiên hoàn toàn tín nhiệm, lần đầu tiên không hề kiêng kỵ, cũng là từ gặp được hắn bắt đầu. Nếu là không có gặp được hắn, sợ là cuộc đời này đều là tiếc nuối. Tiểu Trúc bước chân dừng một chút, nhìn nàng bất đắc dĩ cười, cứ như vậy. Minh Nghi Tiêm chớp chớp mắt, còn như thế nào? Tiểu Trúc nhìn nàng này nghiêm túc bộ dáng, liền biết nàng thật đúng là không biết nên như thế nào. Bất quá ngẫm lại nàng từ trước đối chính mình không cảm tình thời điểm ý tưởng, tựa hồ cũng đích xác như thế, bởi vì nàng trước nửa đời đều ở ngươi lừa ta gạt bên trong lại đây, sớm đã chán ghét. Cho nên chỉ ngóng trông chính mình gả chồng coi như tân bắt đầu, không cầu thiệt tình người, chỉ cầu an ổn độ nhật sinh hoạt. Cho nên nàng không muốn tiến cung, cũng không muốn đương thiếp, tình nguyện gả cho một cái người buôn bán nhỏ, cũng muốn đương chính thê, gả cho một cái nhân phẩm đoàn chính nam nhân, làm danh chính ngôn thuận thê tử. Cho dù tôn trọng nhau như khách độ nhật, cũng tốt hơn từ trước ám sóng mánh liệt mình ra cái này đại vũng bùn. Tiểu Trúc cho nàng khẻ một chút bị gió thổi loạn ngạch phát. Nhẹ giọng nói, vậy ngươi biết ta nếu là không có gặp được ngươi, sẽ như thế nào? Minh Nghi Tiêm có chút tức giận cười nói, còn có thể như thế nào? Nhiếp chính vương phủ thế tử ra, tự nhiên có rất nhiều nữ nhân có thể tuyển. Tiểu Trúc lại lắc lắc đầu, không, ta tưởng ta khả năng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, tràn đầy không thể tin tưởng, rồi lại là kinh ngạc nhìn hắn, vì cái gì? Tiểu Trúc lại chỉ là cười cười không nói nữa. Bọn họ đã đi ra Minh gia, tới phúc sớm đã dắt hảo con ngựa ở bên ngoài chờ. Tiểu Trúc tiếp nhận con ngựa, liền đối với tới phúc nói, hôm nay không chuyện của ngươi nhi, ngươi đi về trước đi. Tương đương với là cho tới phúc nghỉ, tới phúc cao hứng đến không được, liên thanh đồng ý, đúng vậy. Ngay sau đó mừng rỡ chạy. Minh Nghi Tiêm nhìn này cao cao đại đại con ngựa, nhất thời đều sửng sốt thần, có chút quấn bách nói, ta đại khái bỏ không đi lên. Tiểu Trúc cười cười, trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên tới, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, liền bay lên con ngựa trên lưng, ngay sau đó đem nàng an trí ở hắn trước người ngồi xong, có ta ở đây, đừng sợ. Minh Nghi Tiêm thật đúng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, lúc này thật đúng là có chút khẩn trương, tay đều gắt gao túm dây cương, sợ một cái không cẩn thận từ này cao cao trên lưng ngựa ngã xuống đi. Tiểu Trúc từ phía sau vòng lấy nàng nắm dây cương, đem nàng ôm vào trong ngực. Minh Nghi Tiêm lúc này mới cảm thấy an tâm rất nhiều, dựa lưng vào hắn kiên cố ngực, vô hình cảm giác an toàn, làm nàng cũng đi theo thả lỏng rất nhiều. Lý Quân Trúc xách con ngựa đi tới, không có đi thực mau, cũng là sợ nàng cảm thấy sốc nảy. Minh Nghi Tiêm đột nhiên cười, ngồi ở như vậy cao con ngựa mặt trên đi đường, cùng ngồi xe ngựa lại là không giống nhau cảm giác, so làm xe ngựa càng thoải mái. Xe ngựa quá buồn, cùng Minh ra giống nhau, giống cái tơ vàng lùng, đem nàng vây ở bên trong, thấu bất quá khí. Tiểu Trúc cười nói, nếu là ngươi thích, ta ngày sau sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa, chờ đến mùa xuân thời điểm, có thể đi du xuân, liền cưỡi ngựa đi, còn xinh đẹp phong cảnh. Minh Nghi Tiêm cười gật đầu, hảo. Không biết vì sao, hiện tại Minh Nghi Tiêm đặc biệt thích một chữ mắt chính là ngày sau, bởi vì tương lai có hy vọng, cho nên liền một câu ngày sau đều nghe phá lệ dễ nghe. Xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đường phố, hai người liền đã chậm rãi đi ra trấn trên, tới rồi vùng ngoại ô, không có ầm ĩ đám người, ngược lại đều là thành tĩnh tự nhiên hoàn cảnh. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa rồi còn không có cùng ta nói, vì cái gì ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Tiểu Trúc cầm ở nàng đỉnh đầu sợi tóc thượng cọ cọ, cảm thấy tiểu miêu nhi dường như nhu thuận thoải mái, tùy ý nói, ngươi biết ta mẫu thân vì cái gì như vậy thích ngươi sao? Minh Nghi Tiêm cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, vì cái gì đâu? Các nàng còn không có đã gặp mặt, nàng còn không có nghiêm túc đi tìm hiểu cái này nữ hài tử rốt cuộc là như thế nào, liền thân sinh nữ nhi đối đãi nàng, cơ hồ cấp Lý Quân Trúc truyền tin tới, đều sẽ đề cập nàng, nếu là cho hắn mang đồ tới, cũng nhất định sẽ cho nàng mang lên một phần. Minh Nghi Tiêm có thể đem loại này hành vi lý giải vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là nàng chứng kiến quá mẹ chồng nàng dâu chi gian, tựa hồ cũng ít có bà đối con dâu hảo đến như vậy nông nỗi. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười, bởi vì ta mẫu thân cũng thực cảm tạ ngươi, bởi vì có ngươi, cho nên con trai của nàng cuối cùng có thể cưới vợ, cũng cuối cùng không đến mức cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi đại khái không biết, kỳ thật ta cha mẹ từ trước đều không trông cậy vào ta thành thân. Nghĩ nhà của chúng ta nối dõi tông đường chỉ có thể trông cậy vào ta đệ đệ. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, ngươi đệ đệ không phải mới 9 tuổi. Đúng vậy, Ấn Nhạc Nhi cách nói chính là, ngóng trông ta thành thân còn không bằng trông cậy vào An Nhi. Tiểu Trúc chính mình đều cảm thấy buồn cười. Tiểu Trúc ôm tay nàng lại khẩn vài phần, kỳ thật ta nguyên bản, cũng cho rằng ta muốn cô độc sống quãng đời còn lại, bởi vì ta cảm thấy một người cũng không có gì không tốt. Nữ nhân đối với ta tới nói không có rất lớn dụ hoặc, ta muốn làm sự tình nhiều như vậy, kỳ thật cũng thật sự không có tâm tình đi quản này đó, thẳng đến gặp ngươi Tiêm Nhi, ngươi tựa hồ đến bây giờ cũng không biết, ngươi với ta mà nói nhiều quan trọng. Minh Nghi Tiêm Hoa ở trong lòng ngực hắn, không có nói nữa, chỉ là trong lòng lại là nói không nên lời ấm áp. Nguyên lai nàng cũng có thể, bị người như vậy yêu cầu. Minh Nghi Tiêm không cấm cười. Hai người một đường ở trên đường cưỡi ngựa đi tới, hiện tại đã bắt đầu nhập xuân, đúng là đầu mùa xuân thời tiết còn có chút lạnh, nhưng là gió mát phất mặt, lại làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, thư thái không thôi, vạn vật sống lại, quanh thân cảnh trí cũng dần dần tươi đẹp lên. Cứ như vậy một đường thưởng cảnh cưỡi ngựa đi tới, ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ công phu, liền rốt cuộc tới rồi Thanh Âm Chùa. Hôm nay tới chùa miếu người còn rất nhiều, hồi năm sau đầu mùa xuân. Đúng là một năm tân xuân thời tiết, đó là mọi người du xuân ngày lành, nếu là du xuân, tự nhiên cũng vẫn là muốn thuận đường tới này chùa miếu một chuyến, cầu cái thiêm, hoặc là cầu phúc, nguyện chính mình tân một năm xuôi gió xuôi nước. Tiểu Trúc đem con ngựa an trí hảo, liền nắm Minh Nghi Tiêm cùng nhau hướng chùa miếu đi, cùng những cái đó tầm thường tín nam tín nữ giống nhau. Muốn hay không đi cầu cái thiêm? Minh Nghi Tiêm hỏi. Không cầu thiêm hắn không nghĩ từ người khác trong tay đoán trước chính mình tương lai vận mệnh, hắn vốn dĩ cũng không phải tin mệnh người, chúng ta chỉ cầu Phật. Vì cái gì? Tiểu Trúc cười cười, lôi kéo Minh Nghi Tiêm đi vào nguy nga Phật điện nội, đến kia kim tôn tượng Phật trước mặt, quỳ gối đệm hương bổ thượng, cầm hương thành kính nhắm hai mắt chắp tay trước ngực. Minh Nghi Tiêm cầm hương, lại không có nhắm mắt, mà là trước quay đầu nhìn về phía Lý Quân Trúc. Tựa hồ khó được nhìn thấy hắn đối một sự kiện như vậy thành kính cẩn thận bộ dáng, hắn nói hắn không tin Phật, lại vẫn là tới thăm viếng cầu nguyện, bởi vì nàng, liền tính không tin đồ vật, cũng muốn thành kính thử một lần. 1342 chương 1342 Lý Đại Nhân từ nhiệm. Tiểu Trúc đột nhiên mở mắt ra, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mau cầu nguyện. Minh Nghi Tiêm nhịn không được cười, lúc này mới quay đầu nhắm hai mắt lại. Chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. nguyện nàng ái người, một đời an khang. Câu hảo nguyện, lúc này mới cầm hương lại xá một cái, lúc này mới đem hương cắm đến lư hương thượng. Tiểu Trúc nắm nàng đi ra ngoài, ngươi cầu cái gì nguyện? Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, ngươi đâu? Vẫn là không nói, nghe nói cầu nguyện loại chuyện này, nói liền không linh. Tiểu Trúc cười nói, Minh Nghi Tiêm ngẩn người, còn có cái này quy củ. Ân, Nhạc Nhi thích nhất cầu nguyện, hàng năm hoa đăng tiết đều đến đi bên hồ phóng đèn, hỏi cho phép cái gì nguyện vọng, cũng là đánh chết không nói, lời thề son sắt nói liền không linh. Tiểu Trúc cười lắc đầu. Từ trước chỉ cảm thấy nha đầu này thật là ngốc thiên chân, hiện tại lại không nghĩ rằng chính mình cũng bắt đầu tin nàng kia một bộ lung tung rối loạn quy củ. Minh Nghi Tiêm nhịn không được cười, một khi đã như vậy, ta đây cũng không nói. Ngươi không hiếu kỳ ta cầu cái gì nguyện. Minh Nghi Tiêm cười nói, ngươi cố ý mang ta tới, tự nhiên có liên quan tới ta đại khái đoán được. Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười, trách không được Nhạc Nhi nói cùng ngươi nói chuyện nhất không thú vị, ngươi luôn là dễ dàng có thể đoán được. Nàng nguyên lời nói hẳn là, cùng ta nói chuyện liền cùng ngươi nói chuyện giống nhau không thú vị đi. Minh Nghi Tiêm cười nói. Tiểu Trúc nắm chặt tay nàng, một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, ân, đối, dù sao ta cảm thấy có ý tứ là đủ rồi, ta mặc kệ nàng. Chùa miếu nơi địa phương chính là Thanh Âm Sơn, đầu mùa xuân thời tiết, trên núi phong cảnh đều thực hảo, hai người nếu khó được tới, tự nhiên vẫn là muốn khắp nơi đi một chút đi dạo, quyền đương ra tới giải sầu. Đi qua toát ra chồi non xanh tươi mặt cỏ, cảm giác gió mát phất mặt, thật là khó được thư thái, so với Minh gia áp lực, quả nhiên vẫn là sơn dã nơi nhất tự tại. Thiêm Nhi, Tiểu Trúc đột nhiên nói, ân, ta tân chính đã chứng thực không sai biệt lắm, này một năm tới, tân chính thực tiễn đều cũng không tệ lắm, đại khái lại quá không được mấy ngày, ta liền phải tính toán hồi kinh phục mệnh. Minh Nghi Tiêm bước chân dừng lại, tràn đầy kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Theo sau, trong lòng liền lại dâng lên một mạt không tha, hắn phải đi. Tiểu Trúc cũng dừng bước chân, bàn tay to xoa xoa nàng tóc, chờ ta hồi kinh phục mệnh, ta liền chuẩn bị nên thú ngươi, ta tự nhiên muốn mau một chút. Minh Nghi Tiêm cúi đầu không nói lời nào, vậy ngươi một đường cẩn thận một chút. Tiểu Trúc đem nàng mang vào trong lòng ngực, kỳ thật ta nghĩ nhiều mang theo ngươi cùng nhau, nhưng là này không hợp quy củ, ngươi nếu là bất chính nhi tám kinh từ Minh ra phát gả. Ngày sau chỉ sợ lại là rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ hướng về phía ngươi. Nàng từ Minh ra phát gả qua đi, đó chính là chính thức cưới, nhưng nếu là nàng đi theo hắn tới rồi kinh thành, sau đó hắn lại cưới, thân phận của nàng đều sẽ đi theo thấp nhất đẳng. Đương nhiên hắn là không thèm để ý này đó, nhưng hắn phải vì nàng về sau suy xét, người khác như thế nào đối đại hắn không quan trọng, nhưng nếu là người khác đều xem nhẹ nàng, nàng ngày sau chẳng phải là muốn chịu hủy khuất. Cho nên vì nàng ngày sau có thể không chịu ủy khuất, hắn tình nguyện chính mình nhịn xuống này ngắn ngủi nỗi khổ tương tư. Minh Nghi Tiêm hoa ở trong lòng ngực hắn, ta biết đến. Ta phân phó 7 cái ám vệ ở chỗ này thủ ngươi, ngày thường giấu ở chỗ tối ngươi khả năng nhìn không tới, nhưng là ngươi nếu là có việc liền có thể trực tiếp gọi bọn hắn, chờ ta hồi kinh phục mệnh, liền lập tức cưới ngươi, nhiều nhất một tháng, ân. Tiểu Trúc thấp giọng nói, hảo. Minh Nghi Tiêm cười. Ta chờ ngươi tới cưới ta. 7 ngày sau, Triều Long Trấn huyện Thái Gia đột nhiên đi rồi. Đi đột nhiên không kịp phòng ngừa, đi không thể hiểu được. Minh Nghi Vũ xuất giá còn không có mấy ngày, trấn trên người còn không có tới kịp hảo sinh nghị luận mấy ngày. Ngay sau đó Lý Quân Trúc rời đi, liền làm tất cả mọi người đi theo chấn động. Lý huyện lệnh như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Ta trấn trên khó được an bình xuống dưới, như thế nào hắn lại đi rồi đâu. Ai biết ta? Hiện tại huyện nha sự tình đều là Lâm chủ bộ đại lao ở quản, đại khái là về quê thăm người thân mấy ngày. Sách! Nơi nào là về quê thăm người thân? Người còn không biết đi, Triều Long Trấn huyện Thái Gia muốn thay đổi người làm. Lý đại nhân hiện tại đã từ nhiệm, không đi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Một ngữ ngạc nhiên ngàn tầng lãng, như vậy một phen lời nói, cơ hồ làm tất cả mọi người đi theo kinh một chút. Lý đại nhân vì cái gì muốn từ nhiệm A? Này không phải làm hảo hảo như sao? Ta Triều Long Trấn cũng khó được có như vậy một lòng vì dân quan tốt, cũng khó được có lớn lên như thế đẹp mắt quan tốt ta. Một cái cả kinh nói. Kia nam nhân đệ thấp thanh âm nói, ta này tin tức, cũng là từ chi phủ đại nhân cứu lao ra, Triệu lao ra nơi đó được đến, Triệu lao ra đều nói, Lý đại nhân lần này đi, chính là bởi vì đã từ nhiệm, hiện tại vẫn là Lâm chủ bộ đại lao xử lý huyện nha sự tình, nhưng là lập tức trong triều liền phải hạ phái có tân huyện lệnh tiến đến tiền nhiệm thế thân, Lý đại nhân căn bản sẽ không đã trở lại. Ta trời ạ! Thế nhưng còn có việc này. Lý đại nhân làm hảo hảo nhi, vì sao từ nhiệm A? Ta trấn trên dân sinh đều là hắn hỗ trợ sửa trị tốt, hắn này vừa đi mọi người đều không khỏi đi theo lo lắng lên. Lý Quân Trúc tuy nói chỉ ở triều Long trấn ngây người một năm, nhưng là cũng đã thâm đến dân tâm, bởi vì hắn thi hành tân chính, trên cơ bản đều là đối bá tánh có lợi, một lòng vì bá tánh làm việc, đại gia tự nhiên đều cảm ơn hắn, cũng liền có cảm tình, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy đột nhiên liền từ nhiệm. Nay phía trên chuyện này, chúng ta chỗ nào biết ta? Liên Lý đại nhân rốt cuộc là chính mình yêu cầu từ nhiệm, vẫn là bị từ nhiệm, ta đều hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống, cũng không biết Lý đại nhân từ nhiệm lúc sau, lại đi đâu vậy? Kia nam nhân lắc đầu khẽ thở dài. Đột nhiên một người một cái giật mình nói, nếu là Lý đại nhân liền như vậy đi rồi, kia Minh gia tứ tiểu thư làm sao bây giờ? Bọn họ không đều đã định rồi hôn ước sao? Hắn liền như vậy đi rồi, kia này hôn ước rốt cuộc còn làm không tính. Ai? Thật đúng là a, Minh gia tứ tiểu thư đến bây giờ còn chưa gả, hắn lẻ loi một mình đi rồi, rốt cuộc tính chuyện gì a? Minh gia mấy năm nay cũng thật là nhiều tai nạn, rõ ràng nhìn thật tốt một môn việc hôn nhân, đột nhiên lại xảy ra chuyện nhi. Mọi người ngươi một câu ta một câu thổn thức không thôi, Lý Quân Trúc từ nhiệm sự tình nháy mắt truyền mãn thành đều biết, tính cả Minh gia đều đi theo kinh một chút. Vừa mới đã trải qua Minh Nghi Vũ xuất giá hân hoan không khí, đảo mắt liền lại lâm vào một chúng quỷ dị bầu không khí bên trong, Minh gia người để ý, hiển nhiên không phải Lý Quân Trúc rốt cuộc từ nhiệm đi nơi nào, mà là hắn này vừa đi, chẳng phải là cùng Minh Nghi Tiêm hôn sự thổi. Nếu là thổi, Minh Nghi Tiêm chẳng phải là liền tính là bị vứt bỏ. Kia nàng bây giờ còn có cái gì tư bản đâu? Liền tính dài quá một gương mặt đẹp, không phải là bị vứt bỏ. Một cái bị lui quá thân nữ nhân, tưởng tái giá một môn hảo việc hôn nhân, kia đã có thể khó khăn, càng miễn bà nàng này thân phận vốn dĩ liền không cao. 1343 chương 1343 ta đây nên làm cái gì? Từ người trong phủ nhỏ giọng nghị luận trong thanh âm, cùng bọn nô tài rõ ràng đi theo lợi thế không ít ánh mắt bên trong, Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng cảm nhận được này đãi ngộ chênh lệch. Nhưng là nàng đối này đó cũng không quá để ý, gần nhất là Minh gia này đó đôi mắt danh lợi, nàng sớm đã thấy rõ, từ lâu thói quen. Thứ hai là, tương lai nàng dù sao cũng là muốn cùng nơi này không có quan hệ, hà tất còn so đo trước mắt này đó. Bên ngoài những cái đó nô tài nhất đôi mắt danh lợi, bởi vì Lý đại nhân ở, một đám đôi chúng ta cung kính đến không được, hiện tại Lý đại nhân vừa đi, liền lại bắt đầu toan ngôn toan ngữ, nô tỳ nghe đều cảm thấy nháo tâm thực. Tiểu thư hôm nay vẫn là đường đi ra ngoài, đỡ phải bị những người đó khí. Thu Phượng có chút tức giận nói. Minh Nghi Tiêm làm trên tay theo việc, đầu cũng không nâng, đạm thanh nói, ân, này mấy đều không ra khỏi cửa. Nàng cũng không này nhàn thời gian. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy không đau không ngứa bộ dáng, nhưng thật ra một chút không cảm thấy kỳ quái, tiểu thư chưa bao giờ bởi vì như vậy chuyện này sinh khí, hoặc là nói, tiểu thư cũng rất ít sinh khí. Nhưng thật ra nhìn thấy trên tay nàng làm gì đó, không khỏi tò mò lên, tiểu thư đây là làm cái gì? Minh Nghi Tiêm cười, tính toán làm mấy đôi giày vớ. Cho ai? Thu Phượng ngây ngốc hỏi một câu. Tân tức phụ lễ gặp mặt, điểm này quy củ ngươi cũng không biết. Minh Nghi Tiêm giận nàng liếc mắt một cái. Không đơn giản Lý Quân Trúc, còn có hắn cha mẹ, đệ đệ, ngay cả Nhạc Nhi nàng đều đến chuẩn bị một phần. Một cái tân tức phụ hiền huệ không hiền huệ, liền xem nàng đưa lễ gặp mặt tay nghề như thế nào. Minh Nghi Tiêm kỳ thật ở theo việc thượng cũng không tính quá tinh thông. Chẳng qua từ nhỏ học luyện, nhưng thật ra cũng sẽ một ít, chỉ là tay nghề thường thường, nàng tự nhiên đắc dụng tâm một chút làm, tuy nói cũng không ngóng trông làm thật tốt, ít nhất không đến mức mất mặt xấu hổ. Thu Phượng có chút ngượng ngùng nói, tiểu thư, người ngoài đều nói, Lý đại nhân lần này đi rồi, cùng tiểu thư hôn sự sợ là cũng tuổi. Minh Nghi Tiêm đầu cũng không nâng tùy ý nói, người ngoài nói ngươi cũng tin. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy bình tĩnh bộ dáng. Này trong lòng lập tức cũng chứng thực dường như, vội vàng nói, nô tỳ liền nói sao. Lý đại nhân đối tiểu thư tốt như vậy, sao có thể làm này hôn sự nói thổi liền thổi đâu. Dù sao nô tỳ chính là tin tưởng tiểu thư nhất định gặp qua hảo. So các nàng đều hảo. Minh Nghi Tiêm cười khẽ lắc đầu, lại là không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Thu Phượng không chịu ngồi yên, liền lại ríu rít nói lên, bất quá nói đến cũng thật là kỳ quái, Lý đại nhân tại đây loại thời điểm đột nhiên từ nhiệm, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nô tỳ thật là không rõ a, Lý đại nhân lại đi đâu vậy? Ai, theo lý thuyết, này hôn kỳ cũng gần, đột nhiên như vậy, nô tỳ đều cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng khó trách người ngoài đều nhiều như vậy tin đồn nhảm nhí. Minh Nghi tiêm cúi đầu làm công, tựa hồ không nghe được nàng lời nói giống nhau, cũng không đánh gãy. Thu Phượng nhắc mãi rốt cuộc xong rồi, lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi rõ Nghi tiêm, đúng rồi, tiểu thư có biết hay không cái gì? Lý đại nhân đi phía trước đại khái cũng cùng tiểu thư nói qua gì đó đi. Hắn rốt cuộc làm gì đi? Minh Nghi tiêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Thu Phượng. Thu Phượng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Minh Nghi tiêm lại nói, ta có chút đói bụng, khi nào truyền thiện? Thu Phượng vừa nghe liền vội vàng nói, nô tỳ này liền đi phòng bếp thúc giục. Ngay sau đó liền xoay người chạy, hoàn toàn đã quên mới vừa rồi muốn hỏi rõ Nghi tiêm chuyện này. Minh Nghi tiêm không khỏi cười, nha đầu này vẫn là tốt như vậy lừa gạt. Chỉ là Thu Phượng dễ dàng liền lừa gạt đi qua, người khác lại không phải đơn giản như vậy chuyện này. Thu Phượng chân trước đi ra ngoài, sau lưng liền có tiểu nha hoàng tiến vào thông báo nói, tiểu thư, lão gia phu nhân đã tới. Minh Nghi tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, mím môi, mới nói, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Minh lão gia tiến vào thời điểm, cảnh tượng vội vàng. Trên mặt còn có chút âm trầm, nhưng thật ra Triệu thị nhìn như lo lắng khuôn mặt thượng, mang theo một chút ẩn nhẫn vui sướng khi người gặp họa, Minh Nghi tiêm không cần tưởng đều biết là chuyện như thế nào. Đem trên tay theo việc gác lại tới rồi một bên, đứng dậy hành lễ, cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an. Minh lão gia trầm khuôn mặt nhìn nàng, Lý Quân Trúc đột nhiên từ nhiệm chuyện này người có biết. Liên Hàn Huyên đều lười đến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Nhớ tới trước đó vài ngày Minh lão gia đối nàng vẫn là như vậy cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, nhìn hôm nay này tương phản, cùng trong phủ những cái đó đôi mắt danh lợi nô tài có cái gì hai dạng đâu. Nàng đột nhiên cũng có chút minh bạch Minh gia trên dưới vì sao như vậy không khí, rốt cuộc đương gia chủ tử đều là cái này đức hạnh. Minh Nghi tiêm trong lòng lắc đầu cười khẽ, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, vừa mới nghe phía dưới người ta nói. Vừa mới nghe nói. Minh lão gia thanh âm đều cất cao vài phần, ngươi cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe tới. Vậy ngươi cái này vị hôn phu hiện tại liền cái bóng dáng cũng chưa, ngươi hiện tại cũng còn này phó không có việc gì người bộ dáng tới an tâm ở trong phòng mang theo làm thêu phẩm. Trong giọng nói đều mang theo hận sát không thành thép buồn bực, cùng với đối Lý Quân Trúc hỏa khí. Đúng rồi, Minh lão gia đối Lý Quân Trúc nghẹn một bụng hỏa khí, nghẹn đến mức hắn muốn hộc máu cũng không dám đối Lý Quân Trúc nhiều lời một câu. Cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có giận chó đánh mèo, đây là Minh lão gia thích nhất sự. Minh Nghi Vũ bạo tính tình, Minh lão gia tuy nói cũng chán ghét, nhưng lại không biết, nàng bạo tính tình trên cơ bản cũng đều là di truyền hiển nhiên lão gia. Từ trước Lý Quân Trúc ở chỗ này, Minh lão gia tự nhiên không dám đối với Minh Nghi Tiêm giận chó đánh mèo, nhưng hiện tại, hắn không còn nữa. Minh Nghi Tiêm sớm đoán được nàng hôm nay sẽ có như vậy một chuyến. Dương mắt nhìn lướt qua Triệu thị kia vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui bộ dáng, Minh Nghi Tiêm trong lòng chỉ có cười lạnh một tiếng. Minh Nghi Tiêm nhìn về phía ẩn ẩn muốn bạo nộ Minh lão gia, tràn đầy đơn thuần lại vô tội chớp chớp mắt, kia phụ thân ý tứ là, ta hiện tại hẳn là như thế nào? Ta một cái chưa xuất các cô nương, hiện tại đuổi theo hắn đi đuổi. Vẫn là cùng nhị tỷ giống nhau, ở trong phòng nổi giận đùng đùng, đánh chửi nô tài, xốc nhà ở. Nữ nhi không hiểu, không bằng làm phụ thân tới giáo giáo ta. Ngươi, Minh lão gia trợn tròn đôi mắt, muốn mắng nàng, rồi lại không biết nên từ đâu mắng khởi. Đích xác, Lý Quân Trúc đi rồi, Minh Nghi Tiêm có thể làm cái gì đâu. Nhưng nàng cái gì đều không làm, này phó đạm nhiên vô ưu bộ dáng, lại làm hắn nhìn trướng mắt, không biết vì sao, nhìn nàng như vậy, so nhìn Minh Nghi Vũ vô cớ gây rối nổi giận đùng đùng càng phiền lòng. Hắn như vậy phiền não sự tình. Nàng dựa vào cái gì đứng ngoài cuộc giống nhau thái độ. Triệu thị châm ngòi thổi gió nói, đây là ngươi không phải, lão gia cũng là vì ngươi hôn sự giàu thúi ruột, hiện giờ hôn ước đều định ra, kết quả là vẫn là làm Lý Quân Trúc đem ngươi cấp ném xuống chạy, này truyền ra đi, vứt cũng là Minh gia thể diện không phải. Ngươi đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện thực, lão gia suốt ngày vì chuyện của ngươi nhọc lòng, ngươi lại không biết đau khổ giống nhau, thật sự cô phụ lao ra đối với ngươi một phen tâm ý. 1344 chương 1344 cố hảo tự mình đi. Triệu thị lời này nói lời nói thấm thía, một bộ từ mẫu diễn xuất, lời nói chi gian lại toàn là châm ngòi, hận không thể Minh lão gia hỏa khí càng cao trướng một ít mới hảo. Quả nhiên, Minh lão gia lập tức khí một phách bàn, ngươi cái bất hiếu nữ. Minh gia thật là phí công nuôi dưỡng ngươi này vô tâm gan đổ vật. Minh Nghi Tiêm tức khắc cảm thấy buồn cười, Triệu thị bực này thấp kém kỹ xảo, cũng chỉ có Minh lão gia này có mắt như mù có thể trúng chiêu. Đối mặt Minh lão gia bạo nộ, Minh Nghi Tiêm lại không có chút nào phản ứng, liền kinh hách một chút bộ dáng đều không có, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ sự tình gì đều không thể dễ dàng quấy nhiễu nàng. Minh lão gia nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy đạm nhiên ánh mắt, trong lòng đột nhiên có chút nhút nhát, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đối cái này nữ nhi một chút cũng không hiểu biết, nàng rõ ràng là hắn tiếng đàn nữ nhi, giờ phút này lại xa lạ cùng người xa lạ giống nhau. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Hèn mọn nhút nhát. Không đúng. Điêu ngoa tùy hứng. Chỉ sợ cũng là biểu hiện giả dối đi. Chỉ có trước mắt nàng, mới là chân chính nàng, giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi, tựa hồ dễ dàng có thể nhìn thấu ngươi linh hồn. Minh lão gia theo bản năng liền muốn tránh đi ánh mắt của nàng, đáy lòng bò lên trên một mạt mạc danh sợ hãi. Lý đại nhân từ trước đến nay không phải thất tín bội nghĩa người, hôn ước tại đây, không có nói quá một câu giải trừ hôn ước, tự nhiên không cần thiết làm phương diện này lo lắng, hôn kỳ vừa đến, nên như thế nào tự nhiên liền như thế nào, đến nơi hắn hiện tại đi nơi nào, vì cái gì rời đi. Đại khái cũng không ở chúng ta lo lắng chi liệt, phụ thân như vậy để ý hắn đi lưu, chẳng lẽ sẽ không bởi vì hắn rời đi mà cảm thấy cao hứng sao? Đối với phụ thân tới nói, nay có lẽ là một chuyện tốt đâu. Minh Nghi Tiêm nói. Minh lão gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn Minh Nghi Tiêm, lại thấy nàng sắc mặt trầm tĩnh nhìn hắn, ẩn ẩn còn mang theo một chút cười như không cười ý vị. Lý Quân Trúc rời đi Triều Long Trấn, đây là hắn ước gì? Bởi vì hắn ở chỗ này một ngày, liền phải làm hắn đã chịu uy hiếp, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nhưng chuyện này, chỉ có Trinh hắn biết. Trong phủ không có bất luận kẻ nào biết, các nàng uy nghiêm đương gia chủ, ngầm đã là xem người sắc mặt hành sự, Minh gia chân chính đương gia chủ, sớm đã đổi chủ. Liền Triệu Thị cũng không biết. Cho nên nghe Minh Nghi Tiêm lời này, Triệu Thị đều không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Minh lão gia. Minh lão gia nghẹn đỏ mặt, chột dạ không có biện pháp. Chỉ có thể cất cao âm lượng, dùng từ khí tới đối với nàng phát huy, làm cản. Có một số việc, phụ thân trong lòng biết liền hảo, không cần thiết bại ở mặt bàn đi lên, bằng không ném Minh ra thể diện ta không biết, nhưng là khẳng định là ném phụ thân thể diện, nữ nhi cũng là một lòng muốn giữ gìn phụ thân mặt mũi, cho nên phụ thân tốt nhất đừng ép ta. Minh Nghi Tiêm từng câu từng chữ đập vào Minh láo ra trong lòng. Mỗi một cái ẩn ẩn mang theo uy hiếp chữ, đều cơ hồ muốn cho hắn nổi điên. Lại không dám. Minh gia là cái nội lực bất luận nhiều hủ bại, bên ngoài đều đến khoác nhất hoa lệ mặt mũi gia tộc. Minh lão gia cũng là như thế. Hắn nhất không thể chịu đựng, chính là hắn một đời uy nghiêm, trước mặt người khác quét rác, cho nên, hắn sợ hãi Minh Nghi Tiêm, sợ nàng nhiều lời một chữ. Hắn sợ hãi nàng. Sợ hãi chính mình nữ nhi. Vẫn là một cái con vợ lẽ nữ nhi. Thật là chê cười. Buồn cười lời nói lại như thế nào? Hắn lại cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Phụ thân có thể tưởng tượng hảo. Minh Nghi Tiêm thanh âm sâu kín vang lên. Minh lão gia cả người đều đi theo một cái run run, sắc mặt xanh mét cắn răng nói, hôn kỳ vừa đến, hắn nếu là không có thể ấn hôn ước tới cưới ngươi, ta xem ngươi nên như thế nào. Ngay sau đó phẫn nộ phất tay háo bỏ đi. Hắn đấy lòng đã bắt đầu nguyền rủa nàng, nguyền rủa chính mình nữ nhi bị người vứt bỏ. Bị người nhạ báng, làm nàng vì hôm nay chống đối chuyện của hắn, mà trả giá lớn nhất đại giới. Nhìn Minh lão gia sắc mặt biến hóa xuất sắc ngoạn ngủ, nhìn hắn tức muốn hộp máu quăng ngã môn mà đi, Minh Nghi Tiêm khuôn mặt lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện một chút ít biến hóa, trầm tĩnh kỳ cục. Triệu thị kinh ngạc nhìn Minh lão gia tức muốn hộp máu rời đi thân ảnh, nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây. Rõ ràng là muốn tới giáo huấn Minh Nghi Tiêm, nhưng lúc này là làm sao vậy? Liền như vậy đi rồi. Nghe Minh Nghi Tiêm mới vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết sự tình bị Minh Nghi Tiêm niết ở trong tay. cái kia nha đầu có cái gì bản lĩnh nắm đến Minh lão gia nhược điểm. Minh Nghi Tiêm ánh mắt quét đến nàng trên người, khỏe môi đạm mạc sốc sốc, kỳ thật ngươi không cần như vậy cấp khó dằn nổi muốn đối ta bỏ đá xuống giếng, bằng không chọc giận ta, ngươi cho rằng đối với ngươi cũng có chỗ tốt gì. Rõ ràng từng người mạnh khỏe là đủ rồi, vì cái gì càng muốn tới khiêu khích nàng. Không có Minh lão gia chống lưng, Triệu thị tâm không cấm có chút hư, lại vẫn là cường tự chấn định cất cao âm lượng, ta bất quá là nghĩ đến nhìn xem cho hay, ngươi cho rằng ngươi dựa vào chính là nhiều bền chắc nam nhân, còn không phải dễ dàng là có thể ném xuống ngươi đi rồi. Minh Nghi Tiêm đạm nhiên ngồi xuống, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, tùy ý nói, ta nam nhân lao không bền chắc không biết, nhưng là Triệu thị, địa vị của ngươi không bền chắc ta lại là minh bạch thực, chính mình gót chân còn không có đứng vững, liền cấp khó dằn nổi tưởng đối phó ta. Triệu thị ngạnh cổ nói, ta địa vị như thế nào không bền chắc. Minh Nghi Vũ đi rồi, Minh gia cùng Kim thị cũng đi rồi, toàn bộ Minh phủ, hiện tại đều là ta trong khống chế, ta ít nhất so ngươi bền chắc. Đúng không? Minh Nghi Vũ đi rồi, Minh gia cùng Kim thị cũng đi rồi, nhưng trong phủ này một đống các di nương còn không đi đâu. Lời này vừa ra, Triệu thị sắc mặt đều trắng vài phần. Phụ thân hiện tại đối với ngươi đã trước bắt đầu có chán ghét cảm xúc, ngươi lại còn không tự giác lộ ra bản tính đối phó cái này đối phó cái kia, có rảnh còn không bằng nhiều học học thất di nương, hao chút tâm tư câu dẫn lao ra đi, thất di nương hiện giờ cái này vinh sủng, đến lúc đó tái sinh hạ hải tử. Minh Nghi Tiêm giọng nói còn chưa lạc, Triệu thị liền đã dậm chân, cái kia tiện nhân sao có thể sinh hạ hải tử. Minh Nghi Tiêm thập phần không khách khí nói cho nàng một sự thật, thất di nương đã có thai. Thân là đại phu nhân ngươi lại không biết sự thật này, vì cái gì? Bởi vì lao ra đau lòng thất di nương, khó được hoài thượng hài tử, sợ tin tức truyền ra đi, bị người có tâm theo dõi, như hại trong bụng thai nhi. Triệu thị chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, hoàn toàn ngốc tại nơi đó, sao có thể? Nàng thật sự có mang. Nhưng vì cái gì ta không biết? Lao ra gà ai, nói vậy cũng chính là sợ ai tới hại đi, ở hắn trong lòng. Đã là như vậy hình tượng, ngươi còn không tự biết. Minh Nghi Tiêm nhìn về phía nàng. Triệu thị chỉ cảm thấy trong lòng đều đi theo lột bột một chút, vô số đả kích hướng về phía nàng phách lại đây, phách nàng cơ hồ thở không nổi, cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời, xoay người liền vội vàng đi rồi. Đi ra ngoài thời điểm, cùng vừa muốn tiến vào Thu Phượng đâm một cái lảo đảo cũng chưa phát hiện, cuống quýt liền lại chạy. Tiểu thư, đại phu nhân đây là làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm rũ xuống con người, thanh âm có chút thanh đạm, không có gì. 1345 chương 1345 nàng sẽ không tha thứ. Thu Phượng cũng lười đến nhiều quản, dù sao không phải nhà nàng tiểu thư chuyện này, Triệu thị sống hay chết nàng mới mặc kệ đâu. Đồ ăn lập tức liền đưa tới, trước nghỉ một chút đi. Thu Phượng nói. Ân. Minh Nghi Tiêm đem trên tay theo việc đều gác ở theo rổ, làm Thu Phượng đem rổ cấp bắt được một bên đi. Tiểu nha hoàn nhóm đã nối đuôi nhau mà nhập bắt đầu truyền đồ ăn, bởi vì là Minh Nghi Tiêm một người ăn, cho nên thái sắc từ trước đến nay chuẩn bị cũng không nhiều lắm, người trong phủ đôi mắt danh lợi, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng nhiều. Chính đang ăn cơm, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào nói, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư tới. Minh Nghi Tiêm hơi hơi sửng sốt, nàng tới làm cái gì? Thu Phượng tức giận nói, tiểu thư chính ăn cơm đâu, không rảnh thấy nàng. Còn không chạy nhanh đuổi rồi đi. Kia tiểu nha hoàn lại có chút do dự nói, ngũ tiểu thư nói, nàng chỉ là có chút sự tình tưởng cùng tứ tiểu thư nói. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn xoay người lui ra ngoài, Thu Phượng lại là vẻ mặt căm giận như nói, tiểu thư phản ứng nàng làm cái gì? Loại người này tốt nhất liền có xa lắm không ly rất xa. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi đuổi nàng liền sẽ đi. Minh Nghi cười trong xương cốt, cũng quật thực nột. Các nàng tốt xấu nhiều năm như vậy tỉ muội quan hệ, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết nàng. Cùng với cùng nàng háo, không bằng làm nàng tiến vào nói xong chạy lấy người. Minh Nghi cười tiến vào thời điểm, sắc mặt có chút bạch, không biết là không nghỉ ngơi tốt, vẫn là tâm lý cất giấu chuyện này làm nàng gánh vác duyên cớ. Bất quá Minh Nghi tiêm nhưng thật ra cũng không cái này tâm tư đi quản hắn, nhìn nàng tiến vào, liền nói, chuyện gì? Minh Nghi cười nhìn ra Minh Nghi Tiêm đối nàng không có gì chiêu đãi tâm tư, chỉ là cười khổ một tiếng, ta biết ngươi hiện tại chán ghét ta, muốn mắng ta liền trực tiếp mắng chửi đi, ta không sợ ngươi nói. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, không có gì nhưng mắng, ta cũng không nghĩ phí thời gian này, ngươi tới muốn nói cái gì. Nếu là cùng Minh lão gia cùng Triệu thị giống nhau mục đích ngươi liền có thể đi trước, ta không cần thiết trả lời ngươi, cũng không cần thừa nhận ngươi châm chọc niệm ai. Nàng lời nói Minh lão gia cùng Triệu thị, liền đã cho thấy, nàng đối trong nhà này hết thảy đều đã không xem ở trong mắt. Nàng nói vậy, cũng là chán ghét cực kỳ cái này địa phương đi. Minh Nghi cười lo chính mình ngồi ở Minh Nghi tiêm đối diện, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại vẫn là bài trừ một mặt cười tới, ngươi cũng thực chán ghét cái này địa phương đúng hay không? Đúng vậy. Minh Nghi tiêm hiện tại cùng Minh lão gia đều sẽ rách mặt, thật sự không cần thiết lại cùng nàng trang cái gì. Minh Nghi cười nhưng thật ra không nghĩ tới Minh Nghi tiêm như vậy sảng khoái trả lời, sảng khoái nguyên nhân cũng là có người chống lưng đi. Ai có thể cho nàng chống lưng đâu? Trừ bỏ Lý Quân Trúc, còn có ai? Minh Nghi cười cười khổ lắc đầu, ngươi cho rằng ta tới đối với ngươi châm chọc niệm ai sao? Ngươi cảm thấy ta có cái gì tư cách tới châm chọc ngươi? Ngươi rõ ràng quá so với ta tốt hơn nhiều, hắn sao có thể vứt bỏ ngươi? Người khác không biết, ta sao có thể không biết? Hắn như vậy thanh lãnh người, lại vì ngươi làm được như vậy. Lại sao có thể tại đây loại thời điểm dễ dàng vứt bỏ ngươi? Ta thấy rõ, nói vậy qua không bao lâu, ngươi nên phát gả cho. Minh Nghi tiêm nước mắt nhìn nàng, vậy ngươi tới làm cái gì? Nàng không thích cùng nàng thảo luận Lý Quân Trúc như thế nào. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, sợ hiện tại không tới xem ngươi, ngày sau ngươi xuất giá, ta liền không còn có cơ hội tái kiến ngươi. Liếc mắt một cái Minh Nghi tiếng cười âm có chút thấp. Minh Nghi tiêm không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe. Ta đời này, đều không có người thiệt tình đối diện ta, bao gồm ta mẹ ruột, có đôi khi ta liền suy nghĩ, kỳ thật ta còn không bằng từ nhỏ đã chết nương, như vậy ta có lẽ đối ta nương sẽ ôm có một chút chờ mong, nghĩ nàng nếu là ở nói, ta khả năng cũng sẽ có người che chở ta, cho dù là một chút ảo tưởng, ta cũng cao hứng, nhưng là chú định là không được. Minh Nghi cười nhẹ nhàng thở dài, lúc này mới nói, nếu là nghiêm túc nói, ai thiệt tình đối diện ta, có lẽ cũng chỉ có ngươi, ngươi tuy nói cũng không phải sự tình gì đều hoàn toàn tín nhiệm ta, rốt cuộc ngươi như vậy cảnh giác người, nhưng là ngươi tốt xấu cũng coi như là khó được rất tốt với ta quá người, nghĩ đến ta cũng thật là không biết tốt xấu, ngạnh sinh sinh đem trên đời này duy nhất rất tốt với ta người cấp thân thủ đẩy ra. Minh Nghi cười nói, liền cười thảm một tiếng, không biết là muốn cười vẫn là muốn khóc. Minh Nghi tiêm ngước mắt nhìn nàng, ngươi hối hận. Minh Nghi cười lại lắc đầu, không hối hận, ta đời này, duy nhất một cái tố cầu hy vọng, ta cũng không hối hận lúc trước vì hắn nỗ lực quá, ít nhất, ta cũng nỗ lực quá. Tuy rằng hắn rốt cuộc vẫn là không có nhiều xem qua nàng liếc mắt một cái. Minh Nghi tiêm nhìn Minh Nghi cười, cho nên đâu? Minh Nghi cười bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt đều lộ ra sâu kín quan mang, kỳ thật ta thật sự ghen ghét ngươi. Ngay sau đó lại a một tiếng cười ra tới, nhưng ghen ghét có ích lợi gì? Việc đã đến nước này, ta ở hắn trong mắt căn bản bụi bặm đều không tính là, ở ngươi trong mắt, đại khái cũng không tính cái gì. Minh Nghi tiêm nghe nàng lải nhải nói những lời này, có chút không có kiên nhẫn, nàng hiện tại không phải nàng phun nước đắng địa phương, liền trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi muốn nói cái gì? Minh Nghi cười than nhẹ một hơi, ta cũng không muốn nói cái gì, chỉ là cảm thấy này trong phủ, đại khái chỉ có ngươi có thể nói lời nói, ta biết ngươi hiện tại cũng chán ghét ta. Khinh thường ta, nhưng là ta trừ bỏ ngươi, cũng thật sự không có người khác có thể nói lời nói, ta muốn đính hôn, Triệu thị cho ta định thân sự, là trấn trên một cái tôn họ nhân gia, dòng dõi cũng liền như vậy, nhỏ điểm, là cái con vợ lẽ, Triệu thị hỏi ta hối hận hay không, rốt cuộc lúc trước nàng tưởng cho ta định, chính là La gia con vợ cả. Minh Nghi cười dừng một chút, mới nói tiếp, ta nói ta không hối hận, đối với ta tới nói, dòng dõi phú quý đều không để bụng. Ta chưa bao giờ ghen ghét quá Minh Nghi Vũ, ta chỉ ghen ghét quá ngươi, tóm lại là gả không được hắn, gả cho ai mà không giống nhau gả. Ngươi xuất giá ngày ấy, ta sẽ không tới đưa cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, ta thật sự đem ngươi coi như ta đời này thân cận nhất người. Dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy, xoay người liền đi rồi. Minh Nghi tiêm nhìn nàng rời đi bóng dáng, có chút nhẹ trào sốc sốc môi, trên đời có một số người. Đem ích kỷ đều có thể biểu hiện như thế danh chính ngôn thuận. Nhưng nàng đã sẽ không lại đem nàng coi như thân cận người. Nàng sẽ không lựa chọn tha thứ, bởi vì Minh Nghi cười phản bội nàng kia một khắc, các nàng chi gian từ trước đều suy sụp, lại vô tương lai đang nói. Một bàn đồ ăn đều lạnh, Minh Nghi Tiêm lại hết muốn ăn ăn, đơn giản kêu Thu Phượng tiến vào triệt rất tính. Lý Quân Trúc, hiện tại đi đến nơi nào đâu? Nửa tháng sau, kinh thành. Thế tử đi đến nơi nào? Hương Lê nhịn không được lại hỏi một lần. Như Lan cười nói, Vương Phi đừng lo lắng, thế tử gia hiện tại đã tiến vào Tần Châu vùng, hiện tại ra roi thúc ngựa vội vàng, đại khái lại quá không được mấy ngày công phu, liền tới rồi, thế tử gia lại không giống tiểu quận chúa như vậy ham chơi, sẽ không chậm trễ công phu. 1346 chương 1346 cấp đủ mặt mũi. Nói đảo cũng là, chỉ là hắn nửa năm nhiều đều không có về nhà một lần, liền ăn tết cũng chưa có thể trở về, ta này trong lòng cũng thật sự tưởng niệm thận. Hương Lê than nhẹ một hơi. Nghĩ đến hắn độc ở tha hương ăn tết, bên người một người thân bằng hữu đều không có, Hương Lê liền cảm thấy trong lòng buồn thực. Thu Thủy lại cười nói, thế tử ra nơi nào sẽ cô đơn? Không phải có Minh gia tiểu thư bồi sao? Hương Lê cười lắc đầu, cũng chính là nghĩ con nàng ở nơi đó bồi, ta mới thoáng an tâm một ít, bằng không hắn đứa nhỏ này, sợ là liền ăn cơm đều lười đến. Tiểu Trúc cùng Quách Hàn là một cái tính tình, đối chính mình thật là thô ráp đến không được, cái gì đều không chú ý, ăn cơm nhưng ăn nhưng không ăn, nô tài cần phải cũng không nên, dù sao tùy tiện ứng phó là đủ rồi. Bên kia truyền đến tin tức nói, này nửa năm qua trên cơ bản đều là Minh gia tiểu thư cấp thế tử gia đưa cơm đi, đại khái thế tử gia này nửa năm là không bị đói. Thu Thủy cười nói, Hương Lê không cấm cười, có tức phụ nhi vẫn là không giống nhau chút, tóm lại có người chiếu cố hắn, bằng không dựa vào hắn tính tình này, ta thật là không yên tâm hắn một người ở bên ngoài. Là nha, nếu là tiểu quận chúa một người ở bên ngoài, kia chính là nửa điểm nhi sẽ không ủy khuất chính mình, ăn uống ngoạn nhi nhạc, mọi thứ đều lành nghề. Thu Thủy cười nói. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, nhạc nhi quá ham chơi, nàng nhưng thật ra sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng là gặp rắc rối bản lĩnh cũng không nhỏ. Hương Lê nói liền không cấm lắc đầu than nhẹ, thật là một cái hai đều không cho người bất lo. An Nhi vội vàng thấu đi lên, An Nhi nhất bất lo, An Nhi liền bồi mẫu thân. Hương Lê tức giận cười, ngươi cái tiểu gây sự ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi làm ta bất lo, lần trước trộm trốn học chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. An Nhi rụt rụt cổ, ủy khuất ba ba nói, mẫu thân, ta lần sau không dám sao. Hương Lê nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi tỷ năm đó nhận sai thái độ giống thực. Dù sao đảo mắt liền đã quên. An Nhi lại không phát hiện Hương Lê ý tứ, cười hì hì ôm nàng cánh tay, đều là mẫu thân sinh, khẳng định giống lạc. Như Lan cười nói, tiểu quận vương hiện tại miệng là càng thêm ngọt. Cũng không phải là. Hương Lê tức giận cười nói. Đang nói, liền thấy Quách Hàn vào được, mới vừa nói ai trốn học. An Nhi dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng, vội vàng hướng Hương Lê phía sau trốn, mẫu thân. Hương Lê nhìn hắn này chuột thấy mẹo bộ dáng đó là buồn cười, lúc này nhưng thật ra sợ. Ngay sau đó đứng dậy, tự mình cấp Quách Hàn giải khai trên người phong trần mệt mỏi áo choàng, không phải nói đi Lương Châu 5 ngày sao? Như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Đều nói là ngươi này một đường đường vội vàng, vừa mới đầu mùa xuân, còn có chút địa phương tuyết cũng chưa hóa, vạn nhất con ngựa chạy quá nhanh quăng ngã nhưng như thế nào hảo? An Nhi lẩm bẩm nói, cha đều có thể quăng ngã, ta đây chẳng phải là không cần cưỡi ngựa. Mẫu thân thật là lo lắng dư thừa. Hương Lê quay đầu nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, An Nhi vội vàng ngoan ngoãn câm miệng. Quách Hàn câu môi cười cười, thưởng ngươi. Hương Lê trong lòng đều đi theo ấm áp, đem hắn trên vai áo choàng gỡ xuống tới đắp ở trong khuỷu tay, giận cười một tiếng, đừng lấy lời này tới có lệ ta, nói làm ngươi trên đường để ý an toàn, tổng cũng không nghe. Quách Hàn duỗi tay ôm vòng lấy nàng vòng eo, tiểu thê trong ngực, thật là vô cùng kiên định, ngươi nói ta nơi nào không nghe xong. An Nhi bình tĩnh nhìn cha mẫu thân đưa cho hắn một phen cẩu lương. Dù sao đều thói quen. Như Lan cùng Thu Thủy càng là thức thời đã lui xuống, An Nhi thuận thế cũng đi theo cùng nhau lưu. Lại còn chưa đi vài bước, liền bị Quách Hàn thanh âm cấp gọi lại, ngươi còn đi chỗ nào đi. An Nhi cười mỉa quay đầu lại, cha, ta đang nghĩ ngợi tới trở về phòng dụng công đâu. Quách Hàn âm ú hai tròng mắt híp lại, ân, chạy thoát học sau đó liền nhớ tới dụng công tới. An Nhi khổ hề hề nhìn về phía Hương Lê. Hương Lê lúc này mới cười nói, hảo, vừa trở về liền huấn hài tử, hắn đều nhận sai, lần này ngự học tiểu khảo, hắn còn khảo đệ nhất đâu. An Nhi liên tục gật đầu. Quách Hàn lúc này mới nói, lần này liền tính, lần sau ngươi nương cho ngươi cầu tình đều không dùng được, không thiếu được một trận chửi. An Nhi trong lòng hân hoan đến không được, vui mừng đồng ý, lần sau ta khẳng định không dám. Dứt lời, còn sợ Quách Hàn đổi ý dường như, vội vàng nói, ta đây về trước phòng dụng công. Xoay người cất bước liền chạy. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này đều cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này thật đúng là. Quách Hàn méo méo tay nàng, ngươi cũng đừng tổng che chở hắn, bằng không quán thành bộ dáng gì, ta đã nhiều ngày ra cửa, hắn cũng không biết có hay không dụng tâm luyện công đọc sách, ngày mai ta khảo sát hắn công khóa, nếu là không quá quan, ta còn là đến cho hắn điểm nhi giáo huấn, bằng không tiểu tử này đến vô pháp vô thiên. Tiểu Trúc năm đó thật là nửa điểm không cần Quách Hàn nhiều quản. Chính hắn trừ bỏ luyện công đọc sách liền không khác hứng thú, trừ bỏ thi thoảng cùng Nhạc Nhi kia không đáng tin cậy nha đầu sớm gặp rắc rối. Lại cứ này An Nhi tính tình cùng Tiểu Trúc hoàn toàn không giống nhau, tuy nói thông minh kính Nhi cũng là lợi hại, nhưng là cũng là ham chơi đến không được, khi còn nhỏ nháo nhào dính dính đi theo cục bột nếp dường như, thấy ai đều đến ôm, trưởng thành nhưng thật ra không như vậy dính, lại là càng thêm ham chơi. Hương Lê cười nói, hắn công khóa lại không rớt, lần trước ngự học tiểu khảo còn khảo đệ nhất đâu, luyện công cũng không chậm trễ, biết ngươi trở về khẳng định muốn khảo sát, hắn tất nhiên cũng làm hảo chuẩn bị, ngươi chỉ lo khảo. Quách Hàn cong cong môi, tiểu tử này dựa vào điểm nhi thông minh kính nhi, nhưng thật ra không có sợ hãi. Hương Lê lúc này mới nói, tiểu trúc quá mấy ngày đại khái cũng muốn đã trở lại, nghe nói đã muốn chạy tới Tần Châu vùng, ly kinh thành không xa, hắn lần này ở Triều Long Trấn đem hắn thiết tưởng tân chính đều thi hành thực tiễn thực hảo. Lần này hồi kinh phục mệnh lúc sau, đại khái cũng là không cần lại trở về, được thánh chỉ liền có thể ở cả nước bắt đầu thi hành tân chính, nguyên bản kế hoạch chính là 2 năm thời gian tới làm thành, ai ngờ thế nhưng 1 năm công phu thì tốt rồi, đứa nhỏ này cũng thật là đến không được. Quách Hàn cười nói, vì cưới vợ, hắn nhưng không được tăng lớn kính nhi. Hương Lê cười nói đến cũng là, này hôn sự cũng đến chuẩn bị chứ. Hắn phía trước liền tới tin nói lần này hồi kinh phục mệnh xong rồi, phải thành thân, thật là một lát đều chờ không được dường như. Này hôn sự cũng đích xác trước tiên chuẩn bị, tiểu trúc hắn như vậy để ý trận này hôn sự, chúng ta cũng đến tận chút tâm lực, chúng ta vương phủ đến lúc đó trực tiếp phái đón dâu đội ngũ tự mình đi Triều Long Trấn đón dâu trở về, như thế tốt không? Hương Lê gật gật đầu, kia nữ hải tử dòng roi không tính cao. Ngày nào đó gả tiến vào khó tránh khỏi cũng có người khác nói chút nhàn ngôn toái ngữ, nàng nghe cũng không thoải mái, chúng ta là nên cho đủ mặt mũi mới là. Xa như vậy khoảng cách, người bình thường ra đều là nhà mẹ đẻ đưa thân đội ngũ trực tiếp đưa tân nương tử tới trước nhà chồng bên này thành thị, sau đó lại từ nhà chồng phái đi đón dâu đội ngũ đi tiếp người, chủ yếu cũng là bất việc nhi. Nhưng là nhà chồng trực tiếp phái đón dâu đội ngũ không xa ngàn dặm đi tân nương tử trong nhà tiếp người. Đó chính là cho tân nương tử cực đại mặt mũi. 1347 chương 1347 muốn thành thân. Ân, chờ tiểu trúc đã trở lại, liền xuống tay chuẩn bị đi. Hương Lê cười nói, nhưng thật ra hắn lần này xem như lập công lớn, hắn tân chính ở Triều Long Trấn thực tiễn tốt như vậy, nếu là cả nước thi hành, nói vậy cũng là vì nước vì dân rất tốt sự, bên ngoài bị này 1 năm vất vả mới được đến, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm nhi cổ vũ đi. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, ở bên ngoài vất vả 1 năm, được cái tức phụ nhi, còn khen thưởng cái gì cho hắn đi. Ta xem hắn nếu là sớm biết rằng bên kia có hắn thích cô nương, ước gì sớm một chút đi chỗ đó chịu khổ. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng bật cười, tận sẽ nói bừa. Quách Hàn lúc này mới cười, ta nhi tử ngươi cho ta không hiểu biết hắn. Hương Lê mặc kệ hắn, chỉ là cười nói, một khi đã như vậy. Ngươi nhưng thật ra đoán xem hắn lúc này mới coi trọng chính là cái dạng gì cô nương. Cái này ta nhưng đoán không tới, cũng lười đến quản hắn, chỉ cần không phải hồ nháo, tùy hắn đi thôi. Hương Lê khanh khách cười. 7 ngày sau, Tiểu Trúc ở phong trần mệt mỏi chung chạy về kinh thành. Khi cách nửa năm lại lần nữa trở về, nhìn này kinh thành chỉ cảm thấy quen thuộc lại thân thiết, rốt cuộc là quê nhà đi. Từ trước Thanh Sơn Trấn cũng là quê nhà. Nhưng là hắn ở nơi đó sinh hoạt thời gian bất quá 6 năm, còn tràn ngập 5 năm không hảo hồi ức, nhà này cảm giác tự nhiên vẫn là không có nơi này hảo. Hương Lê sáng sớm khiến cho người đi cửa thành chờ tiếp người. Thế tử gia đã về rồi. Gã sai vặt hấp tấp một bên chạy vội một bên kêu. Tiểu Trúc cũng là lưu loát thực, ở phủ cửa xoay người xuống ngựa, trực tiếp đem con ngựa ném cho một bên thủ vệ gã sai vặt, liền bước nhanh đi vào. Hương Lê cùng Quách Hàn đã sớm ở phòng khách chờ, cơ hồ trông mòn con mắt. Tiểu Trúc bước nhanh tiến vào, liền quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền, nhi tử cấp cha mẹ thỉnh an. Hương Lê vội vàng đứng dậy tự mình đem hắn nâng dậy tới, mau đứng lên làm nương nhìn một cái, này nửa năm công phu không trở về, ở bên ngoài quá còn hảo. Tiểu Trúc đỡ Hương Lê tay đứng lên, cười nói, ta hết thể đều hảo, nương quan tâm. Quách Hàn gật gật đầu, ngươi nếu trở về, đó là Triều Long Trấn bên kia tân chính thi hành đều còn thuận lợi, trước tiên ở ra nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai sáng sớm liền trực tiếp tiến cung đi diện thánh phục mệnh đi. Tiểu Trúc chắp tay nói, đúng vậy. Hương Lê cười nói, nghĩ ngươi một người ở bên ngoài, sợ là vội lên liền ăn cơm đều lười đến, còn sợ ngươi gầy, hiện tại xem ra nhưng thật ra còn hảo, xem ra có người tại bên người chiếu cố chính là không giống nhau. An Nhi nghe nói Tiểu Trúc trở về tin tức, cũng bay nhanh chạy đến, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, làm Tiểu Trúc cấp bế lên tới. Bao lớn người, còn làm người ôm, ngươi đều không chê xấu hổ. Tiểu Trúc cười nói, An Nhi méo miệng, An Nhi tưởng ca ca sao. Tiểu Trúc cười cười, liền quay đầu nhìn về phía Hương Lê nói, nàng sắc rất chiếu cố ta. Nay một năm tới, từ tân chính chính thức bắt đầu thực tiễn, hắn cơ hồ liền vội nửa điểm nhàn rỗi công phu đều không có, nếu không có Minh Nghi tiêm cả ngày cho hắn đưa cơm, chỉ sợ hiện tại gầy ốm không thành bộ dáng. Nếu không có Minh Nghi tiêm ở hắn vì một ít khó xử hao tổn tinh thần thời điểm, tổng cùng hắn cùng nhau thương nghị, giúp hắn trải vớt ý nghĩ, cũng cho hắn một ít tốt đề nghị, lần này tân chính cũng sẽ không thực tiễn như vậy thuận lợi, như vậy nhanh chóng hoàn thành. Ngươi nhưng thật ra nói thản nhiên, cũng không sợ mệt nhân ra. Hương Lê giận cười một tiếng. Tiểu Trúc ngẩn người, trong lòng tức khắc có chút mờ mịt, hắn có phải hay không mệt nàng. An Nhi hì hì cười, ca ca vì chuẩn tẩu tử lại phát ngốc, bao lớn người còn phát ngốc, xấu hổ không xấu hổ. Tiểu Trúc lúc này mới cười, nhéo nhéo An Nhi gương mặt, ngươi nhưng cho ta thành thật điểm Nhi đi. An Nhi khanh khách cười, ca ca có phải hay không thẹn thùng. Mẫu thân hôm qua còn cùng ta nói lên ca ca lúc này mới đã trở lại liền phải thành thân, ta có phải hay không phải có tẩu tử. Ca ca ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ xuất giá trước giống nhau thẹn thùng. Tiểu Trúc cười nói, ngươi cho rằng ta cùng nàng dường như. Ta là nam nhân, thẹn thùng cái gì? Vừa nói, lúc này mới nói, Nhạc Nhi có khỏe không? Hương Lê lôi kéo Tiểu Trúc ngồi xuống, đem An Nhi cũng tiếp xuống dưới, sợ hắn tổng treo ở Tiểu Trúc trên người mệt hắn. Như Lan đã bưng nước trà tiến vào, Hương Lê tiếp nhận tới tự mình cho hắn châm trà, nàng có cái gì không tốt. Cả ngày quá so ở nhà còn tiêu dao, ở nhà còn có cha ngươi quản nàng, ngươi nhìn xem nàng đi tưởng ra, tưởng hoán chuyện gì Nhi không theo nàng đi. Tiểu Trúc không cấm cười, đảo cũng là. Quách Hàn nói, nếu là được ngươi trở về tin tức, sợ là cũng muốn tới rồi xem ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, tiểu quận chúa tới. Hương Lê bất đắc dĩ cười, nói cái gì tới cái gì, mau mời tiến vào. Nhạc Nhi vui mừng chạy vào, nhìn thấy Tiểu Trúc liền một cái phi phát lại đây, treo ở hắn trên người, ca ca ngươi cuối cùng đã về rồi. Tiểu Trúc đem nàng từ trên người bái xuống dưới, đều làm người phụ người, như thế nào còn cả ngày tiểu hài tử dường như không lớn không nhỏ, cùng An Nhi một cái tính tình. An Nhi ủy khuất ba ba nói, ca ca liền biết khi dễ ta. Nhạc Nhi lại nửa điểm Nhi không thèm để ý ôm hắn cánh tay ngồi xuống, vui dạo dựng nói, di như thế nào liền ngươi một người đã trở lại. Ta tẩu từ đâu? Nàng tự nhiên nên từ đón dâu đội ngũ gả đến kinh thành tới, đi theo ta đơn độc trở về, danh không chính luôn không thuận, giống bộ răng gì. Tiểu Trúc nói lời này, trong lòng lại là miêu cào dường như tưởng niệm. Nay đại khái là hắn lần đầu khẩu thị tâm phi đi, hiện tại lại cho hắn làm một lần lựa chọn. Hắn thật sự lười đến bận tâm những cái đó lung tung rối loạn người cái nhìn, nói cái gì cũng đến mang theo nàng cùng nhau hồi kinh tới, cũng không đến mức như vậy lâu dài phân biệt. Nhưng là hắn vẫn là có điểm lý trí, những cái đó lung tung rối loạn người cái nhìn, hắn có thể không để bụng, nhưng là hắn không thể làm nàng đã chịu phê bình, đối mặt khốn cảnh, rốt cuộc kết quả là những cái đó cái nhìn cùng đầu mâu càng nhiều đều là muốn chỉ hướng nàng. Thật là không thể nề hà. Nhạc Nhi méo miệng, ca ca người này nhất cũ kỹ. Tiểu Trúc méo nàng mặt, biết ta cũ kỹ ngươi liền tốt nhất chớ cho ta. Nhạc Nhi ai ra kêu, ta sai rồi còn không được. Tiểu Trúc lúc này mới buông lòng tay, hắn chân trước buông tay, Nhạc Nhi sau lưng ngay cả vội trốn đến Hương Lê phía sau đi, nương ngươi xem hắn, cũng mặc kệ quản hắn. Liền biết khi dễ ta. Hương Lê sờ sờ nàng bị nghiết hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ngươi ca ngày đầu tiên trở về, đừng ồn ào nhôn nháo, bên kia Nhi thành thật ngồi đi. Nhạc Nhi gục xuống đầu đến bên kia an phận ngồi. An Nhi vui sướng khi người gặp họa khanh khách cười, tỷ tỷ đừng nói nữa, ca ca hiện tại đã trở lại chính là mâu thân đau nhất bà bối, mới mặc kệ ngươi. Ngươi là lại thiếu tấu đúng không? Nhạc Nhi lạnh căm căm nói. An Nhi hướng Tiểu Trúc bên người rụt rụt, cười khanh khách le lưới, mới không phải. Tiểu Trúc đánh gãy bọn họ hai ấu chỉ trò khôi hài, tưởng hắn như thế nào không có tới. 1348 chương 1348 muốn cưới người là ai? Nghe được tưởng hoán, Nhạc Nhi lực chú ý liền lập tức bị rời đi, vui dạo dựng nói, hắn còn không có hồi phủ đâu, trong chiều sự vụ vốn dĩ liền nhiều, giống nhau đều đến ăn cơm chiều thời điểm trở về. Nhìn ngươi bộ dáng này, xem ra thành thân quá cũng rất vui vẻ. Tiểu Trúc buồn cười nói, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ ghen tị hận. Tưởng hoán một hồi ra liền nhìn đến chính mình tức phụ Nhi, nhưng hắn còn phải chờ đã lâu. Ta đương nhiên vui vẻ, đi theo ra cũng không hai dạng. Dù sao cách gần, thi thoảng cũng trở về ăn bữa cơm, ở tưởng ra trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng sớm tối thưa hầu, trên cơ bản cũng chưa chuyện gì. Nhạc Nhi cùng tưởng hoán tuy nói là ở tại tưởng ra, nhưng là tưởng ra cũng rất lớn, tưởng hoán thành thân, tưởng phu nhân cố ý tích ra một cái tân sân, sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn lúc này mới coi như bọn họ tân phòng. Viện này yên lặng cũng không như vậy dựa trung tâm, còn có một cái độc lập môn có thể tự hành xuất nhập phủ đệ. Trên cơ bản cùng độc môn độc hộ cũng không có gì khác nhau. Trước đây có cái không như vậy thức thời thứ muội muốn tìm nàng rủi ro, cũng là ba lượng hạ đem nàng cấp dọa đi trở về, trừ cái này ra trên cơ bản nàng sinh hoạt chính là ăn ngủ ngủ. Liền biết ngươi cái tiểu không lương tâm khi nào đều vui vẻ. Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười. Nhất không nhọc lòng người quả nhiên chính là quá nhất thông khoái, nàng hiện tại là không có việc gì phải nhọc lòng, cả ngày cũng là vô pháp vô thiên. Ai không lương tâm? Nhạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn mắt, ta cũng là thực quan tâm cha mẫu thân có được không? Quách Hàn nhìn Nhạc Nhi này tạc mau bộ dáng, cũng nhịn không được cười, thật là khó được ngươi một mảnh tâm hiếu tâm, nhưng thật ra làm khó ngươi. Nhạc Nhi lúc này mới hừ nhẹ hừ đồng ý, vẫn là cha đau ta. Tiểu Trúc lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Hương Lê nói, lần này trở về ta cũng tính toán đem việc hôn nhân chuẩn bị, đang định cấp nương nói tỉ mỉ đâu. Vừa nghe Tiểu Trúc nói cái này đề tài, Nhạc Nhi cùng An Nhi đều hăng hái, lập tức an tĩnh lại dựng lỗ tai nghe. Ta hôm qua còn nói khởi chuyện này đâu, cha ngươi nói, tính toán đến lúc đó làm đón dâu đội ngũ trực tiếp đến Triều Long Trấn Minh ra đi nền, liền không đợi bọn họ bên kia đưa thân đến Kinh Thành, cũng coi như là cho nàng lớn nhất thể diện. Hương Lê cười nói, Tiểu Trúc con ngươi sáng ngời, giữa mày đều nhiễm hân hoan, đà tạ cha mẹ. Quách Hàn nói, tốt xấu là ngươi như vậy coi trọng người, này hôn sự tự nhiên không thể qua loa, ta cùng ngươi nương cũng là thượng đủ tâm tư. Hương Lê nói tiếp, này hôn sự ngươi là tính toán khi nào làm? Là chờ đến tân chính sự tình cùng thánh thượng giao tiếp rõ ràng, vẫn là. Tiểu Trúc nói, chờ ta ngày mai hồi kinh phục mệnh, liền có thể bắt đầu xử lý, rốt cuộc từ Triều Long Trấn đến Kinh Thành, vẫn là muốn phí chút thời gian. Đón dâu đội ngũ qua đi, đến một tháng, lại qua đây. Lại đến một tháng, hắn hiện tại cũng đã một tháng chưa thấy được nàng, thêm lên hắn cùng cấp với ba tháng không thấy được nàng, hắn tưởng đều phải phát điên, chỗ nào còn có tâm tư đi theo thánh thượng giao tiếp tân chính sự nghi lúc sau lại nói. Nhạc Nhi tấm tắc nói, nhìn ca ca bực này không kịp bộ dáng, lúc trước còn nói ta tiểu không lương tâm đâu, ta xem ca ca ngày sau cưới tức phụ Nhi mới dễ dàng nhất đã quên lương. Tiểu Trúc một tay nắm nàng gương mặt, làm nàng rốt cuộc phát không ra thanh âm. Lúc này mới đối với Hương Lê nói tiếp, nương ngươi xem coi thế nào. Hương Lê nhìn về phía Quách Hàn bên môi dắt ra một mặt cười khẽ tới, liền dựa vào ngươi đi, ngươi nương mấy ngày trước đây cùng ta nói ngươi lần này lập công lớn, hỏi ta muốn hay không cho ngươi cái gì khen thưởng, lần này hôn sự đều tùy ngươi ý tứ, liền tính là khen thưởng. Tiểu Trúc vui sướng đứng dậy, chắp tay ôm quyền, đà tạ cha mẹ. Nhạc Nhi mặt rốt cuộc bị buông lòng ra, nhe răng trợn mắt xoa chính mình khuôn mặt nhỏ. An Nhi liền chớp chớp đôi mắt, đó chính là nói, tân tẩu tẩu liền phải quá môn. Ngay kế sáng sớm, Tiểu Trúc liền một thân triều phục, tiến cung diện thánh phục mệnh, đem ở Triều Long Trấn thi hành thực tiễn tân chính kế hoạch 1 năm 1 mười tường tận kể lể. Cùng lúc đó, Nhiếp chính vương phủ đón dâu đoàn xe cũng ở trong vòng 3 ngày chờ xuất phát, mênh mông quần quận từ kinh thành rêu rao mà qua. Nhiếp chính vương phủ thế tử ra Long Linh Trúc muốn thành thân tin tức, nháy mắt ở kinh thành nổ tung trảo. Này đón dâu đoàn xe xác định là từ nhiếp chính vương trong phủ ra tới. Không có khả năng đi. Xác định là thế tử ra muốn thành thân. Như vậy đại một cái đoàn xe, mênh mông quần quận ra tới, chúng ta mắt mù mới nhìn lầm rồi. Nói nữa, không phải vương phủ thế tử ra muốn thành thân, chẳng lẽ vẫn là năm ấy 9 tuổi tiểu quận vương muốn thành thân. Nói lời này người có chút vô ngữ. Người khác dừng một chút, có chút chần chờ nói, nếu là tiểu quận vương muốn thành thân, kia cũng không phải không thể nào. Năm ấy 10 tuổi tiểu quận vương muốn thành thân khả năng tính, đều năm gần đây quá 18 thế tử ra muốn thành thân khả năng tính đại, có thể thấy được này tin tức tạc nhiều lợi hại. Quanh thân tự mang lãnh không khí, 5 mét trong vòng vô nữ nhân nhiếp chính vương phủ thế tử ra Long Linh Trúc, muốn thành thân. Hắn thế nhưng đột nhiên liền phải thành thân. Hắn thế nhưng cũng sẽ thành thân. Hắn thế nhưng cũng sẽ nguyện ý cùng một nữ nhân thành thân. Tới phúc nghe này đó không thể hiểu được kinh tủng ngữ khí, tức khắc tức giận nói, vô nghĩa. Không phải cùng nữ nhân thành thân, chẳng lẽ là cưới nam nhân. Cái này tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mọi người vây quanh đi lên, vội vàng ba ba hỏi lên. Tới phúc đắc ý dơ dơ lên đầu, khác ta không biết, dù sao là cái nữ nhân. Thế nhưng là thế tử gia coi trọng nữ nhân, kia tự nhiên cũng là cái không bình thường nữ nhân lạc. Này vô nghĩa nói tương đương chưa nói, mọi người lập tức giải tán, từng người lại đi thảo luận đi. Trên đường cái, nhiếp chính vương phủ ra tới đón dâu đoàn xe một đường đi, liền một đường đều có các bá cánh đường hẻm vây xem, này đoàn xe rốt cuộc là muốn đi đâu ra thiên kim phủ đệ a? Đi như thế nào càng ngày càng thiên nột. Nhìn này tư thế, không phải là muốn ra khỏi thành. Ai? Thật đúng là ra khỏi thành. Sẽ là ai a? Thật là giết không chết lòng hiếu kỳ, nay một nổ tung trảo, toàn bộ kinh thành cũng chưa an bình ngày. Không đơn giản các bá tánh tò mò, kinh thành quý tộc càng là tò mò muốn mệnh, nhà mình như vậy tốt nữ nhi cũng chưa bị coi trọng, rốt cuộc là nhà ai. Đáng tiếc Quách Hàn tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay cục diện giống nhau, hạ lệnh vương phủ ngay trong ngày khởi không tiến bất luận cái gì khách nhân, liền sợ những người đó tới cửa tới xảo hương lê. Xảo không được hương lê, cũng chỉ có thể đi xảo nhạc nhi. Thiên kim các quý phụ một tổ ong hướng tưởng phủ chạy, tưởng ra ngạch cửa nhi đều phải bị dâm nát. Nhạc nhi mấy cái tiểu tỷ muội lôi kéo nhạc nhi hỏi không xong nói, ngươi ca thật muốn cưới vợ. Không phải giả đi. Là ai a? Phải biết rằng, tiểu trúc muốn thành thân sự tình một truyền ra đi, trong kinh cũng là vô số thiếu nữ tâm đi theo nát đầy đất. Nhạc nhi lại đắc ý thực, một chút không chê ầm ĩ, vui dạo dựng nói, đó là đương nhiên. Không nhìn thấy đón dâu đoàn xe đều đi ra ngoài. Ta vương phủ đón dâu đoàn xe tự mình ngàn dặm xa xôi đi tiếp người, có thể thấy được đối tương lai thế tử phi coi trọng, đến nỗi là ai sao. 1349 chương 1349 không hợp quy củ đi. Là ai? Một chúng tiểu tỷ muội nhóm vội vàng hứng thú bừng bừng truy vấn nói. Nhạc nhi đắc ý cười, đệ thấp thanh âm nói cho các ngươi cũng không có gì, hiện tại các ngươi cũng thấy được. Này đón dâu đoàn xe chính là hướng về phía ngoài thành ra khỏi thành đi, ta ca mấy ngày trước đây mới từ bên ngoài trở về, cho nên các ngươi cảm thấy nàng còn có thể là chỗ nào. Mọi người hít hà một hơi, nguyên lai là hắn ở nhậm thượng thời điểm nhận thức. Nhạc nhi gật gật đầu, bằng không nột. Ta ca từ trước ở kinh thành thời điểm cũng không toát ra muốn thành thân ý tứ, liền tính là tới cửa nghị thân người cũng tất cả không thấy, cố tình lúc này mới đi nhậm thượng một năm công phu. Lập tức liền phải thành thân, các ngươi nói không phải nhậm thượng nhận thức, còn có thể là chỗ nào. Nhậm thượng nhận thức. Nghe nói ngươi ca lần này làm huyện lệnh địa phương là cái xa xôi địa phương, rốt cuộc là địa phương nào đến bây giờ còn không biết, ai, rốt cuộc nơi nào. Nơi nào. Nhạc nhi ra vẻ cao thâm sờ sờ cằm, ta còn không biết có thể nói hay không đâu. Ai nha ngươi thật là muốn cấp chết chúng ta lạp, mau nói lạp, rốt cuộc là cái nào địa phương nào hộ nhân ra. Đại gia chính tò mò, liền thấy một bên không có tiếng tăm gì đã lâu Trịnh Gia Thiên Kim Trịnh Sơ Vãn đột nhiên mở miệng nói, lần trước ta nghe cha ta nói lên, lần này bệ hạ đối nhiếp chính vương phủ thế tử gia vừa mới ở Triều Long Trấn thực tiễn tân chính rất là khen thưởng, tính toán mạnh mẽ phong thưởng, làm cha ta chuẩn bị. Trịnh Gia Thiên Kim phụ thân đúng là lễ bộ thượng thư, loại này ban thưởng chuyện này tự nhiên lách không ra lễ bộ đi. Triều Long Trấn. Một chúng thiên kim nhóm thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng Nhạc Nhi màng thai. Nhạc Nhi che lại lỗ thai cả người một cái giật mình, trong lòng ám đạo, này cũng không phải là nàng nói ra đi, ca ca ngươi cũng không nên trách ta. Nhà ai thiên kim? Cái loại này tiểu địa phương thế gia đại tộc đại khái đếm trên đầu ngón tay đều có thể số xuất hiện đi. Ngươi nếu là không nói ta trực tiếp làm cha ta đi cha, lập tức liền điều tra ra người tin hay không. Cũng không nhất định là nhà ai thiên kim đi, vạn nhất là tầm thường bá tánh gia nữ nhi cũng không nhất định đâu. Nếu thật là bình dân thân phận, kia cũng đúng. Này cũng không hợp quy củ đi. Có người nhịn không được hỏi ra tới. Lời này vừa ra, chỉ cảm thấy không khí đều đọng lại dường như xấu hổ, ngay sau đó chính là một trận không nói gì lặng im. Hỏi cái này lời nói người lập tức kinh nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng bưng kín miệng, thật cẩn thận nhìn về phía Nhạc Nhi. Ai đều biết, đương kim nhiếp chính vương phi, Nhạc Nhi mẫu thân, đúng là nông nữ xuất thân. Nếu nói ai không hợp quy củ, quản chi là nàng nhất không hợp quy củ. Nhạc Nhi lại hoàn toàn không ngại này đó, mẫu thân là nông nữ xuất thân người trong thiên hạ đều biết, nhưng ai có thể phủ nhận thực lực của nàng cùng tài lực. Nhạc Nhi từ trước đến nay đều này đây mẫu thân của nàng vì vinh, vì kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không bởi vì này quỷ dị không khí mà cảm thấy xấu hổ. Nàng không phải bình dân gia nữ nhi. Nhạc Nhi cười nói, là Triều Long Trấn Thượng nổi danh một cái danh môn vọng tộc, Minh Gia. Minh Gia. Nhưng thật ra không nghe nói qua, ai a? Nhạc Nhi bất đắc dĩ buông tay, nói các ngươi cũng không nhận biết, dù sao chính là Minh Gia tứ cô nương. Sớm tại không sai biệt lắm một năm trước cũng đã định ra hôn ước, chẳng qua ta ca bởi vì ở Triều Long Trấn không thể bại lộ, cho nên điệu thấp thực, kéo dài tới hiện tại mới thành thân lạc. Một năm trước, lại là một trận chói tai tiếng thét chói tai, thế nhưng sớm tại một năm trước chuyện này, ngươi thế nhưng giấu chúng ta đến bây giờ. Kia cũng không có biện pháp sao, các ngươi cũng là biết đến, ta ca tính tình như vậy kém, hắn phải biết rằng ta đem hắn tiểu kiểu thê trước tiên cấp tiết lộ đi ra ngoài. Dưới sự tức giận muốn tấu ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn Nhạc Nhi ánh mắt toàn là khinh bỉ, ngươi cũng có bị đánh thời điểm. Thượng có ca ca sủng, hạ có đệ đệ gián, còn có cái đại tướng quân tướng công, ngươi cũng có thể bị đánh. Nhạc Nhi khanh khách cười, hảo lạc, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, đừng nghĩ ta ca, hắn từ trước không cưới vợ đều đối nữ nhân né xa ba thước, hiện tại cưới tức phụ Nhi liền càng không các ngươi chuyện này, vẫn là chạy nhanh khắc tìm phu quân đi. Này việc hôn nhân, thật sự không phải gia tộc liên hôn sao? Không phải vương gia vương phi định ra? Vẫn là có người chưa từ bỏ ý định tưởng hỏi nhiều một câu. Nhạc Nhi lại lắc đầu, suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta ca cái loại này người là ta cha mẹ có thể tùy ý tả hữu. Ta cha mẹ đối hắn hôn sự đều là thực tùy ý, không phải hắn tưởng cưới, chỗ nào có thể ngạnh đưa cho hắn. Chúng thiên kim thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất, thật là một mảnh bi thương thanh. Các ngươi cũng đừng đổ ta hỏi, ta nơi này liền tính nói cho các ngươi nào hộ nhân gia thiên kim ngươi lại sao có thể biết rốt cuộc là ai. Rốt cuộc như vậy xa địa phương, các ngươi liền cái này mình già cũng chưa nghe nói qua đâu, ai, quá không lâu, tân nương tử liền đến kinh thành, đến lúc đó các ngươi tự nhiên cái gì đều đã biết. Nhạc Nhi bãi bãi tay nhỏ. Vì thế toàn bộ kinh thành đều lâm vào ngẩng đầu chờ đợi bên trong, muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể làm như vậy một cái đại băng sơn cũng có thể động phàm tâm tưởng thành thân. Kinh thành Minh Phủ. Một chiếc tinh xảo xe ngựa ngừng ở cổng lớn. Liền lập tức liền có ân cần gã sai vặt vội vàng đón nhận đi đem trên xe ngựa người thỉnh xuống dưới, lao ra chậm một chút nhi. Minh ra một thân đứng đắn quan phục từ trên xe ngựa xuống dưới, trên mặt còn mang theo một chút cao ngạo cùng không kiên nhẫn, không phát một từ, liền trực tiếp đi nhanh hướng bên trong phủ đi. Gã sai vật vội vàng chạy chậm đuổi theo, lao ra, Lưu phu nhân đã tới, đang cùng phu nhân ở say Vũ Hiên nói chuyện đâu, phu nhân cố ý phân phó, thỉnh lão ra khi nào đã trở lại, liền trước hết mời qua đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lưu phu nhân, đó là Lưu gia tân vào cửa tức phụ nhi, Minh Nghi Tiêm. Minh gia trên mặt có chút không kiên nhẫn nói, chuyện gì nhi thế nào cũng phải tìm ta thương nghị. Phu nhân nói thỉnh lão ra đi qua mới biết được. Minh ra lúc này đành phải vây vây tay, làm kia gã sai vặt lui ra, thuận tiện nói, đi Ninh Viên cùng Ngũ phu nhân nói một tiếng ta buổi tối đi nàng nơi đó, làm nàng trước tiên chuẩn bị. Là, gã sai vặt vội vàng đồng ý. Này Ngũ phu nhân, tự nhiên chính là Lâm Nhụy Nhụy, Minh gia trước đây liền có tam phòng thiếp thất, Lâm Nhụy Nhụy hiện giờ liền đã là Minh gia chính thức ngũ phu nhân, nhìn này tư thế, tựa hồ sủng ái vẫn là không ít. Minh gia trong lòng kỳ thật là có chút phiền, ở Quang Lộc tự nhậm chức, một cái từ ngũ phẩm chức quan, cũng coi như là nơi trốn chịu người xem thường cùng dẫm đạp, ở quan trường chịu khí tự nhiên là không ít, liền bởi vì chịu khí nhiều, cho nên đã trở lại lúc sau phá lệ không nghĩ xử lý hậu trạch việc, chỉ nghĩ tìm cái ôn nhu hương an tâm đốc. Lại cứ Kim Thị hôm nay là nhiều chuyện thực. Minh gia đến say Vũ Hiên thời điểm, Minh Nghi Vũ cùng Kim Thị đang ở trong vườn uống trà, nhìn thấy hắn tiến vào, liền cùng nhau đứng lên. Ca, ngươi nhưng tính đã trở lại. Chúng ta đều đợi ngươi đã lâu. Lắng nghe Minh Nghi Vũ lời này, ẩn ẩn còn mang theo vài phần lấy lòng ý vị. Hiện giờ ở Kinh Thành, nàng trừ bỏ cái này ca ca, không có nửa điểm dựa vào, trừ bỏ lấy lòng hắn, còn có thể như thế nào. 1350 chương 1350 cũng không biết là nhà ai cô nương như vậy may mắn. Minh gia hiện tại tâm tình hiển nhiên là không như vậy hảo, nhìn các nàng cũng đều không có gì hảo cảm xúc. Chuyện gì muốn tìm ta thương nghị? Ta trong chiều sự tình vội tối bụi, trở về còn có cái gì việc vật muốn tìm ta quyết định không thành. Nay hậu trạch rất nhỏ việc nhỏ ngươi liền chính mình nhìn làm, nếu là này đó việc nhỏ đều đến xảo ta, ta muốn ngươi ở chỗ này làm cái gì? Minh gia một mở miệng chính là không kiên nhẫn ngữ khí. Nhưng là tốt xấu không phải đối với Minh Nghi Vũ. Minh Nghi Vũ tự nhiên là sự không liên quan mình ở một bên nghe. Kim Thị trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, nếu là hai người trong lén lút nói liền thôi, lúc này Minh Nghi Vũ còn ở nơi này, Minh gia như vậy làm nàng thật mất mặt, còn không phải là đánh nàng mặt sao. Kim Thị cường cười nói, là trong nhà sự, cũng là Vũ Nhi hôm nay tới, mới nhắc nhở ta, nói là tốt nhất vẫn là cùng ngươi thương nghị một vài. Lời nói chi gian, liền đem cái nồi này ném tới Minh Nghi Vũ trên người. Ta Minh Nghi Vũ đang muốn nói cái gì, lại bị Minh gia không kiên nhẫn đánh gãy, rốt cuộc chuyện gì. Minh Nghi Vũ cắn chặt răng, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nghiến răng nói, là cha gửi thư, nói là Triều Long Trấn bên kia xảy ra chuyện nhi. Lại là xảy ra chuyện gì nhi? Đều nói bên kia sự tình đừng lại lấy tới phiên ta. Minh gia ngữ khí đều không tốt, hiển nhiên là nghĩ đến phía trước ở Triều Long Trấn sốt ruột sự, làm hắn trong lòng phiền thực. Lần này liền tính là tới tin tức thuyết Minh gia mau bị Lý Quân Trúc chỉnh suy sụp hắn đều sẽ không lại quản. Rốt cuộc chính mình quan chức quan trọng vẫn là Minh gia quan trọng, hắn trong lòng là có chừng mực. Là Lý Quân Trúc đột nhiên biến mất. Minh Nghi Vũ nói. Minh gia sinh sôi sửng sốt một chút, cái gì? Cha ta gửi thư nói, Lý Quân Trúc đột nhiên mất tích, nói là từ nhiệm, liền Triều Long Trấn huyện Thái gia đều thay đổi. Hiện tại Lý Quân Trúc không có tin tức, cũng không biết là đi nơi nào. Ngay cả Minh Nghi tiêm hôn nước, hiện tại cũng là không biết rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục đâu. Minh Nghi Vũ nói, liền vui sướng khi người gặp họa câu môi cười. Minh gia thần sắc từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến không thể tin tưởng, lại dần dần có vui mừng, trên mặt cũng nhiễm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, đột nhiên trực tiếp từ nhiệm. Sau đó không có rơi xuống. Đúng vậy, hiện tại cũng không biết Minh Nghi tiêm đột nhiên thành không ai muốn người vợ bị bỏ rơi, nên là kiểu gì thê thảm tình trạng. Minh Nghi Vũ nói, đều đi theo nghiến răng nghiến lợi. Thật là hối hận nàng gả sớm, bằng không nàng hiện tại không chuẩn còn có thể nhìn xem nàng thê thảm sắc mặt. So với Minh Nghi Tiêm, Minh gia hiển nhiên là càng để ý Lý Quân Trúc, hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. Ai biết ta? Không chừng chính là đắc tội với ai, bị người kéo xuống đài bái. Hừ, hắn này cuồng vọng bộ dáng cũng là xứng đáng, nói không chừng hiện tại đều đã bắt đầu bỏ mạng thiên ngai. Còn lo lắng Minh Nghi Tiêm hôn sự. Minh Nghi Vũ cười nhạo một tiếng. Minh gia khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Ta đã sớm nói hắn gia tộc cũng không dám nói ra, khẳng định cũng là có vấn đề, hiện tại xui xẻo cũng là xứng đáng. Minh Nghi Vũ lại nói, nhưng cha ý tứ là, này hôn ước không có trở thành phế thải. Ấn đạo lý, Minh Nghi Tiêm vẫn là đến chiếu nhật tử phát gả. Minh Nghi Tiêm chính mình đều vui phát gả. Minh gia a một tiếng cười ra tới. Làm nàng gả hảo, nàng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng ngộng sợ là còn không có tình đi. Chỉ là cha nói, Lý Quân Trúc quê nhà hình như là ở Lương Châu, Lý Kinh Thành cũng không tính quá xa, đến lúc đó Minh Nghi Tiêm đưa thân đội ngũ tới, cũng sẽ muốn đi ngang qua Kinh Thành, còn hỏi nói ca ca có thể hay không tiếp ứng một chút. Minh Nghi Vũ trong giọng nói đều mang theo trào phúng. Minh gia cười lạnh một tiếng, khi ta cả ngày nhàn. còn có nảy công phu tới quản nàng. Nàng ái như thế nào, đừng hướng ta nơi này nốc. Minh Nghi Vũ trở chính là minh ra những lời này, lập tức liền cười, chính là, quản nàng làm cái gì. Kim Thị nhìn Minh ra tâm tình hảo, liền vội vàng chủ động cho hắn đổ nước trà, nhân cơ hội hỏi Hàn Ân cần vài câu, như thế nào đã nhiều ngày như vậy vội. Nhưng không vội hỏng rồi thân mình. Minh ra lắc đầu, nhiếp chính vương phủ vị kia thế tử ra đột nhiên hồi kinh, tựa hồ gần nhất tính toán có đại động tác, chỉ là minh sắc thánh chỉ còn chưa xuống dưới, ta còn không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là đến nhanh chóng xử lý xong đỉnh đầu sự vụ, thời khắc chuẩn bị. Phía trên có cái gì đại động tác xuống dưới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo vội lên. Kỳ thật rốt cuộc là cái gì đại động tác, trong triều không phải không ai biết, rốt cuộc tiểu trúc thực tiễn tân chính sự tình không tính bí mật. Chỉ là minh ra cái này cấp bậc quan chức, còn không tới phiên hắn tới biết quá nhiều. Đương nhiên lời này hắn không có khả năng đối với Kim Thị cùng Minh Nghi Vũ nói, bằng không rất chính mình mặt mũi. Minh Nghi Vũ vừa nghe lời này, liền nhịn không được nói, là nhiếp chính vương phủ vị kia thế tử ra. Ta chính là nghe nói không ít hắn đại danh, nguyên lai là hắn vừa mới hồi kinh. Minh Nghi Vũ từ trước ở minh ra không ra khỏi cửa, đối với bên ngoài sự tình hiểu biết cũng ít một chút. Nhưng tới rồi kinh thành, đối với vị này danh chấn tứ phương thế tử ra mới xem như hiểu biết thấu triệt. Nghe nói, hắn 6 tuổi trung đồng sinh, 8 tuổi trung tú tài, 14 tuổi trúng giải nguyên, 15 tuổi trung trạng nguyên, càng là ở võ thuật thượng tạo nghệ không thể khinh thường, xem như mãn kinh thành vang dội nhân vật. Nghe nói, hắn là nhiếp chính vương đích trưởng tử, thân phận quý giá, lại ở trúng trạng nguyên lúc sau, liền rời xa kinh thành, không thèm để ý danh lợi địa vị. Thật sự tính thượng nhân vật lợi hại. Nghe nói, hắn bộ dáng tuấn Mỹ, mạo nếu trích tiên, thật sự tính đi lên kinh thành trẻ tuổi đẹp nhất, vô số thiếu nữ vì này khuynh tâm, lại cứ đến bây giờ qua tuổi 18, vẫn như cũ không có một cái thê thiếp, cùng phòng nha đầu đều không có. Như vậy một người nam nhân, cái nào nữ nhân có thể không động tâm? Minh Nghi Vũ tuy nói còn chưa gặp qua hắn, nhưng chỉ cần nghe nói này đó nghe đồn, liền đủ để cho nàng tâm thần nhộn nhạo. Trong lòng chỉ hận chính mình gà sớm, nếu là thời trẻ có cơ hội tới kinh thành, gặp một lần này trong truyền thuyết thế tử gia, có lẽ hắn có thể nhìn chúng chính mình cũng nói không chừng đâu. Kia nàng giờ này ngày này, đã có thể hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Vũ trong lòng đều dâng lên một mạt tảm đạm, đặc biệt là nghĩ đến chính mình kia không nên thân lại chuyên sủng một cái hạ tiện nha đầu phu quân, càng là cáu giận đến không được. Minh ra liếc mắt một cái liền nhìn ra Minh Nghi Vũ kia cáu giận thần sắc rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, không chút khách khi đánh vỡ nàng vọng tưởng, người nọ không gần nữ sắc, chung quanh 5 mét trong vòng cũng chưa nữ nhân, không cần ở trên người hắn làm cái gì tính toán, ngươi hiện tại đã gả tới rồi lưu ra, lại như thế nào, đều cho ta an phận một chút. Minh Nghi Vũ bị nhìn thấu, trên mặt tràn đầy xấu hổ buồn bực, lại vẫn là cắn răng cúi đầu. Kim Thị lại trêu đùa nói, nói lên vị kia thế tử ra, ta hôm nay nhưng thật ra nghe khởi người khác phu nhân nói lên, hình như là tính toán đón dâu. Hắn phải đón dâu. Minh ra đều đi theo ngẩn người. Đúng vậy, hôm nay vừa mới truyền ra tới tin tức, nói là đón dâu đội ngũ trực tiếp ra khỏi thành đi, đại khái là này một năm ở bên ngoài gặp được cái nào nữ nhân đi, cũng không biết là nhà ai cô nương như vậy có phúc khí. Kim Thị tấm tắc nói, trong giọng nói không thiếu muốn cố ý kích thích Minh Nghi Vũ ý tứ. 1351 chương 1351 là Minh gia tứ cô nương. Minh Nghi Vũ âm thầm khí cắn răng, trong lòng ghen ghét thực, vì cái gì chuyện tốt tổng cũng không tới phiên nàng trên đầu. Minh gia gật gật đầu, thôi, loại sự tình này ta cũng không thèm để ý, chỉ là bởi vì trong triều lập tức phải có đại động tĩnh, rốt cuộc tình huống như thế nào ai cũng không biết, các ngươi gần nhất cho ta an phận chút. Đừng quá nhiều lung tung rối loạn động tác, ta cũng mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ tạm. Minh gia tuy nói kinh ngạc Long Linh Trúc thế nhưng cũng có thể tìm nữ nhân thành thân, nhưng là làm một người nam nhân, rốt cuộc là không thế nào để ý này đó, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau liền một chút hứng thú cũng chưa, chỉ là đơn giản công đạo hai câu, liền xoay người đi rồi. Cùng các nàng hai nói chuyện, còn không bằng đi tìm Lâm Nhụy Nhụy, chỉ cần gương mặt kia nhìn cũng cảnh đẹp ý vui quá nhiều. Kim Thị nhìn Minh ra vội vã rời đi thân ảnh, khi âm thầm cắn răng, đến loại này lúc còn nhớ cái kia tiểu tiện nhân. Minh Nghi Vũ lúc này cũng là không thể hiểu được một bụng nghẹn quất, ngốc cũng ngốc không nổi nữa, nói thẳng đừng liền đi rồi, quay đầu lại ngẫm lại Minh Nghi Tiêm hôm nay bi thảm tình trạng, nàng mới cuối cùng thoáng sảng khoái một chút. Nàng tướng công lại như thế nào không đáng tin cậy, cũng so Minh Nghi tiêm một cái người vợ bị bỏ rơi hảo đi. Nghĩ đến đây, Minh Nghi vũ thư ra một hơi tới, trong lòng cũng vui mừng vài phần. Chỉ là nàng còn không có cao hứng bao lâu thời gian, ngồi xe ngựa từ Minh ra ra tới, liền trực tiếp hồi Lưu ra đi. Chỉ là lúc này mới đi đến giữa đường thượng, liền ẩn ẩn nghe được ven đường thượng trà lâu có người nghị luận về vị này vừa mới trở lại kinh thành thế tử ra chuyện này, tựa hồ vẫn là đang nói về hắn hôn sự. Minh Nghi Vũ nghe được về chuyện của hắn nhi, liền vội vàng làm người dừng xe ngựa, muốn nhiều nghe một ít. Xe ngựa dừng lại, nàng lặng lẽ tránh ở màn xe mặt sau, nghe bên ngoài thanh âm. Thật không biết là nhà ai may mắn cô nương bị vị này thế tử ra nhìn chúng, thật là tổ tiên tích đức a. Phải biết rằng trong kinh nhiều ít cô nương chờ đợi người nột. Người còn không biết. Chính là Triều Long Trấn Minh ra tứ cô nương, rốt cuộc là cái dạng gì người ta không biết, nhưng là nghe nói, lớn lên xinh đẹp thực nột. Một người nam nhân nói. A, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Không phải là giả đi. Sao có thể có giả? Ta ở Trịnh gia làm việc đâu, ngày ấy Trịnh gia tiểu thư tự mình từ nhỏ quận chúa trong miệng được đến tin tức, ta có thể nói cho người tin tức giả. Nghe nói bọn họ một năm trước liền đính thân, chẳng qua vẫn luôn điệu thấp, đến hôm nay mới chính thức muốn cưới vào cửa, không tin. Chỉ còn chờ một tháng sau xem. Kia nam nhân hừ nhẹ một tiếng. Thật sự nha. Thật không biết này Minh gia tứ cô nương lại là cái dạng gì người đâu. Thế nhưng khó được bị vị này thế tử ra coi trọng, tấm tắc, thật là lợi hại a. Cũng không phải là. Bên ngoài nói chuyện thành, Minh Nghi Vũ cơ hồ đã nghe không thấy, sớm tại nghe được Triều Long Trấn Minh ra tứ cô nương này một câu thời điểm, nàng liền cơ hồ đầu góc một hoanh, hơi kém không hộp máu. Minh Nghi Tiêm. Là Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Vũ bị kích thích tàn nhẫn, đầu góc càng là xét đánh giống nhau nháy mắt trống giống, hai mắt vừa lật. Trực tiếp hôn mê qua đi. Nhoáng lên lại là nửa tháng qua đi. Lúc này Triều Long Trấn, khoảng cách Tiểu Trúc rời đi, đã qua đi một tháng rưỡi. Này hơn một tháng, Triều Long Trấn tựa hồ không phát sinh cái gì biến hóa, thật có chút biến hóa đại gia trong lòng đều lặng lẽ sáng tỏ. Tỷ như, huyện Thái Gia đã đổi mới, tỷ như, Lý Quân Trúc đến nay rơi xuống không rõ, tỷ như, Minh Gia Tứ Tiểu Thư không biết như thế nào kết cục hôn ước. Lại vào lúc này, phía trên đột nhiên truyền đạt xuống dưới một cái kinh thiên động địa tin tức. Cơ hồ kinh toàn bộ Triều Long Trấn đều đi theo cử động một chút. Lao ra, lao ra, chi phủ đại nhân tới. Minh lão ra nghe này tin tức dọa bắp chân đều đi theo một cái run run, hoảng sợ đứng dậy hỏi, ai tới? Chi phủ đại nhân A. Tự Minh tới. Biết, chi phủ đại nhân tới làm cái gì? Minh lão ra theo bản năng chính là lòng tràn đầy bất an, phải biết rằng, hắn tuy nói cùng chi phủ đại nhân cũng coi như là có chút giao tế, nhưng là cũng đều là Minh gia nịnh bợ phía trên phần, chỗ nào luôn được đến chi phủ đại nhân tự mình tới cửa đến thăm bọn họ Minh gia. Tiểu nhân cũng không biết ta, chi phủ đại nhân hiện tại đều đã bị thỉnh đến phòng khách ngồi xuống, lao ra vẫn là chạy nhanh trước đi ra ngoài đón khách đi. Kia gã sai vặt vội vàng nói. Minh lão ra vội vàng đứng dậy, cả người nhún ra cuống quýt đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa, còn kịp đi ra cửa, liền thấy lại một cái nha hoàn chạy thở hổn hển tới rồi, lao ra, tuần phủ đại nhân tới. Minh lão ra dọa trợn tròn đôi mắt, tuần phủ đại nhân lại tới làm cái gì? Tiểu nha hoàn vội vàng nói, nô tỳ cũng không biết, nhưng là hiện tại đã ở phòng khách chờ. Minh lão ra chỉ cảm thấy có điểm chịu đựng không dậy nổi như vậy kinh hách, dọa sắc mặt trắng bệnh, bay nhanh chạy ra đi. Chi phủ đại nhân đột nhiên tới cửa đến thăm cũng đã đủ dọa người. Thế nhưng liền tuần phủ đại nhân đều tới. Minh lão gia lúc này nếu không có còn có chút lý trí, đánh giá đều đến dọa trực tiếp ngất xỉu đi. Minh lão gia té ngã lộn nhào chạy đến phòng khách thời điểm, chi phủ đại nhân cùng tuần phủ đại nhân hai tôn đại thần liền đã ở phòng khách uống trà chờ. Minh lão gia lảo đảo bước chân đi tới cửa, còn không quên dùng tay háo hốt hoảng xoa xoa trên mặt giọt mồ hôi, lúc này mới cười nịnh nọt đi vào nói, tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân. Như thế nào đột nhiên sẽ quang lâm hàn xá? Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Rõ ràng là đã chịu kinh hách quá nhiều. Hắn hiện tại đều phải hoài nghi hắn Minh gia đã muốn suy sụp. Nhưng ai biết, liền ở trong lòng hắn khẩn trương đều phải nhảy ra thời điểm, tuần phủ đại nhân Vương đại nhân đột nhiên đứng lên, cười vẻ mặt từ ái, Minh lão gia thật là khách khí, mau mời ngồi a. Chi phủ đại nhân cũng vội vàng đi theo đứng lên, Minh lão gia mau mời ngồi a. Tuần phủ đại nhân ở chỗ này, chi phủ đại nhân nơi nào có nói chuyện cơ hội. Tự nhiên chỉ có thể phụ họa. Minh lão gia hoảng sợ, tuần phủ đại nhân đều không ngồi, hắn cũng dám ngồi. Không không không, ta không. Tuần phủ đại nhân nhìn Minh lão gia này dáng vẻ khẩn trương, liền cười. Minh lão gia sợ là còn không biết ta ý đồ đến, lúc này còn khẩn trương đâu. Minh lão gia lại lau mồ hôi, lúc này mới đấu lá gan hỏi một câu, kia không biết tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân ý đồ đến là. Tuần phủ đại nhân chắp tay cười nói, còn không có thể cùng Minh lão gia nói tiếng chúc mừng a, chúc mừng Minh lão gia nữ nhi gả đến nhà cao cửa rộng quý đệ, từ đây bay lên chi đầu a. Minh lão gia một đầu lăng, nghĩ đến Minh Nghi Vũ hôn sự, nhưng thật ra còn xem như không tồi. Liền mơ hồ gật gật đầu, không, không tính cái gì. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đây chính là tương lai nhiếp chính vương phủ thế tử phi A. Tuần phủ đại nhân nói lời này, liền nhịn không được nói, quý phủ tứ tiểu thư có phải hay không đã ở chuẩn bị đãi gả cho. Nghe nói kinh thành đã có đón dâu đoàn xe qua, sợ là không lâu liền phải phát gả cho đi. 1352 chương 1352 bái kiến thế tử phi. Minh lão gia sửng sốt sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây, cái gì thế tử phi? Nhà ta tứ cô nương như thế nào? Tuần phủ đại nhân trên mặt đều mang lên vài phần lấy lòng ý cười, xem ra Minh lão gia còn không biết chính mình ra con rể là ai nột. Minh lão gia cứng đờ ở nơi đó, có chút run run nói, ta, nhà ta tứ cô nương con rể, còn không phải là lúc trước vừa mới từ nhiệm cái kia Lý huyện lệnh. Vậy ngươi là không biết? Vị kia Lý huyện lệnh chính là nhiếp chính vương phủ thế tử gia, Bình Giang thế tử, nhiếp chính vương đích trưởng tử A. Tuần phủ đại nhân vừa nói sau, Minh lão gia liền rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ở trên mặt đất, sắc mặt càng là trắng bệnh, mồ hôi lạnh đều đi theo toát ra tới, lại cũng không có tâm tư đi lau trên đầu mồ hôi, chỉ có thể hoảng sợ nhìn tuần phủ đại nhân kêu cười khanh khách mặt, là thật sự. Kia chỗ nào còn có thể có giả. Kinh thành bên kia tin tức đều truyền ra tới, Triều Long Trấn sớm tại một năm trước bị Bình Giang Thế Tử chọn chung tới thực tiễn tân chính, vừa mới trúng trạng nguyên liền đến nơi này đảm đương một cái cửu phẩm tiểu huyện lệnh, một năm tâm huyết an bài, mới rốt cuộc đổi lấy hôm nay thành công, thánh thượng đều đã hạ chỉ, sắp lấy Triều Long Trấn tân chính vì lệ, cả nước phạm vi lớn thi hành tân chính. Tuần phủ đại nhân kích động lông mày đều hận không thể bay lên tới. Nay Triều Long Trấn, là hắn quản hạt phạm vi A, như vậy cái xa xôi địa phương, thế nhưng cũng có thể đủ may mắn trở thành cả nước tân chính thi hành mẫu mực, này truyền ra đi hắn đều đi theo mặt dài A. Càng mấu chốt chính là, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Bình Giang Thế Tử gia, thế nhưng còn ở Triều Long Trấn đương một năm huệ lệnh. Hắn hiện tại duy nhất hối hận chính là lúc trước không có tới xem một cái hắn, dính quý khí cũng hảo A. Minh lão gia hơi kém không ngất xỉu đi. Lý Quân Trúc là nhiếp chính vương đích trưởng tử, Bình Giang Thế Tử. Hắn thế nhưng, chi phủ đại nhân ảo nào nói, ta sớm nên nghĩ đến, ban đầu liền nghe nói Triều Long Trấn Thượng mới nhậm chức huyện lệnh là khó được tuổi trẻ, khó được dung mạo xuất chúng, ta thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn cho chính mình lấy giả danh, liền mang trúc tự, dòng họ cũng là đi theo hắn mẫu thân, nhiếp chính vương phi, dùng lý họ, ai nha. Thật là sơ sẩy đại ý. Sớm biết rằng là hắn liền sớm nịnh bợ một vài sao. Bất quá may mà chính là, hắn tuy nói không đuổi kịp nịnh bợ, nhưng là tốt xấu cũng không đắc tội, bằng không còn không biết hôm nay kết cục sẽ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, chi phủ đại nhân cũng đi theo xoa xoa ngực, an tâm vài phần. Chi phủ đại nhân an tâm, Minh lão gia nhưng không an tâm à, hắn chính là đem Lý Quân Trúc đắc tội thấu thấu à. Hắn thậm chí còn phái người đi ám sát quá hắn. Minh lão gia hiện tại hô hấp đều có chút không thông thuận, thật là muốn chết qua đi tính. Bọn nha hoàn vội vàng lại đây đỡ hắn ngồi vào ghế bành đi, lão gia không có việc gì đi. Minh lão gia sắc mặt trắng bệnh, trầm trọng vây vây tay, đẩy ra các nàng. Tuần phủ đại nhân nhìn hắn như vậy sắc mặt cũng là cảm thấy kỳ quái, lại vẫn là trước cười nói, bất quá Minh lão gia liền may mắn, quý phủ tứ cô nương bị vị này thế tử gia nhìn trúng, lập tức liền phải nên thú vào cửa, ngày nào đó nhưng chính là muốn trở thành Bình Giang thế tử phi a. Bực này tiền đồ, quả nhiên không thể coi khinh a. Minh lão gia ngẩn người, lúc này mới nhớ tới còn có Minh Nghi thêm tới, Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm hôn sự không trở thành phế thải, hắn lập tức muốn nên thú nàng vào cửa, kia Minh Nghi Tiêm thân phận. Minh lão gia sắc mặt không cấm lại trắng bệnh vài phần, hắn nơi nào tới vinh quang. Hắn cùng Minh Nghi Tiêm cũng đã sớm chặt đứt cha con tình cảm, nàng càng là ghét hận hắn thực. Nàng ngày sau bay lên chi đầu, nếu là nhớ tới muốn báo thủ, kia nhưng nên làm thế nào cho phải. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh lão gia liền thật sự muốn khóc. Minh lão gia gian nan xả ra một mạt cười tới ứng phó, là thực hảo. Tuần phủ đại nhân lúc này mới có chút thẹn thùng thuyết minh ý đồ đến, là cái dạng này, ta lần này cố ý tới một lần, không đơn giản là muốn bái kiến Minh lão gia ý tứ. Minh lão gia đương nhiên biết hắn không có khả năng là vì hắn tới, hắn đời này đều không thể có lớn như vậy thể diện làm tuần phủ đại nhân tự mình tới cửa tới bái kiến, còn như vậy thân hòa đối hắn nói chuyện. Kia tuần phủ đại nhân ý tứ là, Minh lão gia miễn cưỡng ứng đối, sắc mặt lại vẫn như cũ bạch thực, nếu không có trước mắt chính là hắn trăm triệu đắc tội không nổi tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân, hắn lúc này đánh giá đều đến trực tiếp quanh người, sau đó nổi giận đùng đùng. Tuần phủ đại nhân cười cười, là như thế này, ta chỉ là nghĩ, nghe nói kinh thành đón dâu đoàn xe đã ở trên đường, đại khái lại quá không lâu, nên tới rồi, đến lúc đó quý phủ thiên kim xuất giá. Ta sợ là không cơ hội một thấy bình giang thế tử phi phong thái, cho nên cô ý trước tiên tới bái kiến một chút, còn thỉnh Minh lão gia hành cái phương tiện, khiến cho chúng ta đối với bình giang thế tử phi bái kiến một vài, tốt không? Minh lão gia nhìn trước mắt tuần phủ đại nhân vẻ mặt ôn hòa lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, trong lòng lại càng có rất nhiều khiếp đến hoảng, hôm nay biến đổi, Minh Nghi Tiêm giá trị con người có thể so hắn quý trọng nhiều. Tuần phủ đại nhân yêu cầu, ta tự nhiên không dám chối từ. Minh lão gia chỗ nào dám cự tuyệt. Thừa dịp cơ hội này lấy lòng một chút tuần phủ đại nhân cũng hảo a. Tuy rằng hắn cũng biết, nếu là Minh Nghi Tiêm hoặc là Lý Quân Trúc muốn chỉnh hắn, chỉ sợ 10 cái tuần phủ đại nhân cũng không đủ dùng. Minh lão gia dứt lời, liền đối với một bên tiểu nha hoàn vây vây tay, làm nàng tốc tốc đi thỉnh Minh Nghi Tiêm tới. Triều Long trấn vốn dĩ liền xa xôi, nay kinh thành truyền náo nhiệt tin tức, liền tính đã qua nửa tháng công phu, lại vẫn như cũ không truyền khai, bằng không cũng không đến mức liền Minh lão gia cũng không biết chuyện này. Toàn bộ trấn trên cũng chưa người biết. Cũng chính là tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân cùng kinh thành kia đầu có liên lụy người nói cho bọn họ thế mới biết, vội vàng tới rồi. Minh Nghi Tiêm nguyên bản an tĩnh ở trong phòng làm thêu phẩm, đột nhiên một cái cảnh tượng vội vàng tiểu nha hoàn chạy vào, đối với nàng hành lễ nói, cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng một cái, liền nhận ra nàng là ở lão gia trong phòng hầu hạ đại nha hoàn, như vậy được yêu thích nha hoàn tự mình tới tìm nàng, sợ là có đại sự. Minh Nghi Tiêm trong lòng cảnh giác vài phần, lại vẫn là bất động thanh sắc đem thêu phẩm phóng tới một bên trên bàn, nói, làm sao vậy? Lão gia cố ý làm nô thì tới thỉnh tứ tiểu thư đi trước Tây huyện phòng khách một chuyến. Minh Nghi Tiêm hồ nghi nhìn nàng. Minh lão gia này hơn nửa năm công phu tới nay đều không có muốn gặp quá nàng một mặt, hơn một tháng trước còn cố ý tới bởi vì Lý Quân Trúc chuyện này răn dạy nàng, hai người cũng bởi vì lần đó sự tình xem như hoàn toàn chặt đứt cuối cùng kia một chút thân tình. Xem như hai không liên quan quá tới rồi hiện tại, hôm nay lại đột nhiên nói làm nàng đi Tây huyện phòng khách. Chư phi, kia địa phương tựa hồ là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý đi. Minh Nghi Tiêm ẩn ẩn tựa hồ đoán được cái gì. Trong lòng kia một chút bất an cũng thoáng trấn an một chút, nói, ta đây liền đi. 1353 chương 1353 lấy lòng. Tiểu thư thật muốn đi a? Sẽ không có cái gì trả đi. Thu Phượng có chút cảnh giác nói. Hồi Minh ra người tới thỉnh nàng đi làm cái gì, khẳng định chính là bất an hảo tâm, này hậu viện nhi người, liền không một cái người tốt. Minh Nghi Tiêm đem vừa mới làm tốt thêu phẩm đưa cho Thu Phượng, không có việc gì. Ngươi trước cho ta đem này đó thu hồi tới, lại đem ta khăn che mặt lấy tới. Thu Phượng trợn mắt há hốc mồm nghiêng đầu nói, mang khăn che mặt làm cái gì? Này khăn che mặt cũng liền nhiều nhất các quý nữ ra cửa thời điểm dùng, sợ người khác nhìn chằm chằm nàng dung mạo xem, ngược lại rất chính mình phân lượng, ở nhà thời điểm ai còn mang khăn che mặt. Minh Nghi Tiêm từ trước ở trong phủ mang khăn che mặt thời điểm, cũng chính là trên mặt bị huyết hồng huyễn hủy mọc đầy cây đậu thời điểm. Hiện tại gương mặt này đều hoàn toàn hảo, bạch bạch nộn nộn miễn bàn nhiều thủy nộn, còn mang theo khăn che mặt che đậy. Gặp khách. Minh Nghi Tiêm lời này nói Thu Phượng vẫn là có chút không rõ, kia tiểu nha hoàng tới thời điểm rõ ràng chưa nói lao ra làm nàng đi gặp khách ra. Nhưng là nàng cũng không hề hỏi nhiều, vội vàng xoay người liền đi làm việc nhi. Minh Nghi Tiêm mang hảo khăn che mặt, lúc này mới từ kia tiểu nha hoàn dẫn dắt hạ, trực tiếp tới rồi Tây Huyện. Kia tiểu nha hoàn tuy rằng chưa nói, nhưng là khẳng định là có khách lạ mới có thể làm nàng đi, hơn nữa tám phần là thân phận quý trọng khách lạ, những cái đó khách nhân muốn gặp nàng, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì nàng hôn sự, nàng nếu đã phải gả cho Lý Quân Trúc, liền không thể cho hắn bôi đen nhỏ tí tẹo, thấy cái khách lạ, đặc biệt khả năng vẫn là nam khách, vẫn là đến mang theo khăn che mặt thỏa đáng chút. Tứ tiểu thư tới. Tiểu nha hoàn đi vào thông báo một tiếng. Minh lão gia liền vội không ngừng nói, còn không mau mời vào tới, thông báo cái gì? Tiểu nha hoàn lúc này mới hoang mang rối loạn đi thỉnh đứng ở bên ngoài chờ Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Tiêm chậm rãi tiến vào, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến hai cái quần áo trang điểm đẹp đẽ quý giá trung niên nam nhân, nghĩ thầm bọn họ tám phần cũng là thân phận không thấp, đang muốn khuất thân hành lễ. Liền thấy tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân đã mau nàng một bước trước quỳ gối trên mặt đất dập đầu, kinh sợ nói, hạ quan, tham kiến Bình Giang Thế Tử Phi. Minh Nghi Tiêm ngẩn ra, bước chân đốn ở tại chỗ. Minh lão gia sắc mặt đều cứng đờ, nhìn hắn cung kính hầu hạ tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân như vậy ân cần sợ hãi quỳ gối Minh Nghi Tiêm trước mặt hành đại lễ, lúc này hắn mới chân chân chính chính ý thức được Bình Giang Thế Tử Phi cái này thân phận lợi hại chỗ. Đương Kim Đại Chu, tuy nói hoàng đế tối thượng, nhưng là kỳ thật ai đều biết, chân chính quyền to vẫn là nắm giữ ở Nhiếp Chính Vương trong tay, Lý Quân Trúc nếu là Nhiếp Chính Vương đích trưởng tử, cũng là thế tử, kia địa vị tất nhiên cũng không phải có thể coi khinh. Minh Nghi Tiêm phải gả cho Lý Quân Trúc đương chính thê, kia không thể nghi ngờ là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, trở thành chân chân chính chính hoàng tộc người. Minh lão gia thê thảm kéo kéo khóe môi, hắn sớm nên nhận thấy được, hắn sớm nên nhận thấy được Lý Quân Trúc thân phận không tầm thường, lần trước kia 200 gánh xính lễ, há là người bình thường ra có thể dễ dàng lấy ra tới. Còn nữa nói, lần đó tiến đến hạ xính kêu A Văn gã sai vặt, nhìn thấy Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm đều là hành quỳ lệ đại lễ, người bình thường ra nơi nào yêu cầu như vậy đại lễ? Tất nhiên là hoàng thất người A. Minh lão gia hiện tại chỉ hận chính mình không có thể sớm nhìn thấu này hết thảy, nếu không, hắn cũng không đến mức đến hôm nay, cùng Lý Quân Trúc quan hệ nháo như vậy cương không nói, tính cả cùng Minh Nghi Tiêm, cũng sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn nơi nào còn dám cầu xin chính mình nữ nhi gả vào Nhiếp Chính Vương phủ cấp gia môn mang đến vinh quang. Hắn chỉ sợ nàng như người, đâu một sự kiện chính là phải đối phó cái này nàng hận thấu xương phụ thân. Minh lão gia hiện tại cứng đờ đứng ở nơi đó, không biết nên dùng cái dạng gì sắc mặt đi đối mặt Minh Nghi Tiêm, cũng không dám ngồi, rốt cuộc tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân đều quỳ, hắn vội vàng chống thân mình cứng đờ đứng lên, tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng, lặng lẽ quan sát Minh Nghi Tiêm sắc mặt. Minh Nghi Tiêm hiện tại tự nhiên là không công phu đi bận tâm Minh lão gia như thế nào tưởng, nàng vốn dĩ tới thời điểm liền đoán được tám phần là Lý Quân Trúc thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, cho nên có thân phận quý trọng người tới tìm nàng, cho nên cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không nghĩ tới chính là, gặp mặt liền cấp lớn như vậy lễ, còn há mồm chính là tham kiến Thế Tử Phi. Không nói đến nàng căn bản còn không có có thể tiêu hóa cái này thân phận, lại nói nàng hiện tại cũng còn không có gả đâu. Há mồm liền kêu Thế Tử Phi, còn hành lớn như vậy lễ, cũng không hảo đi. Minh Nghi Tiêm vội vàng lui về phía sau một bước, vốn gối hành lễ, tiểu nữ chưa xuất các, gánh không dậy nổi bực này đại lễ, còn thỉnh hai vị đứng lên mà nói đi. Thuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới tinh tế đánh giá một chút trước mắt nữ tử này, bởi vì mang theo khăn che mặt, cho nên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ kia dáng người cùng nửa khuôn mặt, liền đã có thể thấy được là cái mỹ nhân không thể nghi ngờ, mỹ nhân là đoán trước bên trong mỹ nhân, chỉ là này cẩn thận lại không kiêu ngạo làm vẻ ta đây lại là trăm triệu không nghĩ tới. Cũng khó trách có thể bị vị kia thế tử gia cấp coi trọng, quả nhiên không phải giống nhau cô nương. Thuần phủ đại nhân nhưng thật ra thức thời thực, vội vàng đứng dậy, chi phủ đại nhân tự nhiên là đi theo. Tứ tiểu thư thật là khiêm tốn. Không nói đến ngươi hòa Bình Giang Thế Tử ra sớm tại hơn nửa năm trước liền định ra hôn ước, này kinh thành đón dâu đoàn xe cũng lập tức liền phải đến Triều Long Trấn, này sớm kêu mấy ngày, vãn kêu mấy ngày, cũng là tình lý bên trong không phải. Tuần phủ đại nhân lấy lòng cười nói, Minh Nghi Tiêm hơi hơi rũ xuống con ngươi, hay là nên chú ý chút quý củ, không dám rối loạn đúng mực. Minh lão gia nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy bình tĩnh bộ dáng, lúc này mới minh bạch nàng đại khái là đã sớm biết Lý Quân Trúc thân phận, trong lòng không khỏi dâng lên một mạt bực bội tới, như là người khác chơi dường như bực bội. Tuần phủ đại nhân đại khen, quả nhiên không phải tầm thường cô nương, khó trách có thể nhập Bình Giang Thế Tử mắt, tứ tiểu thư ngày sau là muốn thành Long Thành Phượng người, ta chờ thật là hổ thẹn a. Là, đó là. Chi phủ đại nhân vội vàng chân cho ứng hòa nói. Minh Nghi Tiêm sắc mặt trầm tĩnh đứng ở nơi đó, không nói chuyện nữa, chỉ còn chờ bọn họ bên dưới. Thuần phủ đại nhân cũng biết nam nữ đại phòng, loại này thời điểm liền tính gặp được thời gian cũng không nhiều lắm, liền vẫn là lập tức lấy lòng thuyết minh chính mình ý tứ. Tứ tiểu thư như vậy thiền tư quốc sắc, hạ quan bản quan cũng không dám nhiều xem một cái, e sợ cho khinh nhẫn, chỉ là trong kinh bên kia tin tức, đón dâu đoàn xe đã tới rồi nửa đường, sợ là không lâu liền phải tới đón hôn. Mong rằng tứ tiểu thư sớm làm chuẩn bị a. Minh Nghi Tiêm trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lúc này mới qua hơn một tháng, nàng còn tưởng rằng Lý Quân Trúc vừa mới đến kinh thành đâu, như thế nào đón dâu đoàn xe đều đã ở trên đường mau đến Triều Long Trấn. Tuần phủ đại nhân nói này đó đương nhiên không phải vì thiện ý nhắc nhở Minh Nghi Tiêm làm chuẩn bị, rồi sau đó liền cười mỉa nói, ngày sau tứ tiểu thư bay lên chi đầu, kia nhưng xem như nhảy long môn a. Cũng đừng quên ta. Á ha ha ha, cuối cùng kia vài tiếng, cười đem chính mình đều xấu hổ tới rồi. 1354 chương 1354 cốt nhục tương liên thân nhân. Minh Nghi Tiêm nhấp môi, không nói thêm gì. Thuần phủ đại nhân lúc này mới đánh ha ha nói, chỉ là chỉ đùa một chút, ngày sau tứ tiểu thư có thể hỗ trợ thật đẹp nôn cơ hồ, bản quan liền vô cùng cảm kích, hôm nay tới, còn cố ý cấp tứ tiểu thư chuẩn bị quý lễ, coi như thêm trang. Người tới à, còn không mau đưa lên tới. Theo sau mấy cái gã sai vật liền vội vàng dọn hai cái dương tiến vào. Chi phủ đại nhân vội vàng nói, một cái là của ta, một cái là tuần phủ đại nhân, còn thỉnh tứ tiểu thư không cần ghét bỏ mới là. Minh Nghi Tiêm kỳ thật sự không nghĩ phản ứng, nhưng là nhìn bọn họ bộ dáng này, rõ ràng chính là nàng không thu hạ liền không thể bỏ qua, liền cũng không tâm dây dưa, nếu là thêm trang, chuyện này ta làm không được chủ. Vẫn là phải hỏi ta phụ thân ý tứ, nữ nhi ra nơi nào có thể quyết định này đó đâu. Hỏi Minh lão gia ý tứ, tự nhiên chính là lấy Minh gia danh nghĩa thu, ngày sau chân tướng tìm tra, cũng đừng nghĩ tìm được nàng trên đầu tới. Minh lão gia chợt bị đẩy ra, đều có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác ngốc tại nơi đó, ấp úng nửa ngày không biết nên nói cái gì, ta. Tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân ánh mắt cùng nhau đảo qua tới, Minh lão gia dọa một cái run run. Liên thanh đồng ý, nếu là tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân một mảnh tâm ý, tự nhiên hay là nên nhận lấy mới là. Tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không lâu để lại, liền đi trước. Minh lão gia vội không ngừng thu xếp tiễn khách, ta tới đưa các ngài đi ra ngoài. Chỗ nào dám để cho nô tài đưa, tự nhiên là chính mình tự mình đi đưa. Nhìn Minh lão gia đưa hai vị đại nhân đi ra ngoài. Minh Nghi Tiêm lúc này mới giải khai khăn che mặt, tùy ý ngồi xuống phòng khách nội một trường ghế bành, không có phải đi tính toán, nàng biết, Minh lão gia hiện tại khẳng định có lời nói muốn hỏi nàng, nàng đi rồi cũng tránh không khỏi, không bằng trực tiếp ở chỗ này ứng đối xong rồi xong việc. Nhưng thật ra hai cái thô sử bà tử tiến vào, chuẩn bị đem kia hai vị đại nhân đưa hai cái dương đồ vật dọn đi xuống, liền hỏi Minh Nghi Tiêm, tứ tiểu thư, không biết mấy thứ này. Trực tiếp thu được tứ tiểu thư trong viện đi sao? Minh Nghi Tiêm nói, đây là phụ thân thu, tự nhiên nên hỏi phụ thân ý tứ, cần gì phải hỏi ta. Kia các bà tử lập tức minh bạch, cung kính đồng ý, ngay sau đó dọn cái dương lui xuống. Toàn bộ phòng khách đều an tĩnh xuống dưới, Minh Nghi Tiêm lẳng lặng ngồi ở ghế bành, trong tay quấn quanh kia một phương diện khăn thưởng thức, ánh mắt lại dần dần sâu thẳm lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó nghe được bên ngoài cung kính thanh âm, lao ra. Lúc này mới lôi trở lại nàng suy nghĩ, dương mắt liền nhìn đến Minh lão gia sắc mặt âm trầm tiến vào. Dự kiến bên trong, nhưng thật ra cũng không có gì đáng sợ. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, phụ thân tặng khách nhân đi ra ngoài. Minh lão gia sắc mặt âm trầm muốn mệnh, cho nên ngươi đã sớm biết. Lại không nói cho ta, là muốn cố ý xem ta chê cười sao. Minh Nghi Tiêm có chút nhẹ trào dắt ra một mặt cười tới, phụ thân tới rồi loại này thời điểm. Vẫn là như vậy thích tự cho là đúng, bất quá nói đến cũng là, phụ thân trong lòng đều chỉ có này đó âm mưu tính kế, tưởng người khác thời điểm tự nhiên cũng sẽ như vậy tưởng. Ngươi, Minh lão gia khí sắc mặt xanh mét. Minh Nghi Tiêm lại nói tiếp, ta có từng nghĩ tới muốn xem ngươi chê cười. Phải nói, ta có từng đem ngươi quá để ở trong lòng. Một cái đem chính mình nữ nhi coi như lợi dụng tới tính toán phụ thân, một cái có thể tùy thời vì chính mình tư tâm cùng ích lợi vứt bỏ con cái phụ thân, ta hà tất muốn đem ngươi để ở trong lòng. Nhưng ở ngươi trong mắt, tựa hồ này trong phủ mọi người tâm tư đều đến vây quanh ngươi chuyển, ngay cả ta giấu giếm Lý Quân Trúc thân phận chuyện này, ngươi cũng tự cho là đúng cảm thấy ta là nhằm vào ngươi, mà không nghĩ tới ta không nói cho ngươi chỉ là bởi vì ta căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Minh lão gia trong tay háo nắm tay đều niết vang, gắt gao trừng mắt Minh Nghi Tiêm, nhìn từ trước luôn luôn ngoan ngoan thuận theo nữ nhi nói ra như vậy chu tâm nói, cổ họng lại ngạnh một câu đều nói không nên lời. Nàng nói không sai, ở hắn trong mắt, bất luận kẻ nào, bất luận thê thiếp, vẫn là con cái, đều chỉ là dùng để mưu đến ích lợi quân cờ, tùy thời có thể vứt bỏ, tùy thời có thể coi trọng, bọn họ đều hẳn là vây quanh hắn chuyển. Nhưng hắn lúc này lại là một chút cũng không nghĩ thừa nhận này đó. Minh Nghi Tiêm than nhẹ một hơi, khoe môi dắt ra một mạt cười tới, cho nên phụ thân còn tưởng chất vấn ta cái gì. Lý Quân Trúc giấu giếm thân phận cũng không phải tưởng chơi ngươi, ở hắn trong mắt đại khái là không có phụ thân phân lượng, phụ thân cũng không cần tự mình đa tình. Minh lão gia nguyên bản đen nhánh sắc mặt lúc này đều đỏ lên lợi hại, tràn đầy hổ thẹn, vậy ngươi vì sao không nói? Ngươi tốt xấu cũng là Minh gia nữ nhi. Nếu là Minh gia đem hắn đắc tội tàn nhẫn, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể chiếm được cái gì chỗ tốt sao? Nói đến cùng, chúng ta mới là huyết mạch tương liên thân nhân, ngươi như thế nào có thể vì một ngoại nhân gạt ta? Tưởng tượng đến này một năm tới, hắn đối Lý Quân Trúc làm sự, hắn hiện tại liền dọa tâm can loạn run. Nếu là Minh Nghi Tiêm sớm nói cho hắn, hắn tất nhiên hảo hảo lấy lòng Lý Quân Trúc, hôm nay cũng không cần như vậy tình trạng, không chuẩn Minh gia ngày sau còn có thể đến hắn dịu dắt trở lên một tầng lâu. Nghĩ đến đây, Minh lão gia nhìn Minh Nghi Tiêm ánh mắt liền càng bực bội. Minh Nghi Tiêm có chút nhẹ chào nhìn hắn, huyết mạch tương liên thân nhân. Phụ thân hiện tại như thế nào có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra những lời này. Từ nhỏ đến lớn, ta tại đây trong phủ như đi trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ lớn lên, tần thị đối ta ước hiếp liền ở ngươi mí mắt thấp hèn, ngươi sẽ không nhìn không tới, nhưng ngươi lựa chọn đối ta như vậy cái huyết mạch tương liên nữ nhi làm lơ. Ở ta mặt hủy diệt thời điểm, trước tiên nghĩ đem ta đa khai, ta nói muốn đi biệt trang tĩnh dưỡng, ngươi hoan thiên hỷ địa đồng ý, sau đó nên đón tân thê vào cửa, đây là ngươi trong miệng cái gọi là huyết mạch tương liên thân nhân. Minh lão ra mặt đều đỏ lên, ngay sau đó tức muốn hộp máu mắng, ngươi hiện tại cũng có lá gan tới chỉ trích ta phải không? Ta không có muốn chỉ trích ngươi ý tứ, ta chỉ là nói cho ngươi, huyết mạch tương liên chí thân quan hệ, ở ngươi ta chi gian không tồn tại. Ngươi đối ta không có, ta đối với ngươi, cũng đã sớm bị ngươi tiêu mà sạch sẽ. Đây là Minh Nghi Tiêm lần đầu đem nội tâm cảm xúc biểu lộ ra tới. Nói ra kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy rất thống khoái, tựa hồ là đọng lại ở trong lòng nhiều năm cảm xúc rốt cuộc có bùng nổ lý do. Nàng muốn thoát ly nơi này, nàng muốn kết thúc cùng cái này cái gọi là phụ thân cốt nhục thân tình, này hết thảy đều làm nàng cảm thấy thực thư thái. Minh lão ra khí giơ lên bàn tay. Hận không thể trực tiếp phiến đi xuống, Minh Nghi Tiêm dương đầu nhìn hắn, nửa điểm không sợ hãi, trong mắt một mảnh thanh minh. Minh lão gia dương ở giữa không chung tay, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng rơi xuống, nàng hiện tại thân phận bất phàm, sắp là toàn bộ đại chu tôn quý nhất nữ nhân trí nhất, hắn cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám xuống tay. Hắn đối nàng cảm xúc, đã từ coi thường, đến phẫn nộ, biến thành sợ hãi. 1355 chương 1355 chỉ nhận thế tử phi. Minh lão gia ngượng ngùng buông xuống giơ lên tay, có chút chột dạ cũng không dám xem nàng đôi mắt, có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới nói, ngươi cũng là sắp xuất giá người, những việc này ta cũng không cùng ngươi so đo quá nhiều. Minh Nghi Tiêm nhìn Minh lão gia như vậy, khóe môi chỉ là nhấc lên một mạt ẩn ẩn lương bạc, sắc mặt cũng trầm tĩnh rất nhiều, đạm thanh nói, kia phụ thân chính là không có gì muốn cùng ta nói. Ta đây liền đi trước. Nói, liền tính toán trực tiếp xoay người đi rồi. Minh lão gia lại vội vàng ngăn cản nàng. Không không, không phải, còn có việc. Lúc này ngữ khí, lại rõ ràng hèn mọn không ít, hoàn toàn không có mới vừa rồi kêu kiêu ngạo khí thế, ngược lại mang theo một chút cầu xin. Minh Nghi Tiêm dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, chuyện gì? Minh lão gia hung hăng nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới gian nan nói, Tiêm Nhi à, từ trước đều là cha sai, cha cũng biết, phía trước quá hủy khuất người, người mấy năm nay, cũng không thiếu chịu khi dễ, đều là cha không phải. Minh Nghi Tiêm quay đầu nhìn hắn, trong lòng trừ bỏ nhẹ trào, ngược lại lại dâng lên dày đặc chán ghét, ở nàng nghi ngờ hắn lúc sau, hắn ngược lại không kiêng nể gì bại lộ bản tính, trước một giây còn tưởng ở nàng trên người phát tiết chính mình phẫn nộ, sau một giây liền thay đổi mặt, cầu xin bộ dáng tới thảo đáng thương. Ở hắn trong mắt, có lẽ nàng đã sớm không phải hắn nữ nhi, càng hoặc là nói, hắn căn bản không có đem chính mình bất luận cái gì một cái con cái coi như chính mình huyết mạch tới che chở, mà là đều chỉ là một cái ích lợi đối tượng. Cưỡng bức không thành, chính là lợi dụ, ngạnh không thành, liền tới mềm. Biến sắc mặt biến nhanh như vậy, cũng mặt không đỏ tâm không nhảy, tha thứ nàng kiếp này cũng không có biện pháp tu luyện đến bực này đoạn số. Minh lão gia nhìn Minh Nghi Tiêm không nói lời nào, sắc mặt cũng là trầm tĩnh như nước, không có chút nào cảm xúc dường như, liền vội vàng nói tiếp, nhưng là tốt xấu chúng ta cũng là cha con, đánh gãy xương cốt còn dính gân, Minh gia đắc tội lý đều bình giang thế tử quá nhiều, nếu là hắn nào ngày đột nhiên nhớ tới muốn sửa trị nhà ta, kia chúng ta Minh gia chỉ sợ thật sự chết không có chỗ chôn. Cho nên đâu? Minh Nghi Tiêm đã biết Minh lão gia muốn nói gì, nói đến cùng, vẫn là vì chính hắn, thanh âm cũng đã đạm mạc rất nhiều. Minh lão gia xoa xoa tay, lúc này mới nói, ngươi tuy nói gả cho hắn, nhưng là kia chờ nhà cao cửa rộng quý đệ, nếu là không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ sợ khó tránh khỏi cũng là chịu người coi khinh, ngươi liền tính không vì Minh gia, cũng đến vì chính mình, như thế nào cũng đến giữ được Minh gia, cấp thế tử nói lời hay. Không hơn. Minh lão gia dừng một chút, nói tiếp, ngươi phải biết rằng, nữ nhi gia gả đi ra ngoài, có nhà mẹ để chống đỡ mới có thể ở nhà chồng đứng vững gót chân. Minh gia hiện giờ so với Nhiếp Chính Vương phủ khẳng định là khác nhau một trời một vực, chỉ dựa vào hiện tại Minh gia thế lực, cũng khó có thể cho ngươi mang đến chống đỡ, chỉ có cường đại Minh gia. Nói tới đây, Minh lão gia đôi mắt đều đi theo dần hiện ra dã tâm quan mang. Thậm chí lời nói trực tiếp đều có lộ liêu kích động, nâng đỡ đại ca ngươi, nâng đỡ Minh gia, đây mới là biện pháp tốt nhất. Đại ca ngươi. Minh Nghi Tiêm nghe thấy cái này xưng hô, đột nhiên cảm thấy hảo xa lạ, chưa bao giờ có người nói quá, Minh gia là nàng đại ca, rốt cuộc nàng một cái hèn mọn thứ nữ, có cái gì tư cách đương Minh gia muội muội? Ngay cả Minh lão gia, chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nói như vậy, hắn nói chẳng lẽ không cảm thấy xa lạ sao? Mục đích của hắn, quả nhiên cũng tại đây, nâng đỡ Minh gia, cường đại Minh gia, giúp đỡ hắn bình bộ thanh vân. Nhưng hắn rốt cuộc nơi nào tới tự tin cảm thấy nàng nhất định sẽ tùy ý hắn bài bố. Ân, nữ nhi đã biết, không có khác sự, ta liền đi trước. Minh Nghi Tiêm đạm thanh ứng phó rồi hắn một câu, liền không bao giờ chờ hắn nói chuyện liền trực tiếp đi rồi, nàng đã không có tâm tình tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Ai Minh lão gia còn không có đem chi tiết. Nàng liền trực tiếp đi rồi, này rõ ràng chính là có lệ đồng ý, căn bản không tính toán giúp hắn ý tứ. Minh lão gia khí tưởng trực tiếp đuổi theo đi, nhưng ai biết, vừa mới vọt tới phòng khách cửa, liền từ trên trời giáng xuống bốn cái hắc y kính trang nam nhân, lợi kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát xoát ba tiếng liền sò ở trên cổ hắn. Thằng đến kia lạnh băng thấu xương lợi kiếm hàn ý chạm đến da thịt, Minh lão gia lúc này mới dọa một cái run run cứng đờ ở nơi đó. Hoảng sợ dương mắt nhìn kia mấy nam nhân, đều là xa lạ gương mặt. Các ngươi thật to gan, các ngươi là ai? Minh lão gia run run nói, lại không dám gọi người, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn nói chuyện thanh âm thoáng lớn một chút, kia lợi kiếm khoảng cách chính mình khoảng cách liền càng gần một chút. Cầm đầu một người nam nhân lạnh lùng nói, ta chờ phụng thế tử gia chi mệnh tiến đến nơi này bảo hộ thế tử phi, bất luận kẻ nào không được dễ dàng mạo phạm. Trái lệnh giả, chết. Minh lão gia trợn tròn đôi mắt, đón dâu đội ngũ hiện tại còn chưa tới, mấy người này hiển nhiên là vẫn luôn ở chỗ này, rốt cuộc là cái dạng gì công phu, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay ở hắn tràn đầy gia đình hộ viện phủ đệ ngốc đến bây giờ. Ta là nàng phụ thân. Minh lão gia chính mình nói lời này đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Người nọ cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ tôn thế tử mệnh lệnh, thế tử phân phó. Bất luận kẻ nào không được mạo phạm, nếu không, nhưng sát không sao. Minh lão gia dọa một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước liền ngã ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi, các ngươi. Bốn cái hắc y liễu nhân lưu loát thu kiếm, mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, lấy làm cảnh cáo, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, liền biến mất ở trước mắt hắn. Minh lão gia run run ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời thần thức đều có chút không thanh tỉnh, hôm nay cả ngày, hắn chịu kích thích quá nhiều. Lý Quân Trúc là Nhiếp Chính Vương đích trưởng tử, Bình Giang thế tử, Minh Nghi Tiêm phải gả nhập vương phủ trở thành thế tử phi, nàng hận chính mình, chỉ sợ sẽ muốn hắn đẹp. Càng kinh hách chính là, hiện tại Minh gia phủ đệ, nguyên lai đã ngầm hoàn toàn bị Lý Quân Trúc khống chế, hắn lại hoàn toàn không biết. Loại chuyện này, một khi một chút tiếng gió, liền sẽ lập tức truyền ra đi, chi phủ đại nhân cùng tuần phủ đại nhân tự mình thượng Minh gia tới báo tin vui sự tình. Tự nhiên cũng là nháy mắt truyền khắp triều lòng chân phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ sở hữu các ba cánh, cũng đi theo kinh một chút. Ngươi là nói, ta phía trước vị kia Lý Huệ Lệnh, nguyên lai chính là Nhiếp Chính Vương đích trưởng tử, Bình Giang thế tử. Nói lời này người, kinh hách trong mắt đều phải trừng ra tới. Cũng không phải là tuần phủ đại nhân cùng chi phủ đại nhân tự mình nói, có thể có sai. Chính là Minh gia truyền ra tới tin tức, ta triều Long Trấn thật là đời trước tích bao lớn phúc khí, thế nhưng cũng có này cơ hội gặp một lần bực này trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử. Ai nha, ta chính là nghe nói không ít về vị này Bình Giang thế tử mỹ danh, trong đó một cái chính là dung mạo xuất sắc đến không được, ta liền nói một cái không hề bối cảnh tiểu huyện lệnh sao có thể có kia chờ trích tiên dường như quý khí đâu. Bất quá nếu là như thế này gần nhất, Minh gia tứ tiểu thư chẳng phải là 1356 chương 1356 đón dâu đoàn xe. Tạ Thiên. Minh gia ở triều Long Trấn tuy nói xem như danh môn nhà giàu, nhưng là đi theo hoàng thất người so sánh với, kia cũng thật là khác nhau một trời một vực, càng miễn bàn, Minh gia tứ tiểu thư chỉ là cái thứ nữ, nhiều ít nhà cao cửa rộng quý đệ thiên kim, muốn tế phá đầu đi vào đường cái chắc phi cũng chưa biện pháp, tốt như vậy chuyện này, liền rơi xuống nàng trên đầu. Ai, nàng không phải là đi vào đương thiếp đi. Nếu là đương thiếp, kia nhưng thật ra còn nói quá khứ, muốn đương Bình Giang thế tử chắc phi, đều đến xuất thân quý tộc mới xứng đôi, càng miễn bản chính phi, nếu thuyết minh ra tứ tiểu thư bực này thân phận, cũng chỉ có đương cái nho nhỏ thiếp thất có thể xem như phù hợp lẽ thường. Cái gì thiếp? Liền chắc phi vào cửa đều không thể có chính thức đón dâu đội ngũ. Người không nghe nói. Nhiếp Chính Vương phủ bên kia tới đón dâu đội ngũ đều đã ở trên đường, mấy ngày nữa liền phải tới rồi, kia rõ ràng chính là cưới chính phi tư thế. Đến lúc đó Minh gia tứ tiểu thư mũ phượng khăn quàng vai, vẻ vang từ nơi này phát gả, kia tất nhiên là phải làm chính phi. Nàng hiện tại chính là thỏa thỏa Bình Giang thế tử phi A. Có người nghe lời này đều cảm thấy có chút vượng, chúng ta này nho nhỏ triều Long Trấn, thế nhưng cũng có thể xuất thế tử phi. Vẫn là Nhiếp Chính Vương phủ thế tử phi. Minh gia tứ tiểu thư thật sự là phúc khí không nhỏ a, lúc trước còn nói cái gì chờ xem nàng chê cười, hiện tại hảo, cũng không biết ai xem ai chê cười, ai, thế gian này sự a, có đôi khi thật là khó có thể nắm lấy, nhìn như đi tới tử lộ, này quanh co, liền nháy mắt trong sáng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Lý huyện lệnh thế nhưng là Bình Giang thế tử đâu. Ta nhớ rõ ta còn ở đầu đường nhìn đến quá hắn. Lúc ấy liền cảm thấy thật thật ngọc giống nhau người a. Sớm biết rằng hắn bực này thân phận, ta cũng nên lại nhiều xem vài lần. Bằng không, không chuẩn Lý đại nhân có thể coi trọng ta cũng nói không chừng đâu. Một nữ hải tử kiểu tiêu nói. Thôi đi, Lý đại nhân coi trọng ngươi. Lý đại nhân Bình Giang thế tử ra thân phận, ngươi tưởng chưa thấy qua nữ nhân như thế nào. Cũng không nhìn xem Minh gia tứ tiểu thư kiểu gì phong tư dung mạo, thật cho rằng hắn tùy tay hạt tuyển. Lời này vừa ra, đó là một trận cười vang thanh, nữ hài tử khí mặt đều đỏ, tức giận trừng mắt nhìn kia trêu đùa người liếc mắt một cái, dậm dậm chân đi rồi. Về Lý Quân Trúc thân phận bại lộ đề tài, ở triều Long Trấn nhấc lên một tầng lại một tầng sóng gió, trong lúc nhất thời Minh Nghi Tiêm cùng Lý Quân Trúc giai Ngâu Thiên Thành cũng thành mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận tiêu điểm, ngay cả trà lâu thuyết thư tiên sinh, đều còn bịa đặt một cái lại một cái giai thoại chuyện xưa. Ở trà lâu nói nước miếng bay tứ tung, thắng được một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Thu Phượng sợ là cuối cùng một cái biết được việc này người, hoàng chạy đến Minh Nghi Tiêm trước mặt, không rảnh lo thở dốc liền vội vàng nói, tiểu thư. Bên ngoài người đều nói Lý đại nhân thế nhưng là Bình Giang thế tử. Minh Nghi Tiêm cúi đầu làm theo phẩm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khí đều phải xuyên không lên Thu Phượng, ngay sau đó lại cúi đầu làm theo phẩm, Nga. Thu Phượng sốt ruột nói, bọn họ còn nói, tiểu thư phải làm thế tử phi. Ân. Minh Nghi Tiêm trên mặt không có gợn sóng. Thu Phượng nhịn không được để sát vào một chút, nô tỳ biết bên ngoài lời đồn đại không thể tin, nhưng là này chuyển cũng quá thái quá, tiểu thư cũng thật sự tùy tiện bọn họ nói bậy sao. Vẫn là cấp điểm giải thích hảo đi. Minh Nghi Tiêm lúc này mới dương mắt, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn Thu Phượng tràn đầy hy vọng ánh mắt, cuối cùng mở miệng nói, lần này, có thể tin. Thu Phượng chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều đi theo tạc một chút, bắp chân mềm nhũn, hơi kém không quỳ trên mặt đất, run run nói, không, không, không có khả năng đi. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng bộ dáng này, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, nàng nửa năm trước biết được sự thật này thời điểm, cũng không đến mức như vậy đi. Là bởi vì hết thể sự thật đều là nàng chính mình đoán được duyên cớ. Bọn họ nói đều là thật sự. Minh Nghi Tiêm không có gì nhưng giấu nàng, mấy ngày nữa, đón dâu đội ngũ liền phải tới, Thu Phượng khẳng định muốn đi theo nàng của hồi môn qua đi, những việc này, nàng tự nhiên nên biết rõ ràng mới là. Thu Phượng trực tiếp cứng đờ tại chỗ, gian nan kéo kéo khỏe miệng, không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười, tiểu thư, này xem như chuyện tốt sao. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, không có chuyện gì tốt không chuyện tốt, tóm lại gả cho hắn, chính là chuyện tốt. Nhà cao cửa rộng quý đệ như thế nào? Cửu phẩm quan tép dịu lại như thế nào? Nàng cũng đều không để bụng, chỉ cần nàng phải gả người là hắn, đó chính là tốt nhất sự. Tiểu thư ngươi có phải hay không đã sớm biết? Thu Phượng ủy khuất ba ba nói. Ân. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Thu Phượng càng ủy khuất. Minh Nghi Tiêm bất đắc dĩ nói, ngươi miệng lớn như vậy, ta làm sao dám đem chuyện như vậy nói cho ngươi? Hiện tại ngươi biết cũng không tính quá muộn a. Thu Phượng lẩm bẩm nói, hảo đi. Tuy nói trong lòng dầu dĩ, nhưng là tiểu thư nói cũng đích xác có đạo lý, nàng trong lòng thật sự giấu không được chuyện nhi, có việc nhi liền muốn tìm cá nhân nói nói mới thoải mái. Nếu là tiểu thư lúc trước thật sự đem lớn như vậy bí mật nói cho nàng, nàng cả ngày nghẹn bí mật này, cũng cảm thấy khó chịu. Minh Nghi Tiêm cười nói, nếu ngươi hôm nay đã biết, cũng nhân cơ hội học học quý củ, đến lúc đó theo ta gả đến vương phủ, để ý làm trò cười mới là. Thu Phượng trong lòng lập tức khẩn trương lên, nô tỳ thật đúng là chưa đi đến quá kia chờ nhà cao cửa rộng quý đệ, có thể hay không quy củ nghiêm ngặt. Đảo không phải, vương phi tính tình ôn hòa, vương gia cũng không phải đối hạ nhân hà khắc người, huống chi, ngươi vào vương phủ cũng là đi theo ta bên người chiếu cố, không cần nhọc lòng quá nhiều. Thu Phượng lúc này mới liên tục gật đầu, là đi theo tiểu thư bên người chiếu cố là được, nô tỳ cũng không cầu khác, chỉ cầu đi theo tiểu thư bên người hầu hạ, đi theo tiểu thư bên người, nô tỳ liền có cảm giác an toàn. Minh Nghi Tiêm không cấm cười, nhìn ngươi khẩn trương, trước đi xuống chậm rãi đi, ta coi ngươi như vậy, trong lòng ta đều không thể hiểu được đi theo luôn cuống. Ân nô tỳ, này liền đi xuống chậm rãi. Thu Phượng thất tha thất thểu đi ra ngoài. Minh Nghi Tiêm hít sâu một hơi, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đã mau nhập hạ, hắn là đầu mùa xuân thời điểm đi, đảo mắt hai tháng qua đi, liền đã là văn xuân, chờ đến bọn họ lại lần nữa gặp mặt, đại khái đã là giữa hè thời gian. Minh Nghi Tiêm lần đầu cảm thấy, thời gian như thế gian nan. Nhưng tưởng tượng đến, hắn hiện tại đang ở triển lãm chính mình một năm tới vất vả được đến thành quả thắng lợi, nàng liền cũng đi theo vui mừng, tưởng niệm tâm nhưng thật ra cũng không như vậy vội vàng. Hắn là cái có dã tâm làm đại sự người, nàng lại cam tâm thu hồi hết thể mũi nhọn, đứng ở hắn phía sau, trở thành hắn phía sau nữ nhân, không có gì không cam lòng, cũng không có gì ủy khuất, đơn giản là nàng yêu hắn, vô cùng đơn giản một nguyên nhân, liền vậy là đủ rồi. 7 ngày sau, nguyên bản liền ở vào nhiệt nghị bên trong triều Long Trấn, đột nhiên càng náo nhiệt. Bởi vì một chi thanh thế to lớn đón dâu đội ngũ đã đến. Dẫn đầu chính là chính ngũ phẩm đeo đao thị vệ, một thân quan phục, cao ngồi trên cao đầu đại mã thượng, chỉ cần kia khí thế liền đủ để cho người nhìn thôi đã thấy sợ. 1357 chương 1357 không có không khí vui mừng. Mới nhậm chức huyện lệnh run run rẩy rẩy đứng ở trấn cửa, lãnh toàn trấn xem náo nhiệt dân chúng xin lợi, nhìn đến đội ngũ phụ cận tới, liền vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nghênh đón, cung nghênh nhiếp chính vương phủ đoàn xe. Dẫn đầu đeo đao thị vệ dơ dơ lên đầu, đều hay bình thân, nhiếp chính vương phủ lần này phái tới đón dâu đoàn xe, là vì nên thú tương lai thế tử phi, nhiếp chính vương cùng vương phi cố ý dặn dò, hỷ sự đương cùng dân cùng nhạc, không cần ở tiểu lễ, quá mức cẩn thận. Huyện lệnh đã là năm gần nửa trăm lão nhân, đời này cũng chưa trúng tiến sĩ, nếu không có lần này vừa lúc Lý Quân Trúc từ nhiệm, 3 năm một khoa cử tuyển chọn nhân tài cũng không tới thời điểm, này quan cũng sẽ không đến phiên hắn đảm đương. Giống nhau loại này đột nhiên từ nhiệm tình huống, yêu cầu bổ trên không thiếu, nhưng là này 1 năm lại không phải 3 năm một khoa cử thời điểm, liền sẽ từ chi phủ ở địa phương cử nhân tiến hành chọn lựa, tuyển ra ưu tú, liền may mắn có thể đảm nhiệm. Vị này huyện lệnh chính là cái này người may mắn, nhưng là hắn cũng thật sự là đời này cũng chưa gặp qua đại việc đời, này ngũ phẩm đeo đao thị vệ, chính là trong cung ngự tiền hầu hạ người A. Hắn như thế nào có thể không gan túng? Gan túng rất nhiều, còn sẽ cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới chẳng qua là nên thú một cái nho nhỏ thứ nữ, liền ngự tiền đái đao thị vệ đều trực tiếp phái tới xung phong, có thể thấy được nhiếp chính vương phủ đối này việc hôn nhân coi trọng A. Minh gia tứ tiểu thư, lần này thật đúng là chính là một bước lên trời. Nay huyện lệnh trong lòng nghĩ, trên mặt lại là nửa điểm không dám chần chờ, vội vàng cảm tạ ân, đứng dậy, nghiêng người thỉnh đón dâu đoàn xe tiến vào trấn trên. Quỳ gối đường phố hai bên các bá tánh tự nhiên cũng đi theo huyện lệnh cùng nhau đứng dậy, đánh bạo đánh giá này uy vũ bất phàm đón dâu đoàn xe, một cái đón dâu đoàn xe, kéo dài một cái phố đều cất chứa không dưới. Quả nhiên là nhiếp chính vương phủ khí phái, chính là không bình thường A. Các bá tánh đôi mắt đều phải xem thẳng, nghị luận tiếng động tự nhiên cũng là hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Minh ra bên kia sớm được tin tức, gã sai vật nhanh chân ở trong phủ một bên chạy vội một bên kêu, đón dâu đoàn xe vào thành tới. Vương phủ đón dâu đoàn xe vào thành tới. Như vậy một gạo, cơ hồ mãn phủ thượng hạ đều đã biết. Minh nghi tiêm trong viện, lúc này cũng là náo nhiệt không ra gì, nha hoàn các bà tử rất bận rộn. Hỉ bà tinh tế vì nàng trang điểm trải chuốt, một bên thảo hỉ cười nói, tiểu thư là thành long thành phượng người, tự nhiên cùng chúng ta bực này tục nhân không giống nhau, lão nô có thể có cơ hội này hầu hạ một lần tiểu thư, cũng coi như là hầu hạ một lần hoàng tộc người trong, sợ là lão nô nửa đời sau đều có thể đi theo thêm phúc khí nột. Minh nghi tiêm cười cười, không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua gương đồng bên trong chính mình, nàng đã trang điểm thỏa đáng. Liền kia một kiện nàng hoa 1 năm tâm tư thân thủ làm được áo cưới đều đã mặc vào, này tựa hồ là đời này nàng lần đầu dụng tâm trang điểm chính mình, nàng nhìn trong gương chính mình, như là xem một cái xa lạ cô nương, nàng hồng y lìa như lửa, nàng da bạch thắng tuyết, nàng mắt ngọc mày ngài, nhất tần nhất tiếu gian, đều là phong tình vạn chủng. Thực xa lạ nàng, cũng là thực thích nàng. Hỉ bà nhìn trong gương Minh nghi tiêm, nhịn không được tấm tắc nói, tứ tiểu thư bực này tư dung. Thật là thiên tiên dường như Mỹ, từ trước tứ tiểu thư chính là không uổng tâm trang điểm, hôm nay như vậy tinh tế trang điểm xuống dưới, lao nô đôi mắt đều phải nhìn thẳng, thật là thế gian khó được Mỹ nhân nột. Khó trách có thể vào bình giang thế tử mắt. Minh nghi tiêm nhợt nhạt rắc rắc khỏe môi, không có quá đem hỉ bà nói để ở trong lòng, gần nhất là nàng vốn dĩ liền tổn khen tặng lấy lòng chi ý, nàng sẽ không tại đây loại khen tặng lấy lòng lời nói bên trong lâng lâng. Thứ hai, nàng không thích người khác nói Lý Quân Trúc đối nàng thích chỉ là bởi vì nàng dung nhan. Kia chờ nào dung nhan ra đi, có phải hay không đại biểu cho hắn cũng liền sẽ không lại ái nàng đâu. Sẽ không. Nàng cùng hắn chi gian sớm đã cho thấy cõi lòng, lẫn nhau tâm ý, minh bạch không thể lại minh bạch, nàng sẽ không bởi vì loại chuyện này ngờ vực bất an. Hắn đối nàng ái cũng tuyệt không phải dừng lại ở dung nhan phía trên đơn giản như vậy. Nàng chỉ là không thích nghe người khác nói như vậy mà thôi. Thu Phượng đều nhịn không được thấu đi lên, tiểu thư cũng thật xinh đẹp. Cũng chính là tiểu thư từ trước không yêu trang điểm, bằng không sao có thể bị nhị tiểu thư áp nhiều năm như vậy nổi bật. Cho nàng đương nhiều năm như vậy lá xanh. Minh nghi tiêm khép cười một tiếng, lắc lắc đầu, nếu là nàng dụng tâm trang điểm, chỉ sợ sống không đến hôm nay. Bất quá ngày đại hỉ, nói này đó không thú vị, nàng cũng không nghĩ để Minh nghi vũ, liền chỉ là nói, ta đây về sau trang điểm dụng tâm hảo. Hảo nha, nô tỷ cũng phải học trải đầu, tuy nói chân tay vụ về, nhưng là vì tiểu thư cũng đến nỗ lực học giỏi, bằng không bạch bạch lãng phí tiểu thư như vậy tốt dung nhan, nô tỷ mới thật là tội lỗi. Thu Phượng nói có bài bản hẳn hoi. Minh nghi tiêm nhẹ giọng cười. Đang nói, liền thấy bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn vội vàng thông báo thanh, tiểu thư, đón dâu đoàn xe đã vào thành, sợ là không lâu liền phải đến phủ cửa, tiểu thư nếu là chuẩn bị tốt. Còn thỉnh mau chóng rời bước Tây Huyền, từ biệt lao ra phu nhân, chuẩn bị phát gả cho. Hỉ bà vội vàng lên tiếng, hảo hảo. Lập tức liền ra tới. Ngay sau đó vội vàng lại kiểm tra rồi một chút Minh Nghi tiêm đồ trang sức cùng ăn mặc, xác định không ngại, thì bà lúc này mới làm tiểu nha hoàn nhóm đỡ Minh Nghi tiêm đi ra ngoài. Một đống nha hoàn các bà tử vây quanh ra sân, bên ngoài đỉnh đầu kiệu nhỏ đã đang chờ, Minh Nghi tiêm ngồi vào đi, liền có bốn cái thô sử bà tử nâng lên cố kiệu, ổn định vững chắc hướng Tây Huyền đi. Lúc này Tây Huyền phòng khách cũng đã là ngồi mãn đương đương người, Minh lão gia cùng Triệu thị ngồi ở thượng đầu. Hạ đầu còn có tổng cộng 7 cái di nương, cùng với các thứ tử thứ nữ. Người tuy rằng nhiều, chỉ là này không khí, lại là nửa điểm náo nhiệt hơi thở đều không có, mọi người sắc mặt khác nhau, không ai có cao hứng đưa gả bộ dáng. Lý Quân Trúc thân phận vạch trần, tựa như một cái trọng bàng bom ném vào Minh Phủ, đem Minh Phủ tất cả mọi người cấp chấn trong lòng hoảng không thành bộ dáng. Lý Quân Trúc là thế tử gia, kia Minh Nghi tiêm liền phải trở thành thế tử phi. Vẫn là kia một tay che trời nhiếp chính vương phủ thế tử phi. Từ một người người cười nhạo người vợ bị bỏ rơi, xoay người liền thành vạn người phía trên tôn quý bình giang thế tử phi, thành các nàng đời này không dám tưởng cũng không có khả năng với tới nhân vật, Minh Phủ mọi người cảm xúc, nhưng không có bên ngoài những cái đó không liên quan các bá tánh đơn giản như vậy. Từ trước đắc tội quá nàng, sợ nàng trả thù, rốt cuộc lấy nàng hiện tại thân phận, muốn bóp chết các nàng trong đó bất luận cái gì một cái. Đều cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Thất di nương một loại đó là như thế. Từ coi khinh qua nàng, thậm chí đã ôm xem kịch vui tâm thái chờ xem nàng kết cục, hiện tại chỉ có lòng tràn đầy ghen ghét, một cái bị chính mình khinh thường người, thế nhưng đều có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, nhưng chính mình lại chỉ có thể xúc ở một cái nho nhỏ mình ra, vọng này bóng lưng. Liền giống như Triệu thị loại người này, nhìn lúc này một thân lửa đỏ áo cưới chậm rãi tiến vào Minh Nghi tiêm, trong tay áo tay liền đã véo vào thịt, hận cơ hồ muốn hụt máu. 1358 chương 1358 tự thảo mất mặt. Đồng dạng là thứ nữ, đồng dạng xuất thân hèn mọn, đồng dạng hoa quý tuổi tác. Nhưng dựa vào cái gì nàng Minh Nghi tiêm là có thể gả đến bực này thế nhân cực kỳ hâm mộ danh môn quý mà, còn vừa vào cửa liền trực tiếp là chính phi, vẫn là bực này phong thần tuấn lãng. Nhiêu trí vô song phu quân. Nhưng nàng lại chỉ có thể thủ một cái qua tuổi nửa trăm táo bạo lão nhân, làm hắn tục huyền, chịu đựng một đống tuổi cùng nàng tương đương con cái, còn có một đống hồ ly tinh thiết thất. Nhất buồn cười chính là, nàng liền xuyên đứng đắn áo cưới cơ hội đều không có. Bởi vì là tục huyền, tuy nói cũng làm hôn lễ, nhưng là ấn đại chu dân tục, nhị vào cửa thê tử, không thể đủ xuyên chính hồng áo cưới, chỉ có thể xuyên thiên phấn hồng áo cưới. Nói thật dễ nghe là vợ cả, nhưng nói đến cùng cũng là sò không được nguyên phối. Cho nên lúc này nhìn Minh Nghi tiêm kia một thân áo cưới hồng như lửa, chói mắt tựa hồ là ở bỏng cháy Triệu thị đôi mắt, nàng vốn tưởng rằng, Minh Nghi Vũ, Minh Nghi tiêm cùng nàng chi gian đấu tranh, cuối cùng người thắng tất nhiên là nàng. Minh Nghi Vũ còn chưa xuất giá đã bị nhà chồng như vậy vả mặt, gả qua đi nói vậy cũng không ngày lành, Minh Nghi tiêm một cái bị vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi. Tuổi già tất nhiên quá 10 phần thê thảm. Chỉ có nhìn các nàng thê thảm, Triệu thị này trong lòng một ngụm ác khí mới cuối cùng có thể nổ ra, nhưng cố tình, là cái dạng này kết cục. Triệu thị hung hăng cắn răng, cơ hồ muốn cắn xuất huyết tới, ánh mắt đều thoáng hiện vài phần hung quang. Minh Nghi tiêm tiến vào phòng khách, liền dương mắt nhìn lướt qua này phòng khách bên trong mọi người sắc mặt, tự nhiên cũng thấy được Triệu thị khuôn mặt thượng dữ tợn, lại cũng chỉ coi như không thấy được giống nhau. Khuất thân hành lễ, cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an. Minh lão gia sắc mặt có chút khó coi, không thể nói tới là phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, nhưng là hắn cũng biết, hiện giờ tình thế, căn bản không phải xem hắn cảm xúc làm việc thời điểm. Minh phủ sớm đã bị Lý Quân Trúc hoàn toàn khống chế, hắn hiện tại nếu là dám can đảm đối Minh Nghi tiêm có nửa điểm làm khó dễ, chỉ sợ kia mấy cái công phu lợi hại giấu kín ở nơi tối tăm hắc y y nhân liền sẽ trực tiếp ra tới rút kiếm đâm thủng hắn yết hầu. Minh lão gia tưởng tượng đến kia lạnh băng đến xương lợi kiếm, lập tức cả người một cái run run, không dám lại hồi tưởng. Minh lão gia ra vẻ chấn định thanh thanh giọng nói, đứng dậy đi. Minh Nghi tiêm chậm rãi đứng dậy, đa tạ phụ thân. Minh lão gia nhìn trước mắt Minh Nghi tiêm, cũng là sửng sốt, hắn chưa bao giờ phát hiện, hắn cái này nhìn như không tồn tại nữ nhi cũng có như vậy tự dung, càng là lần đầu phát hiện, chân thật nàng, tính tình là như vậy. Hắn tựa hồ từ hôm nay mới bắt đầu chân chính nhận thức nàng, nhận thức cái này huyết mạch tương liên thân sinh nữ nhi, ngẫm lại cũng thật là lớn lao châm trọng. Là hắn chưa bao giờ chú ý quá nàng, vẫn là nàng vì tại đây trong phủ bước đi miếng băng mỏng sinh tồn, mà mang mặt nạ quá nhiều. Hắn không biết, cũng không cần phải đã biết. Bọn họ chi gian cuối cùng duyên phận, cũng liền ở hôm nay. Minh lão gia cười mỉa nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền phải xuất giá, ngẫm lại ngươi khi còn nhỏ, mới như vậy một chút, thời gian thấm thoát ta. Minh Nghi Tiêm ngước mắt nhìn hắn, nhìn cái này xa lạ phụ thân, thanh âm hơi lạnh, Tiêm Nhi khi còn nhỏ không ký sự, nhưng thật ra không nhớ rõ phụ thân khi còn nhỏ có tới xem qua ta. Minh lão gia trên mặt tươi cười cứng đờ ở nơi đó, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Minh Nghi Tiêm mẫu thân, là ở nàng một tuổi thời điểm bệnh chết, bởi vì Tần Thị ghen ghét nàng mẫu thân mỹ mạo, cho nên ở nàng mẫu thân sinh sản lúc sau, cố ý làm đại phu cho nàng hồ đồ một chút chăm sóc, ở cứ không có ngồi xong, còn rơi xuống thực trọng bệnh căn, cuối cùng ở giường bệnh thượng ngao một năm, liền rốt cuộc chịu không nổi đi, đã chết. Mà Minh lão gia đâu? Đơn giản là nàng là nữ nhi, cho nên chưa bao giờ chủ động tới xem qua nàng liếc mắt một cái. Ngược lại đối cái này nhất thời hứng khởi thiếp thất cũng không có chút nào hứng thú, dù sao lại có tân hoan, cho nên Tần Thị như thế nào sửa trị các nàng mẹ con, đều không sao cả, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi. Mẫu thân chết thời điểm, đều là bị người dùng chiếu bao tùy tiện ném tới bài tha ma qua loa trôn, lại có ai nhớ rõ nho nhỏ nàng. Tư nàng ký sự khởi, liền chưa từng gặp qua Minh lão gia một mặt, lần đầu tiên cùng phụ thân gặp mặt, vẫn là ở phụ thân đại thọ thượng. Khi đó nàng 7 tuổi, Minh lão gia vẻ mặt hờ hững nhìn nàng, hỏi bên người hạ nhân, đây là ai? A, Minh Nghi Tiêm đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, nếu Minh lão gia không đề cập tới, nàng có lẽ sẽ không nghĩ vậy chút, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì buồn cười, rốt cuộc nơi này ngồi mọi người, đều sẽ nàng không có bất luận cái gì cảm tình người. Nhưng hắn cố tình muốn đề, cố tình muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn, vãn hồi bọn họ sớm đã phá thành mảnh nhỏ cái gọi là thân tình, nhưng hiện tại làm này đó, trừ bỏ đồ tăng cho cười, lại có cái gì mặt khác ý nghĩa đâu. Kỳ thật trước đây nàng phản đem Tần Thị một quân, làm Tần Thị bị đuổi ra phủ, nàng cảm thấy rất thống khoái, cũng coi như là vì chưa từng gặp mặt mẫu thân báo thù đi. Toàn bộ trong đại sảnh không khí lập tức xấu hổ lên, đặc biệt là Minh lão gia, đứng ở nơi đó tựa hồ không biết nên như thế nào cho phải. Hắn kỳ thật chỉ là muốn ôm cuối cùng một chút hy vọng, lấy lòng một chút Minh Nghi Tiêm, nương thân tình, tới mượn sức nàng một chút, ít nhất tương lai có thể giúp giúp hắn, nhưng hiện tại xem ra, đích đích xác xác là hắn tự tìm mất mặt. Minh Nghi Tiêm lại tựa hồ cảm thụ không đến này mãn đường xấu hổ, trực tiếp nhảy vọt qua Hàn Huyên phân đoạn, lại lần nữa phúc phúc lễ, nữ nhi tại đây từ biệt phụ thân, mẫu thân, cùng với chư vị đệ muội, các di nương. Triệu thị cắn răng quay đầu đi. Không nghĩ xem nàng. Minh Nghi Tiêm này từ biệt nói đều nói ra, Minh lão gia còn có thể nói cái gì? Tự nhiên chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền làm nàng đi rồi. Minh lão gia có chút miễn cưỡng bài trừ một mạt cười tới, một khi đã như vậy, kia cũng đừng chậm trễ giờ lành, đón dâu đoàn xe đều đã ở cửa chờ, sớm chút đi thôi. Minh Nghi Tiêm cuối cùng lại hành lễ, liền tuyệt nhiên xoay người đi ra ngoài. Thì bà sớm đã ở phòng khách ngoại chờ, nhìn Minh Nghi Tiêm ra tới, liền vội vàng đem trên tay khăn voan đỏ cái ở nàng trên đầu, hoan hô một tiếng, tân nương tử xuất giá lạc. Ở kia khăn voan đỏ rơi xuống trong nháy mắt, Minh Nghi Tiêm thấy được một người, một cái cô đơn chiếc bóng đứng ở góc người, trước sau như một hèn mọn, nhỏ bé, cô đơn. Là Minh Nghi cười. Minh Nghi cười phía trước nói qua, chờ đến nàng xuất giá kia một ngày, nàng nhất định sẽ không tới đưa gả, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chúc phúc nàng. Nhưng nàng hiện tại lặng lẽ xuất hiện ở nơi này, là vì cái gì đâu? Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, không có lại tưởng, chỉ là tùy ý nha hoàn các bà tử vây quanh, từ trong phủ một cái huynh trưởng cong ra cửa tử. Xuất gia đến huynh đệ tới bối, Minh gia hiện tại trên dưới đều chỉ có con vợ lẽ, lúc trước Minh Nghi Vũ xuất gia cố ý tìm con vợ cả đường huynh tới, chính là bởi vì trướng mắt con vợ lẽ, nhưng nàng lại không để bụng này đó, tùy tiện làm một cái thứ huynh tới cong xuất gia. Không sao cả. Nhìn Minh Nghi Tiêm ăn mặc lửa đỏ áo cưới, cái khăn voan đỏ, ở một chúng nha hoàn bà tử vây quanh dưới chậm rãi đi ra tầm mắt, Minh Nghi cười nước mắt đã ướt mặt, lại vẫn là xả ra một mặt cười tới, nhẹ giọng nói, chúc phúc ngươi. 1359 chương 1359 hạ trọng buồn. Rốt cuộc ngươi là duy nhất rất tốt với ta quá thân nhân. Nhưng nàng cũng không dám xa cầu nàng tha thứ, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có yên lặng chúc phúc, nàng là nàng duy nhất thân nhân, nàng vẫn là hy vọng nàng quá hảo. Minh Nghi cười ngồi xổm xuống thân tới, bụng mặt ô ô khóc lên. Chính là hết thảy, đã sớm không có khả năng lại có vãn hồi đường sống, có một số việc chính là như vậy, mất đi chính là mất đi, nơi nào cái gì thuốc hối hận nhưng ăn đâu. Hôm nay hết thảy, đều là nàng trừng phạt đúng tội đại giới, nàng xứng đáng thừa nhận, rốt cuộc, này duy nhất một người thân, là bị nàng thân thủ đẩy ra. Nước mắt ướt khuôn mặt, lại làm sao không có ướt nội tâm. Ghen ghét là thuộc về Triệu thị, sợ hãi là thuộc về các di nương, miễn cưỡng cười vui ẩn nhẫn là Minh Láo ra, mà bi thương, là Minh Nghi cười. Minh Nghi tiêm bị bối ra Minh ra đại môn, bên ngoài xem náo nhiệt các bá tánh đã tệ tệ nhồn nháo đem hai bên lối đi nhỏ cấp trên đầy, chỉ có trung gian con đường không ai dám chiếm, bởi vì là đoàn xe phải đi. So sánh với bên trong phủ quỷ dị không khí, bên ngoài ầm ĩ có vẻ hỉ khí dương dương rất nhiều, ngẫm lại cũng là cảm thấy châm trọng, so sánh với tới, này đó người xa lạ ngược lại càng giống nàng thân nhân một ít. Minh gia tứ cô nương ra tới lạp. Hạt kêu cái gì? Đây là thế tử phi. Ai ra huy, liền đáng tiếc che lại khăn đoan, thấy không rõ mặt, đây chính là ta đời này ly hoàng thất người gần nhất một lần nột. Trong đám người lung tung rối loạn nghị luận thanh không dứt bên tai, náo nhiệt đến không được. Thu Phượng mang theo một đám nha hoàn, dẫn theo rổ đứng ở phủ cửa hướng trong đám người ném hỉ bánh, này trong lúc nhất thời càng náo nhiệt, bởi vì người quá nhiều, hỉ bánh là như thế nào đều không đủ, cũng chỉ có thể ý tứ xong việc. Minh Nghi tiêm bị cái này xa lạ huynh trưởng an ổn đặt ở kiệu hoa nội, lúc này mới nhẹ giọng nói, cảm ơn. Người nọ tựa hồ còn có co quắp, ngượng ngùng nói, không, không có gì. Có thể bối tương lai Bình Giang thế tử phi xuất giá, cũng là phúc khí của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng Minh Nghi tiêm cũng sẽ giống Minh Nghi vũ giống nhau ghét bỏ hắn, khắc tìm người khác, không nghĩ tới nàng thuận miệng liền đồng ý. Hiện tại, còn nói với hắn cảm ơn. Trong lòng dâng lên một mạt khó có thể miêu tả cảm động, có lẽ bị người tôn trọng cảm giác, thật sự không giống nhau đi. Xe ngựa mảnh bị bông, chỉ còn chờ quan binh kích chống khai đạo, liền muốn chuẩn bị khởi hành. Minh Nghi tiêm hơi hơi nhấc lên trên đầu khăn voan đỏ, đẩy ra cửa sổ xe mảnh, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này nàng sinh sống 16 năm địa phương, mệt nhọc nàng 16 năm địa phương. Nàng nghĩ tới vô số lần muốn chạy trốn cách nơi này, lại không có một lần. Là nghĩ đến lấy như vậy phương pháp thoát đi. Nhìn Minh Phủ cao cao treo lên bảng hiệu, Minh Nghi tiêm khỏe môi nhấc lên một mặt nhẹ chào ý cười, cái này vũng bùn rốt cuộc không hề thuộc về nàng, bên trong mỗi người, đều sẽ không tái xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Này vừa đi, nàng cùng bọn họ khoảng cách đó là ngàn dặm xa, nàng rốt cuộc thoát khỏi. Minh Nghi tiêm khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một cái thư thái lại vui sướng ý cười, tươi đẹp giống như mùa xuân 3 tháng dương quang. Ngay sau đó buông xuống cửa sổ xe mảnh, an tĩnh ngồi ở bên trong xe. Thu Phượng cũng lên xe tới, muốn hầu hạ trà nước, cũng là sợ nàng một người ngồi quá buồn. Tiểu thư, muốn khởi hành. Ân. Minh Nghi tiêm không đem khăn đoan buông xuống, này đi ngàn dặm xa, trên đường đến đi 1 tháng, nàng nếu là dọc theo đường đi đều đem này khăn đoan mang theo, buồn chết đều không nhất định, bằng không, 1 tháng sau, nàng chỉ sợ thị giác cũng đến có vấn đề. Xa gả cô nương, tuy nói xuất giá thời điểm đến mang theo khăn đoan, nhưng là trên đường quy củ lại không nhiều như vậy, liền tầm thường lên đường giống nhau là được, dù sao đứng đắn hôn lễ, cũng là được đến kinh thành mới bắt đầu. Tiểu thư, bên ngoài thật náo nhiệt a. Nô tỳ đời này cũng chưa gặp qua như vậy náo nhiệt trường hợp, nay sẽ không toàn thành bá tánh đều tới đi. Đường hẻm hoan nghênh a. Đặc biệt là này đón dâu đoàn xe, ta thiên, thật là khí phai a. Nghe nói dẫn đầu cái này, vẫn là ngũ phẩm đeo đao thị vệ, ngự tiền hầu hạ. Này vương phủ là nhiều khí phái a. Không đơn giản vương phủ khí phái, mấu chốt là cũng cho tiểu thư bao lớn thể diện a. Nô tỳ cảm thấy, tiểu thư gả qua đi khẳng định sẽ không chịu tội. Thu Phượng dịu rít nói cái không ngừng. Minh Nghi tiêm cũng chỉ là cười khẽ không đáp lời, chỉ là nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm, thẳng đến lúc này mới có một chút gả chồng vui mừng cảm giác. Một tiếng la vang. Đoàn xe từ từ khởi hành. Bọn quan binh đã khai nói, đoàn xe liền chậm rãi từ đám người bên trong xử quá. Này xe ngựa đại khái là làm phòng chấn động hiệu quả. Minh Nghi tiêm lần đầu ngồi xe ngựa không cảm giác được một chút sốc nảy, xem ra vương phủ đồ vật chính là không giống nhau chút. Minh Nghi Tiêm trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, lần này đi một cái hoàn toàn mới địa phương, nàng thật sự có thể an nhàn ngốc đi xuống sao. Thu Phượng tựa hồ cảm giác được Minh Nghi Tiêm một chút khẩn trương, liền cười nói, tiểu thư còn sợ gả qua đi không hảo quá không thành. Không phải có Lý đại nhân thế tử gia ở nơi đó sao? Dù sao có thế tử gia tại bên người, tiểu thư có cái gì đáng sợ? Tiểu thư trước đó vài ngày còn nói đâu, chỉ cần gả cho hắn, chính là tốt nhất. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhẹ nhàng cười, ân. Thu Phượng nha đầu này ngày thường ngây ngốc ngốc ngốc, nhưng là lại tổng có thể ở nàng hạ xuống thời điểm trấn an đến nàng. Thu Phượng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng nói, đúng rồi, tiểu thư có biết, Minh lão gia cấp của hồi môn có bao nhiêu? Minh Nghi Tiêm ngẩn người, nhiều ít. 100 nhiều gánh đâu. Thu Phượng đẻ thấp thanh âm nói. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, hắn cũng bỏ được hạ buồn. Này có biện pháp nào? Lý đại nhân cấp hạ xính lễ liền 200 gánh, còn mỗi cái dương đều là quý báu đồ vật. Minh lão gia cũng là muốn mặt người a, tổng không thể cấp khuê nữ chuẩn bị của hồi môn quá keo kiệt, đến lúc đó đi, vứt còn không phải người của hắn. Nói nữa, Minh lão gia này cử, 8 phần cũng là tồn lấy lòng vương phủ bên kia ý tứ. Thu Phượng nói, đều đi theo bĩu môi, rất là bất mãn Minh lão gia tiếp theo này của hồi môn chuyện này lại vớt chỗ tốt. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, thôi, hắn ái như thế nào đi, chỉ là này 100 nhiều gánh, hắn cũng dễ dàng lấy ra tới. Nay của hồi môn, tự nhiên là nhà mẹ đẻ mang đi đồ vật. Nếu là làm tân nương tử mang theo nhà chồng hạ xính lễ trở về đường của hồi môn, nhân gia khó tránh khỏi xem nhẹ này tân nương tử nhà mẹ đẻ, cảm thấy hắn keo kiệt, bực này mặt mũi đại rủi ro, Minh lão gia là khẳng định sẽ không làm. Nghe nói đem lúc trước Lưu gia cấp nhị tiểu thư hạ kia 50 gánh xính lễ tất cả đều cho tiểu thư, lại từ trong phủ giảm bớt chi phí, ngạnh sinh sinh bài trừ 6-7 chục gánh xính lễ tới, lúc này mới đem 100 nhiều gánh xính lễ cấp gom đủ đâu. Minh lão gia lần này thật đúng là tính bỏ được hạ buồn. Vì mặt mũi, Minh lão gia thật là bất cứ giá nào. Minh Nghi Tiêm có chút nhẹ trào sốc sốc môi, thôi, tốt xấu là cho ta chuẩn bị, tuy nói vì mặt mũi của hắn, không có gì để nói. 1360 chương 1360 rốt cuộc vẫn là thua một thành. Nói cũng là Thu Phượng gật gật đầu, có chút bực mình nói, chỉ là vương phủ bên kia đưa tới 200 gánh xính lễ. Liền như vậy bạch bạch tiện nghi Minh gia. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng cười nói, ngốc, ngươi cho rằng vài thứ kia là có thể tùy tiện tiện nghi bọn họ. Thu Phượng có chút ngơ ngác nói, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Nay phía trước hạ xính lễ lại không thể làm tiểu thư cấp mang về, còn không phải chỉ có thể tiện nghi bọn họ đi. Ngươi là chưa thấy qua vài thứ kia, đều là ngự tứ chi vật, lần này hôn sự, cũng là thánh thượng trực tiếp tứ hôn, này đó xính lễ. Tuy nói là nhiếp chính vương trong phủ lấy ra tới, nhưng là tương đương với ngự tứ, thánh thượng ban cho đồ vật, không thể đưa, không thể bán, cũng không thể hủy, nếu không chính là khi quân tội lớn, kia 200 gánh xính lễ, cũng chỉ có thật cẩn thận khóa ở nhà kho, ném bất luận cái gì một kiện, bị người đã biết, đều là đại họa lâm đầu. Kỳ thật nếu là kia chờ quan lớn quý tộc, đối này đó nhưng thật ra không cần như vậy cẩn thận, nhưng là minh gia tính cái gì. Có mấy cái là gan tùy ý đối đãi thánh thượng ngự tứ đồ vật. Minh lão gia không phải không đầu óc, Lý Quân Trúc hiện tại nếu đã không đem hắn để vào mắt, hắn liền càng thêm phải cẩn thận, để tránh người khác bắt nhược điểm. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, thế nhưng còn có bực này sự. Thánh thượng ngự tứ, vốn dĩ chính là vì nổi danh, cấp gia tộc nổi danh, Minh gia thanh danh không phải trấn trụ sao. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, lại vẫn là cảm thấy buồn cười thực, cái gì nổi danh. Minh gia hiện tại hoàn toàn đều ở Lý Quân Trúc trong tay nhéo, hắn muốn nó hôm nay hủy, nó liền tất nhiên sống không quá ngày mai đi. Thu Phượng có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, thì ra là thế, kia Minh gia những cái đó xính lễ không thể động, ngược lại lại bồi tiến vào nhiều như vậy của hồi môn, chẳng phải là phí tổn chi phí phải có chút gian nan. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, hẳn là đi. Không nói đến Lý Quân Trúc tân chính thi hành. Vốn dĩ liền có muốn suy yếu danh môn vọng tộc ích lợi ý tứ, hơn nữa Minh gia lớn nhất tiền tài nơi phát ra, tư muối, đã bị Lý Quân Trúc cấp khác, Minh gia tiếp tục xa xỉ vô độ đi xuống, sớm hay muộn muốn tiêu diệt vong. Bất quá này đều không phải nàng muốn xen vào sự tình, Minh Nghi Tiêm hơi hơi nhắm mắt lại, dựa vào xe trên vách, nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ lại đi tưởng quá nhiều. Đi rồi không bao lâu công phu, liền nghe Thu Phượng nói, tiểu thư, chúng ta muốn ra khỏi thành, cửa thành thật nhiều bá tánh chờ đâu, đều ở vui vẻ đưa tiễn tiểu thư đâu. Minh Nghi Tiêm buồn cười nói, nơi nào là muốn vui vẻ đưa tiễn ta. Rõ ràng là lần đầu nhìn thấy vương phủ đón dâu đoàn xe, muốn nhìn náo nhiệt thôi. Nhưng là cảm thụ được này náo nhiệt không khí, Minh Nghi Tiêm trong lòng vẫn là cảm thấy thật cao hứng, xuất giá sao, náo nhiệt một chút thật tốt. Lặng lẽ đẩy ra cửa sổ xe mành một góc, nhìn thoáng qua bên ngoài tình cảnh, lại thấy kia đường xe chạy hai bên, không biết bao nhiêu người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, tê tê nhốn nháo người tất cả đều náo nhiệt. Có lẽ là chú ý người quá nhiều, liền ở Minh Nghi Tiêm cửa sổ xe mành đẩy ra trong nháy mắt, liền lập tức có người thấy được, kinh hô ra tiếng, Minh gia tứ tiểu thư. Lời này vừa ra, liền vô số người động tác nhất trí đem ánh mắt chuyển hướng nàng nơi đó. Dọa Minh Nghi Tiêm vội vàng buông xuống cửa sổ xe mảnh. Bên ngoài lại nổ tung chảo giống nhau nhiệt nghị lên. Thật thật thiên tiên giống nhau Mỹ. Ta hơi kém cho rằng tiên nữ nhi hạ phàm nột. Thấy được người nhịn không được kích động nói. Ngươi thật sự là thấy được. Ta cũng chưa tới kịp xem, kết quả mảnh liền cấp buông xuống. Ai nha, thật là đáng tiếc. Không thấy được người thật là ảo não đấm ngực dừng chân. Ta cũng thấy được, thật xinh đẹp a. Khó trách có thể vào Bình Giang thế tử mắt, bực này tư dung, thật sự là khuynh quốc khuynh thành chi tư a, như vậy xinh đẹp bộ dáng, như thế nào cố tình từ trước chúng ta một chút tiếng gió đều không có. Nói lên Minh gia thiên kim, đó chính là Minh gia nhị tiểu thư thanh danh đại, tứ tiểu thư hoàn toàn không ấn tượng a. Này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra nhi a? Hải, nhị tiểu thư là đích nữ, đại phu nhân tự nhiên chuyện gì nhi đều đem nàng dốc hết sức phụng. Tứ tiểu thư lớn lên xuất chúng nữa, cũng không phải giống nhau chen ép. Cũng liền Bình Giang thế tử ánh mắt hảo, lập tức chọn chúng vị này tứ tiểu thư, nàng hiện tại cũng coi như là bay lên chi đầu, thật là đến không được, bất quá thật sự như vậy đẹp. Ta vừa mới cũng chưa nhìn đến. Thật thật kinh hồng thoáng nhìn a. Liền như vậy liếc mắt một cái, ta phải nhớ cả đời. Trong đám người nổ tung chảo dường như nghị luận, Minh Nghi Tiêm lại là không dám lại xốp màn xe. Đoàn xe chậm rãi ra khỏi thành, rốt cuộc rời đi cái này nàng sinh sống 16 năm quê nhà. Náo nhiệt đám người bên trong, một cái cao dài thân ảnh đứng ở mặt sau cùng, đứng xa xa nhìn đón dâu đoàn xe chậm rãi rời đi, khóe môi liên lụy ra một mặt chua xót cười, ngươi rốt cuộc gả cho ngươi trong lòng người kia, ta có phải hay không chúc phúc ngươi đâu. Tiết Năm trên mặt hiện ra một mặt ảm đạm chi sắc, chỉ là ánh mắt lại đuổi theo kia dần dần đi xa đoàn xe, một lát không gì. Thẳng đến kia đoàn xe hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Tiết tuổi trẻ chào cười cười, thôi, tốt xấu cuối cùng gặp ngươi một mặt, cuộc đời này cũng coi như là không tiếc nuối. Hắn hôm nay mới là, nguyên lai nàng cũng có như vậy kinh diễm thời điểm, nguyên lai nàng cũng còn có nhiều như vậy hắn sợ không biết một mặt. Hắn từ trước vẫn luôn cho rằng, chính mình cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là nhất hiểu biết nàng người, nhưng kết quả là, hắn vẫn là không đủ hiểu biết nàng. Nàng còn có nhiều như vậy, hắn sợ không biết bộ dáng. Nam nhân kia đâu? Hắn hiểu biết sao? Hắn thật sự có tư cách được đến nàng ấy sao? Tiết Năm không biết, hắn chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng, ảm đạm lại cô đơn xoay người đi rồi, ở náo nhiệt ồn ào náo động đám người bên trong, hiện phá lệ cô đơn chiếc bóng. Hắn trung quy, vẫn là thua một thành. Kinh thành, Lưu Phủ. Lúc này Lưu Phủ trên dưới mới thật là rối ren một đoàn. Vừa mới vào cửa không đủ một tháng nhị thiếu phu nhân, đột nhiên liền cấp hôn mê đi qua, hôn mê vài ngày, cũng không thấy hảo, đại phu nhóm thật là tới một đám lại một đám, thì châm rót thuốc, liền phương thuốc cổ truyền đều dùng, chính là không thấy hảo. Trong phòng hầu hạ nha hoàn các bà tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cầm hương ghé vào mép giường khóc chết đi sống lại, toàn bộ trong phòng không khí thật là áp lực tới rồi cực điểm. Tiểu thư A, ngươi không thể như vậy ném xuống nô thì A. Ngươi mau tỉnh lại a! Đều qua 7 ngày, lại không tỉnh, nô tỳ thật sự muốn khóc mắt bị mù đi. Tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại a! Cầm hương kêu khóc nói. Mặt sau còn quỳ đầy đất nha hoàn các bà tử, hoặc hư tình giả ý, hoặc lo lắng chủ tử chết thật chính mình ngày sau vận mệnh, cũng một đám đi theo mặt nước mắt. Một cái tiểu nha hoàn thăm dò tiến vào nhìn nhìn, ngay sau đó bước chân nhẹ nhàng liền lập tức xoay người chạy. Viện ngoại một cái hồ nước bên cạnh. Một cái ăn mặc lụa mỏng mạn hợp lại mỹ mạo nữ tử ngồi ở bên hồ đại thạch trên đầu, tùy tay hướng trong hồ giải cá thực, nhìn kia tiểu nha hoàn chạy tới, lúc này mới tùy ý hỏi, ngươi nhưng nhìn, nhị thiếu phu nhân thế nào? 1361 chương 1361 trói thai. Tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ nói, xem bộ dáng này, tựa hồ là thật sự sắp không được rồi, trong phòng nha hoàn quỳ đầy đất đều ở khóc, liền cấp nhị thiếu phu nhân xem bệnh mấy cái đại phu, nô tỳ cũng hỏi nói là nếu là vẫn luôn bất hạnh nói, kia cũng thật sự không có biện pháp. Nữ tử nhăn nhăn mày, có chút hồ nghi nói, sao có thể êm đẹp, đột nhiên cứ như vậy, không phải là trăng đi, nhị thiếu gia đã nhiều ngày cũng đều vì nàng đột nhiên bệnh chuyện này phạm sâu đâu. Đảo không phải nói lưu gia nhị thiếu gia nhiều để ý chính mình cái này tân hôn thế tử, dù sao cũng là từ trước chưa từng gặp mặt một cái người xa lạ, vừa mới gặp mặt không đủ một tháng, sao có thể có quá nhiều cảm tình. Đặc biệt là, này thiếu gia hiện tại một lòng đều bị cái này kêu liếu nhi nha hoàng cấp trào chặt chẽ, đối với cái này tư sắc thường thường, tính tình còn không nhỏ phu nhân, thật sự là không có gì cảm tình đáng nói. Chỉ là nàng tốt xấu là chính mình tam môi lục sinh cưới vào cửa thế tử, vừa mới vào cửa không đủ một tháng, liền không thể hiểu được đã chết, này không phải bại hoại hắn lưu gia thanh danh sao? Không phải hủy hoại hắn thanh danh sao? Đúng là bởi vậy, lưu gia nhị thiếu gia đã nhiều ngày mới phạm sầu thực. Mà này nữ tử, đó là Liễu Nhi. Không đơn giản bắt được lưu gia nhị thiếu gia tâm, trong bụng còn có mang hắn loại, ở Minh Nghi Vũ vào cửa phía trước, còn chỉ là cái thông phòng nha đầu. Ở nàng vào cửa lúc sau ngày hôm sau, đã bị nâng di nương, xem như đến không được người thắng. Kia tiểu nha hoàn đệ thấp thanh âm nói, nô tỳ nhìn không lớn giống trang đâu, nàng của hồi môn tới cái kia nha đầu, nghe nói khóc vài thiên, nếu là trang, chỗ nào có thể như vậy không biết ngày đêm khóc ca. Kia chuyện này cũng quá kỳ quặc chút đi Liếu Nhi như mày nói, không thể hiểu được liền hôn mê, một ngất xỉu đi còn tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại, nàng rốt cuộc vì cái gì vượng. Đại phu giống như nói là, chịu kích thích. Chịu cái gì kích thích? Liêu Nhi vẻ mặt hồ đồ, Minh Nghi Vũ tới Lưu Phủ lúc sau, cũng đích xác bị không ít kích thích, vốn dĩ nàng tồn tại đối với Minh Nghi Vũ tới nói chính là một loại kích thích, càng miễn bàn nàng trong bụng hài tử, kia lại là một cái kích thích, nhị thiếu gia đối nàng che chở, đối Minh Nghi Vũ tới nói liền lại là một cái kích thích. Nhưng này đó kích thích, sớm tại Minh Nghi Vũ vào cửa thời điểm cũng đã bị nha. Nàng phát giận nháo tính tình, cũng không gặp nàng đột nhiên ngất xỉu đi, như thế nào sẽ mấy ngày trước đây không thể hiểu được liền hôn mê đâu. Minh Nghi Vũ ngất xỉu đi kia một ngày, các nàng hai liền cái gặp mặt cũng chưa đánh, Minh Nghi Vũ vẫn là ở bên ngoài vượng, chẳng lẽ là nàng thân ca hoặc là tẩu tử cho nàng cái gì khí chịu. Cũng không nên a, nghe nói nàng thân ca nhưng thật ra che chở nàng thực. Liêu Nhi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, tổng cảm thấy Minh Nghi Vũ là trang. Rồi lại cảm thấy nàng không khỏi trang quá giống chút. Kia tiểu nha hoàn thần thần đạo đạo nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, liền nói là ở hồi phủ trên xe ngựa, đột nhiên liền hôn mê ở trên xe ngựa đâu, ai cũng chưa thấy à, ta tưởng, có thể hay không là bị quỷ ám. Liêu Nhi hoảng sợ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói càn nói bậy cái gì. Ta không nói bừa à, chuyện này thật sự kỳ quặc thực, ta xem ta vẫn là cách xa nàng điểm nhi hảo. Không chuẩn thật sự là bị quỷ ám cũng nói không chừng nột. Liêu Nhi hừ một tiếng, thật là đen đủi. Ngay sau đó vặn người liền đi rồi, cũng là sợ lây dính thứ không tốt. Liêu Nhi chân trước mới vừa đi, một đống nha hoàn các bà tử liền vây quanh vài người hướng bên này. Đi tuốt đàng trước mặt đó là Lưu Lão gia cùng Minh gia, theo sau đi theo Lưu gia nhị thiếu gia Lưu Miễn, lại sau đó là Kim Thị, nhìn mênh mông quần quận một đám người, nhưng thật ra đổ sộ thực. Bên này thỉnh. Lưu lão gia sắc mặt trầm trọng dẫn Minh gia đi tới Minh Nghi Vũ trong viện, lập tức hướng trong phòng đi. Còn không có vào nhà đâu, liền nghe được trong phòng một trận kêu khóc thanh, Minh gia sắc mặt đều không tốt, Lưu lão gia bước nhanh đi vào, nhìn thấy trong phòng quỳ đầy đất nô tài, tất cả tại khóc. Lưu lão gia buồn bực quát chói tai một tiếng, khóc tăng đâu? Một đám cái cỏ ầm ĩ, còn có để thiếu phu nhân có cái an tâm. Bọn nha hoàn dọa vội vàng ngậm miệng, ngượng ngùng bỏ dậy đứng qua một bên. Không đỡ lộ. Lưu lão gia lúc này mới đối với Minh gia bất đắc dĩ nói, chúng ta đều thỉnh vài cái đại phu đến xem, mãn kinh thành đại phu đều thỉnh biến, cái gì biện pháp cũng đều dùng, nhưng chính là không tỉnh, thật sự không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lưu lão gia cùng Minh gia là trên quan trường đồng liêu, lẫn nhau chi gian đều có vài phần khách khí, nhân gia muội muội vừa mới gả tiến vào không đủ một tháng liền có chuyện nhi, Lưu lão gia trong lòng cũng trột dạ thực nột. Lưu gia nhị thiếu gia Lưu Miễn cũng vội vàng nói, kia cũng không ở nhà, trở về liền nghe nói nàng xảy ra chuyện nhi, vẫn là ở bên ngoài ngất xỉu đi, ta thật không biết rốt cuộc vì cái gì. Sợ cái nồi này cấp che đến chính mình trên đầu dường như, Lưu Miễn cũng nháo tâm thực. Minh gia cùng Kim thị liếc nhau, sắc mặt hiện lên một mạt cứng đờ, lại vẫn là thanh thanh giọng nói nói, ngay lúc đó tình huống, ta cũng là hiểu biết quá, nghe nói là ở từ ta trong phủ hồi Lưu phủ trên đường đột nhiên ngất xỉu đi, tự nhiên trách không được Lưu gia trên đầu, ta Minh mộ vẫn là hiểu đúng mực, sẽ không lung tung phản cắn, Lưu lão gia cùng Lục thiếu gia yên tâm. Lưu lão gia cùng Lục thiếu gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Minh gia ngay sau đó nói, ta tưởng cùng ta muội muội đơn độc đái trong chốc lát, nhìn xem tình huống của nàng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lưu lão gia liên thanh đồng ý, ngay sau đó liền lánh Lưu thiếu gia xoay người đi ra ngoài. Minh gia chắp tay thi lễ, đa tạ. Nhìn theo Lưu lão gia cùng Lưu thiếu gia đi ra ngoài, Minh gia lại trầm khuôn mặt uống lui trong phòng sở hữu nha hoàn bà tử, còn làm chính mình người đem cửa phòng khẩu cấp thủ. Lúc này mới lánh hạ mặt tới xem Cầm Hương, tiểu thư rốt cuộc là như thế nào ngất xỉu đi. Cầm Hương thút tha thút thít, lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. Có phải hay không nghe nói Minh Nghi Tiêm cùng Lý Quân Trúc sự? Minh gia nói, đều đi theo nghiến răng nghiến lợi. Cầm Hương chợt ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập chột dạ. Còn không mau nói. Minh gia thực không kiên nhẫn, hắn hỏa giống nhau đại. Là Cầm Hương cắn cắn môi, lúc này mới nói, ngày ấy hồi phủ trên đường, tiểu thư xe ngựa trải qua một cái trà quán, liền nghe được bên ngoài người nghị luận nói, nói tứ tiểu thư phải gả tiến Nhiếp Chính Vương phủ, đương thế tử phi. Tin tức này, đã ở kinh thành truyền dư luận xôn xao, Minh gia tự nhiên cũng biết, nhưng cho dù là biết, lại lần nữa nghe được từ người trong miệng nói ra, vẫn là cảm thấy chói tai muốn mệnh, nhưng chói tai lúc sau, rồi lại là dày đặc sợ hãi. Lý Quân Trúc thân phận, là Nhiếp Chính Vương đích trưởng tử, chỉ cần này một thân phận, liền đủ để dễ dàng bóp chết hắn, cũng là như vậy một thân phận, liền cho hắn quan thượng chân chính thiên chi tiêu tử quang hoàn. Như vậy chói mắt quang hoàn, đem Minh gia kia nguyên bản liền hiện mỏng manh quang mang, áp chế càng thêm ảm đạm, hiện hắn càng thêm vô dụng. 1362 chương 1362 kẻ điên. Tựa hồ là Minh gia ánh mắt quá mức căm trầm, Cầm Hương đều có chút co rúm lại, vội vàng túi đầu, tiểu thư chính là nghe nói việc này, liền dưới sự tức giận, trực tiếp ngất xỉu đi, đến bây giờ, 7 ngày trôi qua, lại vẫn là nửa điểm khởi sắc đều không có, đại phu đến xem cũng nhìn không tốt, có chút đại phu thậm chí nói, nếu là lại như vậy ngất xỉu đi, sợ là không cứu. Đương nhiên cuối cùng một câu Cầm Hương là không dám nói ra, chỉ có thể ủy khuất nói, thiếu gia, này nhưng nên làm thế nào cho phải. Tiểu thư thật sự, Minh gia khí một quyền chú ý ở trên bàn, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng trở lại kinh thành, liền không bao giờ dùng đối mặt Lý Quân Trúc, cái kia cường đại đến hoàn toàn áp quá hắn nam nhân, cái kia làm hắn nhìn đều cảm thấy buồn bực nam nhân. Nhưng cố tình, có chút người lại là người như thế nào cũng thoát khỏi không xong. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, cái kia bị truyền vô cùng kỳ diệu Bình Giang Thế Tử, thế nhưng chính là Lý Quân Trúc. Hắn hiện tại còn chỉ là từ ngũ phẩm quan chức, chỉ có chính ngũ phẩm trở lên mới có tư cách vào triều sớm, cho nên hắn vẫn luôn cũng đều không cơ hội nhìn thấy vị kia thế tử, cho nên hồ đồ tới rồi hiện tại. Nhưng lại ghen ghét lại như thế nào? Hắn hiện tại căn bản không có ghen ghét hắn tư bản, trong lòng ngược lại dâng lên nồng đậm sợ hãi hắn sẽ đối chính mình bất lợi, rốt cuộc hắn hiện tại chính là trên cái thất thịt cá, cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Thật là dễ dàng là có thể bóp chết hắn à. Kim thị sắc mặt cũng rất là không tốt, đối Minh Nghi Tiêm, nàng cũng là đắc tội quá, hiện tại nàng một bước lên trời, tới rồi bực này thân phận địa vị, nếu là cố ý tưởng trả thù, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Trong lòng càng nhiều, lại vẫn là ghen ghét, cùng không cam lòng, một cái hèn mọn như trần thứ nữ, như thế nào có thể đột nhiên cứ như vậy đâu. Minh gia đẩy ra mảnh, nhìn đến trên giường hôn mê bất tỉnh Minh Nghi Vũ. Hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là không nên thân đổ vợ. Cầm Hương lau mặt thượng nước mắt, lúc này mới nói, cũng trách không được tiểu thư đối tứ tiểu thư nhiều cửu hận, thiếu gia cũng không phải không biết, tiểu thư nằm mơ đều hận không thể tứ tiểu thư chết, hiện tại tứ tiểu thư thế nhưng lập tức liền thành thế tử phi, mà tiểu thư lại chỉ là ngũ phẩm triều thần con dâu, nhị thiếu gia lại đối tiểu thư như vậy không để bụng, cả ngày bị kia hồ mị tử nha hoàn mê nói chuyện không đâu. Tứ tiểu thư hiện tại là triệt triệt để đem tiểu thư cấp áp đi qua, tiểu thư như thế nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Nay khó thở công tâm, tự nhiên liền ngớ ngẩn. Minh gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh lùng nói, nhiếp chính vương phủ đón dâu đoàn xe đã hồi trình, lại quá chút thời gian, Minh Nghi Tiêm nên đến kinh thành, mặc kệ nàng tỉnh không tỉnh, ngươi như thế nào cũng không thể làm nàng mất mặt xấu hổ, bằng không, vứt chính là ta mặt. Minh gia không phải không biết Minh Nghi Vũ đối Lý Quân Trúc không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại đều đã là Lưu gia con dâu, như thế nào còn có thể làm bực này vọng tưởng. Nay một khi truyền ra đi, đến tổn thương hắn nhiều ít mặt mũi. Minh gia là trăm triệu không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, nếu là thật sự là Minh Nghi Vũ nháo xảy ra chuyện như tới, hắn hiện tại nhưng thật ra tình nguyện nàng hôn mê qua đi rốt cuộc đừng tỉnh lại. Cầm Hương thút tha thút thít nói, chỉ là nghe nói tứ tiểu thư phải gả tiến nhiếp chính vương phủ tin tức, tiểu thư liền kích thích thành như vậy, này kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngày sau khó tránh khỏi cũng có gặp được thời điểm. Đến lúc đó, tiểu thư nhìn nàng đã thành bình giang thế tử phi, mọi người lễ bái cung kính, tiểu thư lại nên như thế nào khống chế trụ. Minh gia đang muốn khiển trách vài câu, liền thấy Minh Nghi Vũ chợt mở mắt ra, một cái giật mình liền từ trên giường ngồi dậy, tiêm thanh mắng, nàng dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì đương hắn thế tử phi? Thiện nhân này, thiện nhân! Kim thị dọa kinh hô một tiếng, liên tục lùi về phía sau vài bước, hơi kém không quăng ngã, quỷ, quỷ, quỷ a! Minh gia cũng là dọa sửng sốt, ngay sau đó đối với Kim thị quát chói tai một tiếng, quỷ gọi là gì? Kim thị vội vàng bưng kín miệng, quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, xác định bên ngoài không có bị quấy nhiễu, lúc này mới nhìn về phía đột nhiên sát chết vùng dậy Minh Nghi Vũ, run run nói, nàng như thế nào? Cầm Hương đoán được Minh Nghi Vũ đại khái lại là đã chịu Minh Nghi tiêm kích thích mới tỉnh lại, vội vàng chạy tới trấn an, tiểu thư đừng tức giận, nàng muốn như thế nào, cùng chúng ta gì cố chính mình mới hảo a. Minh Nghi Vũ cũng không để ý không màng phát điên thét chói tai, rõ ràng là ta phải gả cho hắn. Rõ ràng là ta phải làm thế tử phi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đến phiên cái kia tiện nhân? Cái kia tiện nhân, ta muốn giết nàng. Cầm Hương cấp muốn chết, tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng lại ồn ào, vạn nhất bị người nghe được, kia mới thật là xong rồi. Nơi này là Lưu gia, lại không phải Minh gia, nơi nào tùy ý Minh Nghi Vũ hồ nháo. Không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, liền chờ nàng xấu mặt đâu, nếu là làm Lưu gia người biết, nàng gả cho người thế nhưng còn vọng tưởng bình giang thế tử gia, kia Lưu gia không thôi nàng mới là lạ. Đến lúc đó Minh Nghi Vũ, cũng thật chính là thua hết cả bàn cờ. Một cái bị hưu bỏ ra cửa người vợ bị bỏ rơi, về sau còn có cái gì sống đầu. Chính là này phân lý trí, Cầm Hương có, Minh Nghi Vũ lại là không có, nàng đã bị phẫn nộ cùng lòng đấu kỵ hướng hôn đầu góc. Kêu lên chói tai, ta có cái gì sợ? Minh Nghi Tiêm mới là nên sợ người, nàng tiện nhân này, đoạt ta đồ vật, đoạt ta hết thảy. Ta liền tính lôi kéo nàng đồng quy vu tận, ta cũng tuyệt đối không khinh tha nàng đi. Tiện nhân này, a! Minh ra một cái bàn tay phiến đi xuống, Minh Nghi Vũ bụ mặt kêu thảm thiết một tiếng, rốt cuộc đình chỉ nổi điên, phẫn nộ trừng mắt hắn, ngươi đánh ta. Ngươi thế nhưng vì nàng đánh ta. Ngươi cũng muốn hướng về cái kia đáng chết tiện nhân sao? Minh ra mắt lạnh trừng mắt nàng, ta không phải vì nàng đánh ngươi, ta chỉ là muốn ngươi thanh tỉnh, lại nháo đi xuống, muốn xui xẻo chính là chính ngươi, ngươi nếu là muốn cho Lưu gia tất cả đều biết ngươi gièm pha, ngươi liền cứ việc đi nháo, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bị hưu bỏ ra cửa thời điểm, ngươi ta chi gian, huynh muội chi tình cũng dừng ở đây, ta tuyệt không sẽ lại quản ngươi. Minh gia cũng là muốn mặt. Minh Nghi Vũ ngốc ngốc đốn ở nơi đó, tức khắc một câu cũng nói không nên lời, cũng không dám khóc nháo, càng không dám nổi điên, chỉ có thể gắt gao cắn môi, trắng bệnh sắc mặt, nhưng kêu kiểu môi lại cơ hồ phải bị cắn xuất huyết. Minh gia hừ lạnh một tiếng, lưu đến thanh sơn ở không lo không tủi lốt, ngươi hiện tại liền cái lưu gia nhị thiếu gia tâm đều lưu không được, ngươi có cái gì bản lĩnh đi theo Minh Nghi tiêm đấu. Ta ngôn tận tại đây, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi khăng khăng tìm chết, ta cũng tuyệt không sẽ lại cả ngươi. Minh Gia dứt lời, liền không bao giờ xem Minh Nghi Vũ liếc mắt một cái, xoay người liền phất tay háo bỏ đi. Kim Thị tự nhiên cũng không dám ở lâu, Minh Nghi Vũ hiện tại tựa như người điên, có lẽ nói, nàng đã điên rồi, nàng nhưng không nghĩ đi theo kẻ điên nhiều ngốc một lát, Minh Gia vừa đi, nàng liền lập tức đuổi kịp. 1363 chương 1363 tìm chết sao. Thẳng đến Minh Gia cùng Kim Thị trước sau chân công phu toàn đi rồi, Minh Nghi Vũ lúc này mới ngơ ngẩn phục hồi tinh thần lại, giơ tay che lại mới vừa rồi bị Minh Gia một cái tát phiến đỏ lên gương mặt, trong tay háo tay bóc chăn, cơ hồ muốn đem chăn đều cấp xé, cả người đều ở phát run, nước mắt cũng đi theo lăn xuống dưới. Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Vũ rốt cuộc tỉnh, Lưu Gia người cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Gia nhị thiếu gia còn tưởng rằng Minh Nghi Vũ là bởi vì bị hắn kích thích, mới từ quỷ môn quan đi một chuyến, trong lòng không khỏi đối nàng cũng nhiều vài phần thương tiếc, cũng không hiểu rõ Nghi Vũ này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Nhưng là có thể hay không nắm chắc được cơ hội, tự nhiên cũng chỉ có dựa nàng chính mình. Ngươi nếu là liền một cái lưu miễn đều không thể bắt được trong tay, ngươi còn có cái gì tư cách muốn đi theo Minh Nghi tiêm đấu. Minh Gia tuy rằng đi rồi, nhưng những lời này, nhưng vẫn quanh quẩn ở Minh Nghi Vũ bên thai, thật lâu cũng không thể tiêu tán. Hàn Lâm Viện, ai ngươi đã trở lại như thế nào cũng đều không tới tìm ta, còn thế nào cũng phải làm ta ba ba chạy tới tìm ngươi không thể. Tốt xấu huynh đệ một hồi, ngươi thế nhưng liền như vậy đối ta. Thẩm Tam đắp Tiểu Trúc bả vai, thân thiết đến không được. Tiểu Trúc hồi kinh cũng hơn một tháng công phu, Thẩm Tam lại liền cái mặt cũng chưa thấy, thẳng đến hôm nay mới cuối cùng khó được nhìn thấy một mặt. Tân chính thi hành sự tình muốn nội, còn có hôn sự cũng ở chuẩn bị, ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể có bao nhiêu thời gian dỗi bồi ngươi rong dài. Tiểu Trúc kéo xuống hắn đáp ở hắn bả vai tay, đạm thanh nói, lại nói, ta nghe nói ngươi phu nhân lại cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi như thế nào còn có tâm tình ra tới. Thẩm Tam nghĩ đến đây liền đầu đại, ngươi cũng đừng nói. Hiện tại trong nhà hai hài tử, thật là nói nhau nhau ta đau đầu. Nếu là sinh cái nữ nhi thật tốt, nữ nhi liền an tĩnh sao, nhi tử chính là xảo, quá xảo. Thẩm Tam dừng một chút, lại bổ sung một câu, đương nhiên nhạc nhi như vậy nữ nhi vẫn là tính, nàng khẳng định so nhi tử còn nói nhau nhau.